Chương 2677 tu luyện hồng hoang. Chương 2677 tu luyện hồng hoang. Tại Lâm Viên Quyên bảo, tứ đại phong chủ tạm thời đè xuống nội tâm lửa giận. Mà vào lúc này, Lưu Ly Phong trải qua Thẩm Trầm Phong trị liệu về sau, Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Thế nhưng là đối với Khổng Xanh, Thẩm Trầm Phong chẳng quan tâm. Lão đại, ta có phải hay không sắp phải chết? Khổng Xanh nằm ở trên giường, hơi thở mong manh đạo. Mặc dù nói người tu luyện thân thể sớm đã thoát ly phạm nhân phạm chủ, chỉ cần trái tim cùng đại não không có thụ thương, coi như nặng hơn nữa thương thế cũng có thể hoàn toàn chữa trị. Nhưng là Khổng Xanh thân thể bị kiếm khí đâm xuyên, cơ hồ đã đạt tới muốn sụp đổ trình độ. Nếu là trễ trị liệu, rất có thể thân vẫn đạo tiêu. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi còn chưa chết. Thẩm Trầm Phong đi đến trước giường, sắc mặt lãnh đạm, nói bất quá có kiện sự tình, ta muốn cùng ngươi thương lượng. Sự tình gì? Khổng Xanh tinh thần chấn động, vội vàng mở miệng hỏi. Chính ngươi cái gì thiên phú, ta nghĩ ngươi trong lòng chính mình rõ ràng. Nếu như không có ta ra tay trợ giúp, ít nhất cũng phải thời gian 7-8 năm, ngươi mới có thể nắm giữ kiếm thế. Lại có thời gian mấy chục năm, mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu là vận khí thật tốt, mấy chục năm qua đi, cũng có khả năng nắm giữ kiếm tâm. Bất quá ngươi thiên tư có hạn, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, đã là cực hạn. Trừ phi gặp được nghịch thiên cơ duyên, nếu không coi như ta ra tay giúp ngươi, ngươi đời này cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Thẩm Trầm Phong cúi thấp xuống tầm mắt, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Lão đại, ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Khổng Xanh cường chống đỡ thân thể, liều mạng bên trên thương thế, tiến lên ôm lấy Thẩm Trầm Phong hai chân. Sư Minh, có phải hay không có chỗ nào chúng ta làm không đối? Nếu là chúng ta chỗ nào chọc giận ngươi không cao hứng, không ngại nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định đuổi, ngươi tuyệt đối đừng đuổi chúng ta rời đi à? Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên vội vàng đi tới, ánh mắt có chút kinh hoàng. Thẩm Trầm Phong nói không sai, bọn hắn tiên tư bình thường, nếu là không có Thẩm Trầm Phong ra tay trợ giúp, căn bản không có khả năng tu luyện tới loại tình trạng này. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt tứ đại truyền thừa mời, không tiếc hết thể đi theo Thẩm Trầm Phong. Mà lại trải qua Lâm Viên một trận chiến, bọn hắn đã thấy rõ Thẩm Trầm Phong thực lực. Đi theo Thẩm Trầm Phong mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Thế nhưng là bây giờ, Thẩm Trầm Phong lại muốn đem bọn hắn đuổi đi. Này làm sao có thể? Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên liếc nhau, ngay tại do dự muốn hay không học Khổng Xanh, ôm lấy Thẩm Trầm Phong mặt khác một cái bắt đuổi. Đi đi đi, ta lúc nào nói muốn đuổi các ngươi rời đi. Thẩm Trầm Phong nâng lên chân phải, trực tiếp đem Khổng Xanh đá bay ra ngoài. Nói như vậy, lão đại sẽ không đuổi ta. Khổng Xanh chẳng những không có sinh khí, ngược lại mặt mũi tràn đầy mẹ cơn nói, ta không những sẽ không đuổi ngươi, ngược lại phải ban cho ngươi một phần cơ duyên to lớn. Bất quá phần cơ duyên này, ngươi có thể hay không đỡ được, còn phải xem chính ngươi. Thẩm Trầm Phong cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, cơ duyên? Cơ duyên gì? Khổng Xanh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nếu là tu kiếm, ngươi cả đời này cũng sẽ không có quá đại thành liền. Thế nhưng là nếu như ngươi nguyện ý đổi tu thể thuật, liền sẽ có vô hạn khả năng. Thẩm Trầm Phong mặt không đổi sắc, ngữ khí đạm mạc đạo, thể thuật? Khổng Xanh khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nói, không sai, thể thuật cũng không coi trọng thiên phú, mà lại uy lực không tầm thường. Nếu là tu luyện tới cực hạn, hám thiên chấn địa, truy tinh trùng nguyệt, chém giết cự long, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẩm Trầm Phong gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, bây giờ thân thể ngươi phá toái, chính là phá rồi lại lập thời điểm tốt. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận đoán thể chi thuật mang tới thống khổ, liền có thể vượt qua gian nan nhất đoán thể giai đoạn, trở thành một tên hồng hoàng chạy người tu luyện. Hồng hoàng chạy? Lần này không chỉ là Khổng Xanh, liền ngay cả Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cái gọi là hồng hoàng chạy chính là tu luyện thể thuật lưu phái. Thẩm Trầm Phong ho khan một cái, nhàn nhạt giải thích nói, thì ra là thế. Khổng Xanh thở sâu, không chút do dự nói, nếu như thế hồng hoàng chạy lợi hại như vậy, vậy liền nghe lão đại đi. Ngươi không cần suy nghĩ một chút. Thẩm Trầm Phong nhíu mày, không mặn không nhạt mà hỏi, chỉ cần lão đại nói đi, vậy liền nhất định có thể làm, lão đại tuyệt sẽ không hại ta. Khổng Xanh một mặt tự tin, trầm giọng nói ra, tốt a, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Bất quá ta đã nói trước, lúc mới bắt đầu nhất, khả năng có chút thống khổ. Nhưng ngươi chỉ cần nhịn qua trong khoảng thời gian này, hết thể liền có thể trở nên dễ dàng hơn. Thẩm Trầm Phong bàn tay huy động, ở vào trong đại điện lò luyện đan, trong nháy mắt đằng không mà lên. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Khổng Xanh nhìn xem lò luyện đan, phản phất ý thức được cái gì, ánh mắt đông nhiên trở nên cực kỳ hoảng sợ. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nếu là không có ta cho phép, ai cũng không cho phép tiến đến. Thẩm Trầm Phong không có trả lời, quay người đối với bên người Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên nói ra, tuân mệnh. Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên liếc nhau, không chần chờ chút nào, liền trực tiếp quay người rời đi. Khi bọn hắn vừa mới bước ra cung điện, từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết liền từ hậu phương không ngừng truyền tới. Cái kia thảm liệt thanh âm giống như lệ quỷ gào rít giận dữ, để cho hai người kìm lòng không được dùng mình một cái. Ngươi nói Khổng Xanh không có sao chứ? Lâm Cửu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, có thẩm sư minh tại, có thể có chuyện gì? Chúng ta hay là tranh thủ thời gian tu luyện đi, tránh khỏi về sau cảnh giới rơi xuống, bị thẩm sư minh đuổi đi. Lôi Hùng thở sâu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Lâm Cửu Thiên gật gật đầu, rất tán thành. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp tục 7 ngày thời gian, rốt cục dần dần ngừng. Một ngày này, cung điện cửa lớn đống nhiên mở ra. Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, một bước từ trong cung điện đi ra. Đi ra? Thẩm sư minh, không biết Khổng Xanh tình huống bây giờ như thế nào? Hắn sẽ không có chuyện gì đi. Lúc trước đi theo Thẩm Trầm Phong, cùng đi đến Lưu Ly Phong hơn 10 người đệ tử, nhao nhao tiến lên quan tâm hỏi. Có lao đại tại, ta có thể có chuyện gì? Một cái thanh âm trầm thấp từ trong đại điện chậm rãi truyền đến. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái ở trần, giống như thiết tháp thân ảnh, từ trong đại điện chậm rãi đi ra. Toàn thân hắn cơ bắp khối khối hở ra, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc. Màu đồng cổ da thịt, tại ánh nắng chiết xạ xuống, càng là hiện ra từng tia kim loại quang trạch. Cái này, người là Khổng Xanh. Nhìn xem cái kia tràn ngập lực lượng thân ảnh, tất cả mọi người không khỏi cứng họng. Không sai, chính là ta. Khổng Xanh vừa xài bước ra, toàn thân tràn ngập nặng nề không gì sánh được khí thế. Hắn bất nhìn chung quanh người tu luyện, đem nắm đấm bóp khanh khách rung động, nói tại lao đại trợ giúp bên dưới, bây giờ ta thể thuật sơ thành. Không biết các ngươi có ai muốn thử một chút, ta bộ thân thể này uy lực. Chương 2678 tái chiến Lâm Nguyên. Chương 2678 tái chiến Lâm Nguyên. Khổng ca, hôm nay sớm như vậy, hôm nay trên người ngươi khí thế trở nên so với hôm qua mạnh hơn, chắc hẳn tu vi lại có tiến cảnh đi. Không hổ là Khổng ca, đơn giản chính là tu luyện thể thuật thiên tài. Lưu Ly ngọn núi. Khổng Xanh hai tay chắp sau lưng, tại mọi người ánh mắt cung kính bên dưới, trên mặt tràn ngập đắc ý, mặc dù hắn hiện tại vẫn là thông thiên một tầng thiên tượng cảnh tu vi, nhưng là thân thể cực kỳ cường hành. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đem Cửu Thánh chi pháp tu luyện tới tầng thứ 3. Phổ thông linh khí pháp bảo, căn bản không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Coi như hạ phẩm bảo khí, cũng có thể chính diện cứng rắn. Bây giờ Lưu Ly ngọn núi tất cả người tu luyện, cơ hồ đều đã thua ở dưới tay của hắn. Liền ngay cả quy nhất cảnh Lâm Cửu Thiên, cũng không phải đối thủ. Khổng ca, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, còn xin Khổng ca nhận lấy. Một tên dáng người gầy gò người tu luyện, thừa dịp bốn bề vắng lặng, vụ trộm kín đáo đưa cho Khổng Xanh một viên càn khôn giới. Thứ bang, ngươi làm cái gì vậy? Khổng Xanh nhận lấy càn khôn giới, biết rõ còn cố hỏi đạo. Cái này Thứ bang, chính là Khổng Xanh bản thân. Mặc dù hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là trẻ tuổi nóng tính, không ai phục ai, thường xuyên trận có tranh đấu. Bây giờ nhìn thấy đấu huynh đệ cả đời, đối với mình cung kính như thế, Khổng Xanh tự nhiên là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Khổng ca, hai ta nhận biết thời gian dài như vậy, ta liền nói thẳng, ngươi có thể hay không giúp ta cùng Thẩm sư huynh nói một tiếng, ta cũng muốn tu luyện Hồng Hoang chạy. Từ bang thở sâu, tận lực hạ giọng. Trong khoảng thời gian này ở trong, tất cả mọi người thấy được Hồng Hoang chạy cường đại, không chỉ có lực lớn vô cùng, càng là đao thương bất nhập. Chủ yếu nhất chính là tu luyện thể thuật không hề giống tu luyện kiếm thuật coi trọng như vậy thiên phú, chỉ cần chịu khổ nhọc, ý chí kiên định, liền có thể có được thực lực cường đại. Ngươi cũng nghĩ tu luyện thể thuật? Khổng Xanh cười cười, nói Từ bang, lão đại quy củ, ngươi cũng biết, muốn tu luyện thể thuật không phải là không thể được, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả. Giá bao nhiêu nghiên cứu? Từ bang nội tâm khẽ động, đội vàng mở miệng hỏi. Bây giờ phổ thông linh đan linh dược, lão đại đã không để vào mắt, ít nhất cũng muốn ngũ phẩm trở lên, mà lại không thể ít hơn số này. Khổng Xanh thần sắc lãnh đạm, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Nhiều như vậy? Từ bang trừng to mắt, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ở trên trời Huyền Đại Lục, bởi vì luyện đan sư khan hiếm, dẫn đến linh đan linh dược cực kỳ đắt đỏ. Ngũ phẩm trở lên linh đan linh dược càng là giá trị liên thành. Phổ thông thế gia coi như bán ra sản lấy tiền, cũng chưa chắc có thể đụng đủ một viên giá tiền. Thế nhưng là đắt như thế đồ vật, Thẩm Trầm Phong mở miệng liền muốn 20 khỏa. Cỡ nào? Khổng Xanh cũng không giải thích, trực tiếp xuề bàn tay ra. Một cỗ cuồng bạo không gì sánh được khí thế, từ trên người hắn trong nháy mắt tỏa ra. Tại Từ bang dưới ánh mắt hoảng sợ, Khổng Xanh toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bao trùm lên vô số lân phiến, giống như áo giáp, giống như đem trọn cánh tay bảo vệ kín không kẽ hở. Nghiêng dáng dấp ngón tay, càng là hóa thành ung tùm lợi trảo, tại ánh nắng chết xả xuống, hiện ra kim loại hàn quang. Đây là cái gì? Từ bang nhịn không được lui ra phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi. Đây chỉ là Cựu Thánh chi pháp ở trong, một loại phổ thông năng lực thôi. Mặc dù lao đại đã cảnh cáo ta, tuyệt không thể ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ ra loại năng lực này. Nhưng là ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tâm đầu ý hợp, ta cũng không gạt lấy ngươi. Lão đại truyền thụ cho ta thể thuật, xa xa không có các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Đừng nói chỉ là 20 viên linh đan linh dược, chính là 100 quả cũng hoàn toàn là đáng giá. Khổng Xanh thu liễm toàn thân khí thế, cánh tay lần nữa khôi phục như thường. Lời ấy coi là thật. Từ bang thở hổn hển, hai mắt ửng đỏ nói: "Ta lựa ngươi làm gì?" Khổng Xanh trên mặt dáng tươi cười, trong thanh âm tràn ngập vô tận ma lực, nói: "Từ bang, 20 viên linh đan linh dược, đối với phổ thông người tu luyện tới nói, có thể có chút chân quý, nhưng là đối với các ngươi từ gia tới nói, hẳn không phải là việc khó gì đem. Chỉ là 20 viên linh đan linh dược, chúng ta từ gia hay là lấy lên được?" Chỉ là Từ bang sắc mặt chần chờ, ánh mắt có chút giãy giụa. "Chỉ là cái gì?" Khổng Xanh khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Thiên Huyền Đại Lục, lấy kiếm vi tôn, nếu là tu luyện kiếm thuật, lão đầu tử tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện ta. Nhưng nếu như tu luyện những lưu phái khác công pháp, lão đầu tử chưa chắc sẽ đáp ứng." Từ bang than nhẹ một tiếng, nhịn không được nói ra: "Cường giả vi tôn, kẻ yếu làm kiến. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, vô luận là cái gì lưu phái người tu luyện, đều có thể bị người tôn kính, cần gì phải chấp nhất tại kiếm tu đâu?" Khổng Xanh hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Cái này Khổng huynh, xin cho ta lại suy nghĩ một chút." Từ bang lắc đầu, chính là muốn rời đi. Đúng lúc này, "Quét rác, cút ra đây cho ta." Một đạo âm thanh khủng bố, giống như biển động bình thường, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái quần áo bào trắng, dáng người thẳng, sắc mặt tiêu căng, coi trời bằng vùng thiếu niên, có một thanh màu đen cổ kiếm, đứng trên bầu trời. "Lâm Nguyên, tiểu tử này, tại sao lại tới? Chẳng lẽ là lần trước Thẩm sư mình cho hắn giáo huấn không đủ a?" Nhìn thấy Lâm Nguyên, Lưu Ly ngọn núi tất cả người tu luyện, trong nháy mắt lộ ra nồng đậm địch ý. Trước mấy ngày Lâm Viên độc sông Lưu Ly ngọn núi, đem Khổng Xanh, Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên đánh thành trọng thương sự tình, đến nay rõ mồn một trước mắt. Ta đi tìm Thẩm sư huynh. Từ Bang sắc mặt biến hóa, liền muốn quay người rời đi. Không cần, chỉ là một cái Lâm Viên, không cần làm phiền lão đại. Khổng Xanh bỗng nhiên xuề bàn tay ra, níu lại chuẩn bị rời đi Từ Bang. Khổng Xanh, ngươi đừng xúc động. Mặc dù ngươi bây giờ thân thể cường hành, nhưng Lâm Viên chính là luyện thần đỉnh phong cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Từ Bang nội tâm lo lắng, vội vàng mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy liền nhìn kỹ một chút. Khổng Xanh hừ lạnh một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Viên trước mặt. Lâm Viên, ta đến chiến ngươi. Khổng Xanh hét giận dữ một tiếng, toàn thân giấy lên hừng hực chiến ý Khổng Xanh. Lâm Viên ánh mắt đảo qua Khổng Xanh, nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Khổng Xanh toàn thân khí thế, so mấy ngày trước đây không biết cường đại đến mức nào, nhưng hắn vẫn không có để vào mắt, thản nhiên nói, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Như trước kia, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là hôm nay, ai thua ai thắng, đánh qua mới có thể biết. Khổng Xanh trở tay gỡ xuống phía sau cổ kiếm, đột nhiên xé rách bình không, mang theo vô tận sắc bén, hướng phía Lâm Viên chém giết điên cuồng tới. Chỉ là thiên tượng cảnh, cũng dám ở nơi này khẩu xuất cùng luôn. Khổng Xanh, ta vốn không muốn cùng ngươi dây dưa. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Viên mặt mũi tràn đầy khinh thường, chậm rãi duỗi ra ngón tay, bắn ra một đạo sắc bén kiếm khí. Nhưng là sau một khắc, trên mặt hắn đột nhiên biến sắc. Chương 2679 phân quang hóa ảnh. Chương 2679 phân quang hóa ảnh. Thanh. Một tiếng vang trầm. Lâm Viên chém ra đạo kiếm khí kia, giống như giấy bình thường, trong nháy mắt bị Khổng Xanh chém thành hai khúc. Cái này sao có thể? Lâm Viên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc dù vừa mới đạo kiếm khí kia, hắn cũng không có dùng hết toàn lực, nhưng là ẩn chứa trong đó uy lực, tuyệt không phải một cái thiên tượng cảnh người tu luyện có thể ngăn cản. Thế nhưng là Khổng Xanh không chỉ có ngăn trở công kích của hắn, còn đem kiếm khí của hắn chém thành hai khúc. Không có gì không thể nào. Lâm Viên, còn nhớ rõ ta trước kia đã nói a? Mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân. Chịu chết đi. Khổng Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vứt bỏ trong tay cổ kiếm, đưa tay một quyền vung đến. Cái kia vô cùng cường đại lực lượng, kích thích từng vòng khí lãng màu trắng, mang theo đoạt người tâm phách tiếng rít, trong nháy mắt liền giết tới Lâm Viên trước mặt. Lực lượng thật mạnh. Nhục thân thành thánh, chính là hồng hoang chạy tiêu chí. Bất quá thiên huyền đại lục, cũng không có hồng hoang chạy người tu luyện, ngươi cái này thể thuật đến tột cùng từ đâu mà đến? Lâm Viên không còn kịp suy tư nữa, trở tay gỡ xuống phía sau cổ kiếm, nằm ngang ở trước ngực mình. Bang! Nắm đấm hung hăng nện ở cổ kiếm phía trên. Lâm Viên kêu lên một tiếng đau đớn, phản phất là bị thiên thạch đánh trúng, toàn thân không bị khống chế hướng phía sau đằng không mà lên. Giết! Khổng Xanh không có giải thích, hắn giống như săn đuổi mãnh thú, thân thể cuồng sông mà ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hướng phía Lâm Viên bay nhào mà đến. Ngươi cho rằng có được thể thuật, liền có thể bại ta sao? Buồn cười. Lâm Viên sầm mặt lại, thân thể không hề có điểm báo trước dừng ở không trung. Ngay sau đó, hắn một kiếm chém ngang mà ra. Băng lãnh, sắc bén kiếm khí, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng chạm tại Khổng Xanh ngực. Xoẹt xẹt. Một trận kim loại giao kích thanh âm vang lên. Khổng Xanh ngực bị lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thấy cảnh này, Lâm Viên con ngươi đột nhiên rụt lại. Mặc dù trong tay hắn màu đen cổ kiếm chỉ là một kiện phổ thông hạ phẩm bảo khí, nhưng lại uy lực cực kỳ không tầm thường. Liền xem như một tòa núi lớn, cũng có thể nhẹ nhõm chặt đứt. Thế nhưng là vừa mới một kiếm kia, vậy mà chỉ đâm rách Khổng Xanh một tầng da. Coi như đối phương chính là hồng hoang chạy người tu luyện, nhưng là cường đại như thế phòng ngự, ý nguyên để hắn cảm thấy không gì sánh được giật mình. Đường đường luyện thần chi cảnh, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Ta nhìn bất quá cũng như vậy. Khổng Xanh cũng không có nghĩ đến, thân thể của mình sẽ cường hoành đến loại tình trạng này, không khỏi mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Phòng ngự của ngươi có thể nào mạnh mẽ như thế?" Lâm Viên thở sâu, nhìn không được có chút tê cả da đầu. Hồng hoang chạy người tu luyện, nhập môn cực kỳ khó khăn, nhưng là nhập môn về sau, thực lực sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có lực lớn vô cùng, càng là đao thương bất nhập. Nếu là không có thủ đoạn đặc thủ, phổ thông người tu luyện căn bản không phải đối thủ. Bất quá nhất làm cho Lâm Viên cảm thấy nghi ngờ là, cách hắn đánh bại Khổng Xanh chỉ mới qua hơn 10 ngày. Thế nhưng là tại cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, Khổng Xanh không chỉ có rèn đúc thánh thể, càng là tu luyện tới cực kỳ không tầm thường cảnh giới. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, rèn đúc ra cường đại như thế thân thể, chính là Cố Lưu Ly cũng làm không được. Nếu là không có thực lực cường đại, ta sao dám khiêu chiến ngươi? Cũng không biết, đường đường luyện thần cường giả, bị ta dẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi sẽ là cỡ nào tâm tình? Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phản phất đã thấy chiến thắng Lâm Viên chẳng cảnh. Chỉ bằng ngươi? Si tâm vọng tưởng. Lâm Viên giận tí mặt, lập tức thân thể hơi trao đảo một cái, lập tức chia ra mấy chục đạo thân ảnh. Những thân ảnh này, vô luận dung mạo hay là khí chất, vậy mà giống nhau như lúc, để cho người ta phân không ra thật giả. Khổng Xanh, hôm nay liền để ngươi biết, ta kiếm thuật mênh mông. Ngươi phòng ngự mạnh hơn, tại kiếm thuật của ta trước mặt, cũng giống như rùa đen bình thường. Từng đạo thanh âm băng lãnh, từ Lâm Viên trong miệng không ngừng truyền ra. Đợi đến sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời xuất kiếm. Ba ba bá. Từng đạo lạnh lẽo kiếm mang, giống như mưa rào tầm tã, hướng phía Khổng Xanh bao phủ xuống. Lan. Khổng Xanh hét giận dữ một tiếng, đồng nhiên nâng lên nắm đấm. Nhưng khi hắn một quyền đánh vào những kiếm khí kia phía trên thời điểm, những kiếm khí này giống như bọt nước, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Không tốt. Những kiếm khí này vậy mà đều là giả. Khổng Xanh trong lòng giật mình, còn đến không kịp phản ứng, phía sau liền chuyển đến một trận nói nói. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía sau kiếm khí đấm tới một quyền. Nhưng mà, phía sau những kiếm khí này, y nguyên giống như bọt nước, bị hắn một quyền đánh tan. Những kiếm khí này, vậy mà cũng đều là giả. Đáng chết. Lâm Nguyên, nếu có bản sự, liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Làm những này giả đồ vật, có gì tài ba? Khổng Xanh nổi trận lôi đình, đối với bầu trời mấy chục đạo thân ảnh điên cuồng gầm thét. Đáp lại hắn, chỉ có băng lánh một kiếm, mà lại một kiếm này chém trúng vị trí, cùng vừa mới giống nhau như lúc, không có chút nào sai lầm. Khổng Xanh, coi như thân thể ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là một cái đồ có man lực mãng phu thôi. Hôm nay giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem giống như bị khỉ làm xiếc bình thường Khổng Xanh, Lâm Viên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đánh rắm, ngươi cái này rùa đen rút đầu, ngay cả ta thân thể phòng ngự đều không phá hết, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn giết ta. Khổng Xanh tìm không thấy Lâm Viên chân thân, rứt khoát hai tay chống lạnh, chửi ầm lên. Vội cái gì? Bây giờ, trò hay vừa mới bắt đầu. Lâm Viên hai mắt phát lạnh, mấy chục đạo thân ảnh lần nữa xuất kiếm. Những kiếm khí này vừa mới chém ra, liền trên không trung hay là phân liệt, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị sắc bén kiếm khí chiếm cứ. Vô tận kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo đạo kinh khủng kiếm nhận phong bạo, phản phất muốn đem không gian xé rách. Đây là phân quang hóa ảnh. Ông trời của ta, cái này Lâm Viên bái tiến Thương Lan kiếm phái mới bao lâu thời gian, vậy mà đã tu luyện tới phân quang hóa ảnh tình trạng. Nhìn xem tràn ngập toàn bộ bầu trời kiếm khí, Lôi Hùng mấy người lập tức mặt mũi tràn đầy rung động. Phân quang hóa ảnh chính là một loại cực kỳ cao thâm kiếm thuật. Những này chia ra tới kiếm khí, ở người tu luyện thao túng bên dưới, có thể tùy ý biến hóa thật giả. Nếu là không có thủ đoạn đặc thủ, căn bản là không có cách phân biệt. Đáng sợ nhất là, nếu là bị những kiếm khí này cuốn lấy, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp thoát thân. Bây giờ Khổng Xanh liền bị những kiếm khí này gắt gao vây khốn. Mặc dù thân thể của hắn cường hành, mỗi một kiếm chạm ở trên người hắn, cũng không thể lưu lại chí mạng tương thế. Nhưng là dài tiêu này kia phía dưới, trên thân hiện đầy vết thương. Chỉ cần cho Lâm Viên đầy đủ thời gian, sớm muộn có thể đem Khổng Xanh mài chết. Không quá phận quang hóa ảnh, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng tiêu hao pháp lực. Nếu là Lâm Viên kiên trì không đến Khổng Xanh bị mài chết, liền dẫn đầu pháp lực khô kiệt, thua liền sẽ là chính hắn. Hiện tại, so đấu chính là sức chịu đựng. Ai có thể kiên trì càng lâu, người đó là trận chiến đấu này người thắng. Nhưng mà, không đợi Khổng Xanh lộ ra vẻ mệt mỏi, Lâm Viên liền dẫn đầu có chút không kiên trì nổi. Chương 2680 trò hay vừa mới bắt đầu. Chương 2680 trò hay vừa mới bắt đầu. Mặc dù ta chính là luyện thần chi cảnh tu vi, nhưng tu luyện chỉ là công pháp phổ thông. Nếu là như thế dông dài, ta thua không nghi ngờ. Ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Viên thở sâu, ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Hắn tại vô tận kiếm khí hiểm hộ bên dưới, thân ảnh lấp lóe, lặng yên không tiếng động ẩn nút đến Khổng Xanh phía sau. Lập tức hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân pháp lực phun trào. Một đạo dài đến mấy chục trượng kiếm khí, tại dưới sự thao túng của hắn, không ngừng áp xúc, cô đọng, cuối cùng hóa thành một cây lớn bằng ngón cái sợi tơ. Luyện kiếm thành kia. Mặc dù kiếm khí thể tích nhỏ mấy chục lần, nhưng lại uy lực bao nhiêu lần tăng trưởng. Nếu là một kiếm này chạm tại Khổng Xanh trên thân, coi như thân thể đối phương có mạnh đến đâu, cũng phải bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà, không đợi Lâm Viên động thủ, nguyên bản đưa lưng về phía Khổng Xanh, đột nhiên xoay thân thể lại. Hắn cặp tia sáng tỏ đôi mắt, xuyên qua vô tận kiếm khí, trong nháy mắt rơi vào Lâm Viên trên thân, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói Lâm Viên, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi, coi như bị ngươi phát hiện, vậy lại có thể thế nào? Khổng Xanh, ngươi đã thua. Lâm Viên trong lòng giật mình, lập tức sắc mặt lãnh đạm đạo. Luyện kiếm thành kia, chính là kiếm thuật cực hạn. Một kiếm này, có thể chặn trời, có thể lật địa, có thể đoạn hải, có thể chu sát quỷ thần. Mặc dù lấy tu vi hiện tại của hắn, chỉ có thể đem kiếm khí cô đọng tới ngón tay phẩm chất, nhưng là dùng để đánh bại Khổng Xanh, đã hoàn toàn đầy đủ. Bất quá, không đợi Lâm Viên phát khởi thế công, Khổng Xanh nhe răng cười một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này, giống như một cái hồng hoang cự thú, từ trong ngủ mê dần dần thức tỉnh, làm cho cả thiên địa đều rung động đứng lên. Lâm Viên, ngươi đem ta Khổng Xanh xem như cái gì? Ngươi nói thua liền thua. Khổng Xanh hét giận dữ một tiếng, toàn thân quang mang nở rộ. Trong hào quang chói sáng, một bộ thân thể như dài, đỉnh đầu sừng, toàn thân mọc đầy lần phiến sinh vật, trong nháy mắt cuồng lao ra. Nó đột nhiên xông phá đầy trời kiếm khí, chiếm cứ ở trên không trung. Trong khi nhìn quanh, tràn ngập uy nghiêm. Đây là? Nhìn lên bầu trời cái kia sinh vật khổng lồ, Lôi Hùng mấy người trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ưng chảo, vảy cá, thân rắn, sừng hiệu, cự long. Lâm Viên thở sâu, nhìn không được mặt mũi tràn đầy rung động. Long tộc, vô luận là ở đâu, đều là sinh vật mạnh mẽ nhất một trong. Coi như tại cường giả như mây thiên giới, Long tộc vẫn là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất cường giả. Thế nhưng là bây giờ, một cái thiên tượng cảnh người tu luyện, vậy mà biến thành một đầu cự long. Đây là cái quỷ gì? Lâm Viên nội tâm rung động, nhìn không được rên rỉ một tiếng. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Lâm Viên, ngươi vừa mới không phải rất tự tin, nói muốn để ta thua sao? Tới đi, hôm nay liền để ta xem một chút, đến tột cùng là của ta thân thể cứng rắn hơn, là của ngươi kiếm khí càng sắc bén. Giống. Khổng Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên như núi cao vỡ rồng, đột nhiên chấn áp xuống. Một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, trong nháy mắt đập vào mặt. Liều mạng với hắn. Lâm Viên trong lòng sợ hãi, vội vàng hai tay vừa bấm. Ngón tay kia phẩm chất kiếm khí, mang theo vô tận sắc bén, trong nháy mắt chém giết đi ra. Thần Long Chấn Hải. Khổng Xanh biết một kiếm này lợi hại, cũng không dám liều mạng. Hắn cao cao nâng lên cái đuôi to lớn, phảng phất tiên thạch trên trời rơi xuống, mang theo vô tận khí thế, hướng phía kiếm khí điên cuồng đập xuống. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, bên tai không dứt. Giống như núi cao đôi rồng, đột nhiên đánh xuyên không khí, hung hăng đập vào đạo kiếm khí kia phía trên. Trong chốc lát, mây gió đất trời biến sắc, từng luồng mãnh liệt phong bạo, như cuồng phong quá cảnh, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng quyết tán. Thường biên cao lớn cây cối bị cuồng phong nổ tận gốc, bao la biển rộng vô bờ, tức thì bị phong bạo tác động đến, cuốn lên đẩy trời nước biển. Liền ngay cả Lâm Uyên cũng không chịu nổi cơn gió lốc này bí lực, thân thể không ngừng hướng lui về phía sau lại. Nhưng mà hắn mới vừa vặn rời khỏi mấy chục mét, Lâm Uyên, ngươi chạy trốn nơi đâu? Vâng. Một cái long chảo to lớn, đột nhiên xé rách vô tận phong bạo, trong nháy mắt liền đem Lâm Uyên nắm trong tay. Muốn chết. Lâm Uyên không kịp phòng ngự, vội vàng bóp nát bên hông ngọc bội. Một đạo màu vàng sáng màn ánh sáng, giống như móc ngược lấy chân lớn, trong nháy mắt đem Lâm Uyên bao phủ lại. Miếng ngọc bội này chính là Thương Thiên Phong chủ đưa cho hắn một kiện pháp bảo, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến cứu mạng. Lúc đầu miếng ngọc bội này chính là vì dùng để đối phó Cố Lưu Ly, không nghĩ tới vậy mà dùng tại Khổng Xanh trong tay, đơn giản tàn bạo thiên vật. Bất quá không đợi Lâm Uyên nội tâm phàn nàn, một cái khác vớt rồng, năm ngón tay khép lại, bóp thành năm đấm, mang theo vô tận khí thế, hám tiên chấn địa, hung hăng đánh vào trên màn sáng. Giang giác, một tiếng vang dọn, Lâm Uyên nội tâm run rẩy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại vớt rồng kia thế công bên dưới, màu vàng sáng màn ánh sáng lại bị đánh ra một vết nứt. Cái này sao có thể? Lâm Uyên mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập rung động. Miếng ngọc bội này chính là Thương Thiên Phong chủ tự tay luyện chế, lực phòng ngự cực kỳ cường hành. Thế nhưng là bây giờ, lại bị Khổng Xanh một quyền đánh ra vết rách. Không có gì không có khả năng. Bây giờ, trò hay vừa mới bắt đầu. Khổng Xanh cười lạnh một tiếng, đem vừa mới Lâm Uyên đã nói, còn nguyên trả trở về. Lập tức hắn nâng lên lớn như núi cao vút rồng, lần nữa gào thét lên cuồng nện xuống đến. Rầm rầm rầm. Tại Khổng Xanh gần như điên cuồng thế công bên dưới, màu vàng sáng màn ánh sáng run không ngừng, phía trên đạo vết rách kia cũng đang không ngừng lan tràn, thoáng qua liền chiếm cứ hơn phân nửa màn sáng. Soạn. Rốt cục, tại Khổng Xanh oanh ra 9981 quyền về sau, cái tia đạo màu vàng sáng màn ánh sáng cũng nhịn không được nữa, bị Khổng Xanh một quyền đánh xuyên. Thua. Lâm Uyên, ngươi nói cho ta biết, hôm nay chúng ta ai thua? Khổng Xanh trừng mắt to lớn mắt rồng, thanh âm giống như biển động. Khổng Xanh, hôm nay ngươi biểu hiện ra thực lực, quả thật làm cho ta cảm thấy chấn kinh. Bất quá ngươi cho rằng, hôm nay ngươi thắng sao? Lâm Uyên sắc mặt âm trầm không gì sánh được, toàn thân nổi lên từng tia băng hàn khí thế. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì bản sự, xử hết ra đi. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, thanh âm tràn ngập tự tin. Tốt. Đã như vậy, vậy ngươi hãy nhìn kỹ. Lâm Uyên cao cao giơ lên màu đen cổ kiếm, vô tận kiếm khí ở bên cạnh hắn không ngừng vần quanh. Nhưng là sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía phương hướng ngược nhau mau chóng bay đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, luôn luôn tâm cao khí ngạo Lâm Uyên, vậy mà lại ở thời điểm này chạy trốn. Mà vào lúc này, Lâm Uyên trong lòng càng là bị khuất. Lúc trước bại bởi một cái quét rác, cũng đã để hắn trên mặt không ánh sáng. Hôm nay nếu là lại thua cho Khổng Xanh, về sau để hắn tại Cố Lưu Ly trước mặt còn thế nào ngẩng đầu? Mặc dù Khổng Xanh thân thể cường hành, nhưng thực lực bất quá cũng như vậy. Chờ ta trở về tìm bốn vị phong chủ, đòi hỏi một kiện cao cấp pháp bảo, liền có thể đem Khổng Xanh nhẹ nhõm đánh bại. Lâm Viên ánh mắt băng lãnh, tưởng tượng lấy chính mình đem Khổng Xanh đánh bại về sau, nên như thế nào nhục nhã. Đúng lúc này, một cái lớn như núi cao thân ảnh, giống như phá vỡ hư vô, đột nhiên ngăn tại Lâm Viên trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống Lâm Uyên, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng, ngựa khí lạnh như băng nói: "Lâm Uyên, bây giờ còn chưa phân ra thắng bại, ngươi lại muốn bỏ đi hay sao sao?" Chương 2681 Thiên Ma Gian Tế. Chương 2681 Thiên Ma Gian Tế. Thương Lan Phong. Đây là Thương Lan kiếm phái ngũ đại chủ phong một trong, đồng thời cũng là Thương Lan trưởng giáo cùng trưởng lão chỗ làm việc. Giờ này khắc này, Khổng Văn đệ xuống đội quang, rơi vào Thương Lan phong phía trên. "Khổng sư đệ, ngươi trở về. Nhiệm vụ lần này không có vấn đề chứ?" Tiêu Nhiên trên mặt dáng tươi cười, thanh âm nhu hòa mà hỏi: "Không có vấn đề. Mặc dù Minh Hải Thương Long thực lực cường đại, nhưng còn không phải đối thủ của ta." Khổng Văn cười cười, thanh âm tự tin đạo: "Xem ra Khổng sư đệ gần nhất thực lực lại có tăng tiến, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới, tấn thăng thông thiên tầng 5 vạn cổ chi cảnh." Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, muốn nói cái gì, nhưng là có chút do dự. Mặc dù gần nhất thời gian tu vi có chút tiến bộ, nhưng là muốn đột phá, nhưng không có dễ dàng như vậy. Khổng Văn lắc đầu, nói: "Tiêu sư minh, thế nhưng là ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thương Lan kiếm phái chuyện gì xảy ra? Chuyện này ta không tiện lộ ra. Nội dung cụ thể, ngươi vẫn là đi hỏi trưởng giáo đi." Tiêu Nhiên than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói: "Bây giờ tứ đại phong chủ Hòa Thương Lan trưởng giáo đều tại Lan Hải Điện chờ ngươi, ngươi nhanh lên đi thôi." "Lan Hải Điện? Chờ ta?" Khổng Văn có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có người chú ý, lập tức hắn tận lực hạ giọng, nhẹ nhàng nói ra: "Tiêu Nhiên sư minh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Chuyện này, ta xác thực không tiện nói cho ngươi, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, chuyện này cùng Khổng Xanh có quan hệ." Tiêu Nhiên bờ môi nhúc nhích, bí pháp truyền âm nói: "Khổng Xanh, tiểu tử này đến cùng gây họa gì, vậy mà để trưởng giáo cùng tứ đại phong chủ liên thủ chất vấn?" Khổng Văn sầm mặt lại, có chút không vui đạo: "Chờ ngươi đến Lan Hải Điện, hết thảy liền có thể biết." Tiêu Nhiên ho khan một cái, thản nhiên nói: "Tốt." ta đi một chút liền đến. Khổng Văn thở sâu, xoay người lại đến Lan Hải Điện. Người đến, thế nhưng là Khổng Văn. Khổng Văn Tài vừa mới đi đến Lan Hải Điện trước cửa, trong đại điện liền truyền ra một đạo lãnh đạm thanh âm, chính là đệ tử. Khổng Văn chắp tay hành lễ, một mực cung kính đạo. Vào đi. Thương Lan thanh âm của trưởng giáo ở trong, không mang theo mảy may tình cảm. Là. Khổng Văn thở sâu, chậm rãi mở cửa lớn ra. Thương Lan điện bên trong, đèn đốt sáng trưng. Thương Lan trưởng giáo ngồi tại trên cùng trên chủ tọa, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Tứ đại phong chủ phân biệt ngồi tại trưởng giáo phía dưới, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mà tại năm người trước mặt, còn có một bóng người. Người này toàn thân máu tươi, trên thân tràn ngập từng đạo răng khắp nơi khủng bố vết thương, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Khổng Văn nhìn xem người này, con ngươi có chút co rụt lại. Lâm Uyên, cái này bản thân bị trọng thương, không rõ sống chết thiếu niên, thình lình chính là đoạn thời gian trước bái tiến Thương Lan kiếm phái tuyệt thế thiên tài Lâm Uyên. Bất quá loại nhân vật thiên tài này, đến tột cùng là bị ai đả thương? Chẳng lẽ là Cố Lưu Ly? Lâm Uyên trong mắt hiện lên một vòng hồng nghi, trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn cũng không biết chuyện này cùng đệ đệ của hắn đến tột cùng có cái gì liên lụy. Khổng Xanh, ngươi cuối cùng tới. Nhìn thấy Khổng Văn đi vào đại điện, Thương Thiên Phong chủ dẫn đầu làm có dễ, đồng nhiên từ đại ủy bên trong đứng lên, toàn thân khí thế sắc bén, lạnh lùng nói, các ngươi Khổng gia thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Thương Thiên Phong chủ chỉ giáo cho. Khổng Văn trong lòng nghiêm nghị, vội vàng mở miệng nói ra. Khổng Văn, ngay tại vừa mới, Khổng Xanh cường thế đánh bại Lâm Uyên, đồng thời đem đối phương đánh thành trọng thương. Chuyện này ngươi giải thích như thế nào? Thương Lan trưởng giáo chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn ngập đạm mạc. Cái gì? Đệ ta Khổng Xanh cường thế đánh bại Lâm Uyên? Lâm Uyên giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nói trưởng giáo, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Khổng Văn, ngươi xem chúng ta biểu lộ, là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Thương Lan trưởng giáo sắc mặt âm trầm, lạnh như băng mà hỏi. Tứ đại phong chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là toàn thân bọn họ khí thế, giống như bốn chuôi phong mang tất lộ thần kiếm, phảng phất lúc nào cũng có thể đem hắn chém giết. Trưởng giáo đại nhân, đệ ta Khổng Xanh chỉ là một cái thiên tượng cảnh người tu luyện, thế nhưng là Lâm Uyên đã sớm tu luyện tới thông thiên ba tầng, luyện thần chi cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thông thiên bốn tầng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Chỉ bằng Khổng Xanh điểm này không quan trọng tu vi, làm sao có thể là Lâm Uyên đối thủ? Khổng Văn thở sâu, đánh giá Lâm Uyên thương thế trên người, nói mà lại Lâm Uyên thương thế trên người, tựa như cũng không phải là nhân loại cách làm, nếu như ta không có đoán sai là yêu thú à? Thương Thiên Phong chủ ánh mắt một tiếng, thanh âm lạnh lùng đạo, không sai. Khổng Văn sát có việc gật đầu, nói nếu như ta không có đoán sai, Lâm Uyên hẳn là bị một loại nào đó yêu thú mạnh mẽ đả thương. Nếu như ta nói, cái kia yêu thú mạnh mẽ chính là đệ ngươi. Chuyện này, ngươi nên như thế nào giải thích? Thương Thiên Phong chủ ánh mắt sắc bén, thanh âm mãnh liệt đạo, không có khả năng. Khổng Xanh là đệ ta, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn là ai, không có người so ta rõ ràng hơn, làm sao lại trở thành yêu thú? Khổng Văn không chần chờ chút nào, cực lực bác bỏ đạo, có đúng không? Đã như vậy, ngươi xem một chút cái này. Thương Lan trưởng giáo bàn tay huy động, vô số kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một mặt kính tròn. Kính tròn phía trên nói qua vô số hình ảnh. Khổng Văn nín hơi ngưng thần, hướng phía trên kính tròn nhìn lại. Chỉ gặp hắn đệ Khổng Xanh bị vô số kiếm khí vây quanh, giống như chó cùng rất dữ, mấy lần muốn lao ra, nhưng đều bị kiếm khí ngăn cản trở về. Lâm Yên thì là đứng tại Khổng Xanh phía sau, tại vô số kiếm khí che giấu bên dưới, hai tay bấm niệm pháp quyết, không biết đang thi triển thần thông gì. Đúng lúc này, Khổng Xanh bỗng nhiên quay người, lập tức hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân quang mang vạn trượng, hóa thành một đầu dài đến mấy chục trượng cự long. Sau đó, chính là nghiêng về một bên đồ sát. Khổng Xanh ỉ vào thân thể cường hành, tung hoành bệ nghệ, đem Lâm Yên giết quần lính tan rã. Cuối cùng càng đem Lâm Yên cường thế đánh bại, đè xuống đất hung hăng ma sát. Nhìn thấy màn này, Khổng Văn không khỏi trợn mắt hốt mồm. Rồng, đệ của hắn Khổng Xanh, vậy mà hóa thành cự long, mà lại đem thông thiên ba tầng, luyện thần đỉnh phong Lâm Uyên đè xuống đất hung hăng ma sát. Khổng Văn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có cái gì giải thích? Thương Lan trưởng giáo thu hồi kính tròn, mặt không thay đổi hỏi. Chọn vẹn nửa ngày, Khổng Văn phảng phất tỉnh táo lại, sắc mặt cổ quái, nói trưởng giáo đại nhân, người này thật là đệ ta. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn có thể là giả. Khổng Văn, thân thể cường hành, đồng thời hóa thân yêu ma, đây là thiên ma thủ đoạn. Ta hiện tại có lý do hoài nghi, ngươi cùng đệ ngươi Khổng Xanh chính là thiên ma điều động tới gian tế. Chuyện cho tới bây giờ, còn không mau mau hiện thân. Thương Thiên Phong chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, phía sau cổ kiếm trong nháy mắt đằng không mà lên. Vô cùng vô tận kiếm khí, lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện, hình thành một tòa lồng giam to lớn, đem Khổng Văn một mực vây quanh. Chương 2682 tứ đại phong chủ đều tới. Chương 2682 tứ đại phong chủ đều tới. Thương Thiên Phong chủ, ngươi đây là ý gì? Ta tại Thương Lan kiếm phái tu luyện thời gian dài như vậy, ta là người như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Mặc dù bị đầy trời kiếm khí vây quanh, nhưng là Khổng Văn không có bối rối chút nào, cực kỳ tỉnh táo nói. Không sai, Khổng Văn chính là ta Thương Lan kiếm phái ngũ đại đệ tử chân truyền, cách làm người của hắn chúng ta rõ như ban ngày. Ta tin tưởng Khổng Văn, tuyệt không phải thiên ma phái tới gian tế. Thương Địa Phong chủ gật gật đầu, thanh âm đạm mạc đạo. Nếu là như vậy ngươi đệ sự tình, ngươi nên như thế nào giải thích? Thương Thiên Phong chủ mặt lộ sắc khí, hùng hổ dọa người đạo. Mặc dù trong khoảng thời gian gần nhất này, ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không có ở bên trong môn phái. Nhưng nếu như nói đệ ta là thiên ma phái tới gian tế, đó là tuyệt không có khả năng. Về phần hắn vì cái gì có thể hóa thân yêu ma, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta nghe Hạ Mắt trưởng lão nói qua, sớm tại 2 tháng trước kia, Khổng Xanh tại Thương Hải Phong thời điểm, đã từng chiếm được cơ may to lớn. Không chỉ có thực lực tăng vọt, thiên phú càng trở nên cực kỳ đáng sợ. Nếu như ta không có đoán sai, đệ ta biến thành dạng này, đại khái cùng cái kia kỳ ngộ có quan hệ. Khổng Văn trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói ra cái nhìn của mình. Lại có việc này. Thương Lan trưởng giáo ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía tứ đại phong chủ. Thật có việc này. Khổng Xanh khi lấy được kỳ ngộ trước đó, chỉ là một cái bình thường người tu luyện. Nhưng là khi lấy được kỳ ngộ về sau, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền liên tiếp nắm giữ 3 loại kiếm đạo thiên phú. Trừ cái đó ra, Thương Hải Phong liên tiếp hiện ra 17 tên nắm giữ kiếm đạo thiên phú thiên tài, cũng cùng Khổng Xanh kỳ ngộ có quan hệ. Thương Huyền Phong chủ nhẹ gật đầu, chi tiết mở miệng nói ra. Lúc trước bởi vì chuyện này, tứ đại phong chủ hỏa cố lưu ly, kém chút liền đánh lên. Về sau hay là bởi vì Lâm Viên xuất hiện, chuyện này mới không giải quyết được gì. Cái kia Khổng Xanh đến tột cùng được cái gì kỳ ngộ, vậy mà như thế thần kỳ. Thương Lan trưởng giáo sắc mặt ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Tứ đại phong chủ đồng thời lắc đầu, lập tức nhìn về phía Khổng Văn. Khởi bẩm trưởng giáo, chuyện này ta cũng không rõ lắm, không bằng đem Khổng Xanh gọi tới, chúng ta hỏi một chút liền biết. Khổng Văn khổ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Gọi tới. Khổng Văn, ngươi dựa vào cái gì có thể đem Khổng Xanh gọi tới? Thương Thiên phong chủ thu hồi đầy trời kiếm khí, ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Thương Thiên phong chủ, mặc dù Khổng Xanh ngang bướng, nhưng ta là ca ca của hắn. Hắn hay là nghe? Khổng Văn nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Ngươi làm sao có thể xác định hiện tại Khổng Xanh liền là của ngươi đệ đâu? Nếu là Khổng Xanh đã bị tiên ma chiếm cứ, như vậy lời của ngươi nói, Khổng Xanh sẽ còn nghe à? Thương Thiên phong chủ cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Khổng Văn há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy a, hiện tại Khổng Xanh thật là đệ của hắn a. Khổng Xanh, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, mấy trăm năm trước thiên ma giáng lâm, cho ta thiên huyền đại lục hạ xuống hạo kiếp, dẫn đến sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Mặc dù ở thiên giới cường giả trợ giúp bên dưới, chúng ta thành công khu trục thiên ma, nhưng là thiên ma tặc tâm bất tử, một mực mưu toan ngóc đầu trở lại. Gần nhất những năm này, chúng ta ở trên trời huyền đại lục các nơi đều phát hiện thiên ma hoạt động tung tích. Thiên huyền thần điện càng là tuyên bố chiếu lệnh, phàm là phát hiện thiên ma hành tung, nhất định phải không lưu dư lực toàn lực đánh giết. Thương Lan trưởng giáo mặt không biểu tình, thanh âm lãnh đạm nói, hôm nay đưa ngươi gọi tới, chính là sớm cho ngươi chào hỏi. Nếu như đệ ngươi Khổng Xanh thật bị thiên ma chiếm cứ, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị. Trưởng giáo cứ việc yên tâm. Nếu như Khổng Xanh thật bị thiên ma chiếm cứ, ta Khổng Văn sẽ tự mình xuất thủ, đem đối phương chém giết. Bất quá, nếu là ta đệ Khổng Văn mặt mũi tràn đầy âm trầm, muốn nói cái gì? Cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta Thương Lan kiếm phái chính là danh môn chính đạo, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nếu như Khổng Xanh cùng thiên ma không có quan hệ, chúng ta Thương Lan kiếm phái tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Thương Lan trưởng giáo ánh mắt như thần, phản phất một chút liền xem thấu Khổng Văn tâm tư. Đa tạ trưởng giáo. Khổng Văn thở sâu, lập tức nội tâm nặng nề. Tốt, bốn người các ngươi đi đem Khổng Xanh mang đến cho ta. Thương Lan trưởng giáo nhìn xem tứ đại phong chủ, thản nhiên nói, nhớ kỹ, tận lực không nên động thủ. Mà vào lúc này, Lưu Ly trên đỉnh. Khổng ca, 20 viên linh đan linh dược, chúng ta từ ra ngày mai liền về đưa tới. Mặt khác, còn có 3 viên cửu mạch đan, đó là dùng đến hiếu kính ngươi. Thứ bang đi theo Khổng Xanh phía sau, mặt mũi tràn đầy định ngọc đạo. Cửu mạch đan, không chỉ có thể tăng cường tu vi, đồng thời còn có thể củng cố kinh mạch. Mặc dù chỉ là tứ phẩm linh đan, nhưng cũng giá trị liên thành. 20 khoảng ngũ phẩm trở lên linh đan linh dược, cũng không phải một con số nhỏ, ngươi không còn suy nghĩ một chút. Khổng Xanh hai tay chắp sau lưng, một mặt ngạo mạn đạo: "Không suy tính, liên thông trời ba tầng, luyện thân đỉnh phong Lâm Nguyên, đều không phải là đối thủ của ngài. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì có thể suy tính?" Thứ Bang mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt sáng lên nói: "Hôm qua Khổng Xanh hóa thân thành cự long, treo lên đánh Lâm Nguyên sự tỉnh, đến nay làm cho tất cả mọi người rõ mồn một trước mắt. Cương đại như thế công pháp, thần kỳ như thế biến hóa. Đừng nói 20, chính là 100 khoảng ngũ phẩm trở lên linh đan linh dược, cũng hoàn toàn là đáng giá. Không có ý tứ, 20 khoảng, đó là ngày hôm qua giá cả. Hiện tại, Tăng." Khổng Xanh hừ nhẹ một tiếng, không lưu tình chút nào đánh gãy Từ Bang huyễn tượng. "A, Tăng." Từ Bang hơi sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy quẫn bách, nói: "Khổng ca, ngươi đừng đùa ta à, chúng ta từ ra thực lực, ngươi cũng biết. 20 viên linh đan linh dược đã là cực hạn, nếu là lại tăng nói 20 lắm quả." Khổng Xanh một bàn tay đập vào Từ Bang trên đầu, trực tiếp đánh gãy đối phương, nói bất nói nhảm: "Muốn hay không?" "Khổng ca." Từ Bang vẻ mặt cầu xin, còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến nổ vang. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh dài đến bách trượng cự kiếm, đột nhiên xé rách kinh không, vắt ngang tại Lưu Ly trên đỉnh vương. Trên cự kiếm, đứng đấy 4 bóng người. Cái này 4 bóng người, người mặc kiếm bào, toàn thân kiếm khí ngút trời. Thương Lan kiếm phái, tứ đại phong chủ. "Không tốt, Khổng Xanh, 4 người này là hướng về phía ngươi tới." Từ Bang sắc mặt biến hóa, đội vàng thấp giọng nói ra. "Đội cái gì? Ai làm lấy chịu? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này tứ đại phong chủ đến cùng muốn làm gì?" Khổng Xanh cười lạnh một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, đứng ở trên không trung, nói: "Bây giờ Cố trưởng lão bế quan chưa ra, chúng ta Lưu Ly ngọn núi tạm thời không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Bốn vị phong chủ, các ngươi mời trở về đi." Khổng Xanh hai tay chắp sau lưng, ngữ khí lãnh đạm, không kinh hoàng chút nào. Chương 2683 chết cũng không thể nói. Chương 2683 chết cũng không thể nói. "Khổng Xanh, đừng ở chỗ này cùng chúng ta giả bộ hồ đồ. hôm nay chúng ta tới chính là tìm ngươi. Thương Thiên Phong chủ thanh âm giống như từ cựu thiên ngân hà rơi xuống, tràn ngập mênh mông không gì sánh được khí tức. Tìm ta? Không biết bốn vị phong chủ tìm ta có chuyện gì? Khổng Xanh cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Mặc dù hắn cường thế đánh bại Lâm Nguyên, đồng thời đem đối phương đánh thành trọng thương, nhưng đây đều là đệ tử ở giữa sự tình. Hắn cũng không tin tứ đại phong chủ sẽ vì Lâm Nguyên không để ý đến thân phận động thủ với hắn. Nhưng mà không đợi tứ đại phong chủ mở miệng, một cái vóc người thẳng tắp, chân đạp huyền quang thanh niên đột nhiên xuất hiện tại Khổng Xanh trước mặt. Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Khổng Xanh sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi còn biết gọi ta Tam ca? Khổng Văn nhìn từ trên xuống dưới Khổng Xanh, thanh âm trầm thấp nói, ta nghe nói tại hôm qua ngươi cường thế đánh bại Lâm Nguyên, đồng thời đem đối phương đánh thành trọng thương, có chuyện này hay không? Ha ha, Tam ca, tin tức của ngươi thật là linh thông a, lúc này mới một ngày thời gian lại bị ngươi cho biết. Khổng Xanh tận lực hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, vậy ta hỏi lại ngươi, hôm qua ngươi đánh bại Lâm Nguyên dùng chính là thủ đoạn gì? Khổng Văn ánh mắt đống nhiên lăng lệ, thanh âm lãnh khốc đạo, cũng chính là bình thường thủ đoạn thôi. Khổng Xanh gãi đầu một cái, vốn định thừa nước đục thả câu. Bình thường thủ đoạn? Khổng Xanh, ngươi cũng đã biết, thân thể cường hành, hơn nữa có thể hóa thân yêu ma, chính là thiên ma mới có thể thi triển thủ đoạn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói láo? Khổng Văn giận không kèm được, đống nhiên hét lớn một tiếng. Tam ca, ngươi sẽ không coi là đệ đệ ngươi ta là thiên ma đem? Khổng Xanh ngây ra một lúc, nửa đùa nửa thật đạo. Hắn đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên ma, tự nhiên cũng không biết thiên ma thủ đoạn. Khổng Xanh, không phải ta cảm thấy, mà là bọn hắn cảm thấy. Nếu như hôm nay ngươi không thể cho ra một hợp lý giải thích, bọn hắn liền muốn đưa ngươi xung làm thiên ma chém giết. Phải biết, thiên ma chính là toàn bộ thiên huyền đại lục công địch. Nếu như ngươi một khi bị đánh lên thiên ma nhãn hiệu, coi như phụ thân đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Khổng Văn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thấp giọng nói ra. Ta liền biết bọn lao bất tử này không có ý tốt, dám hãm hại ta. Khổng Xanh giận tí mặt, chỉ vào tứ đại phong chủ chửi ầm lên. Bọn hắn có hay không hãm hại ngươi, đã không trọng yếu. Khổng Xanh, ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta biết, thân thể ngươi cường hành, đồng thời hóa thân cự long bản sự, đến tột cùng từ đâu mà đến? Khổng Văn thở sâu, kiên nhẫn hỏi. Ta cái này một thân bản lĩnh. Khổng Xanh phảng phất nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, nói, Tam ca, chuyện này ta không thể nói. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì không thể nói? Hôm nay ngươi nếu là không có khả năng giải thích rõ ràng, không chỉ là ngươi, còn có chúng ta toàn bộ Khổng gia đều muốn bị liên lụy. Khổng Văn mặt mũi tràn đầy tức giận, nhịn không được giận dữ hét. Tam ca, có lỗi với. Chuyện này ta là thật không thể nói. Khổng Xanh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Khổng Văn thở hổn hển, tức giận hỏi. Chết? Chết cũng không thể nói. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy kiên quyết, nghĩa bất dung từ đạo. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy còn chờ gì? Khổng Văn, còn chưa động thủ. Băng lanh tịch liêu thanh âm từ không trung trong nháy mắt truyền lại xuống tới. Khổng Văn hai mắt ửng đỏ, thấp giọng nói ra, Khổng Xanh, nếu như ngươi đem ta xem như ca ca, ngươi liền đem cái này một thân bản lãnh tồn tại từ đầu tới đuôi nói cho ta rõ. Ta Khổng Văn có thể cam đoan, chỉ cần ngươi là trong sạch, liền không người có thể động tới ngươi. Tam ca. Khổng Xanh há to mồm, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng hắn chậm rãi thở dài một tiếng, nói, động thủ đem. Ngươi! Khổng Văn giận tím mặt, toàn thân kiếm khí ngút trời. Dừng tay! Ai dám động đến ta Khổng ca? Chẳng lẽ các ngươi coi là ta Lưu Ly ngọn núi không người nào sao? Tương đạo vô cùng cường đại thân ảnh từ Lưu Ly ngọn núi trong nháy mắt bay ra, đồng thời xuất hiện tại Khổng Xanh phía sau. Các ngươi ra ngoài làm gì? Sự tình hôm nay cùng các ngươi không quan hệ. Khổng Xanh nhìn xem phía sau hơn 10 đạo thân ảnh, thanh âm lạnh lùng nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Khổng Xanh, lúc trước ngươi đem chúng ta mang ra biển cả ngọn núi, bây giờ ngươi có cực khổ, chúng ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Lôi Hùng thanh âm như sấm, quát lớn. Không sai, muốn chết, cùng chết. Còn lại mấy tên người tu luyện, thề sống chết đồng quy đạo. Các ngươi. Khổng Xanh thở sâu, nội tâm tràn ngập cảm động. Suýt nữa đem các ngươi đem quên đi. Khổng Xanh có thể hóa thân yêu ma, chắc hẳn các ngươi cũng có đồng dạng bản sự. Những người này cũng đều bắt lại cho ta. Thương Thiên Phong chủ ở trên cao nhìn xuống Khổng Xanh mấy người, thanh âm tràn ngập lạnh nhạt. Khổng Văn, thất thần sứ gì? Thương Địa Phong chủ thần sắc lạnh nhạt, thanh âm mênh mông. Nếu như ngươi không đành lòng động thủ, chuyện này ta có thể thay ngươi cống hiến sức lực. Thương Huyền Phong chủ giơ lên cao cao bàn tay, trung quanh biển cả trong nháy mắt sôi trào. Vô số sóng lớn xông lên không trung, lập tức hóa thành một đạo đạo băng lãnh kiếm khí, cùng nhau chỉ hướng Khổng Xanh bọn người. Thương Huyền Phong chủ, xin dừng tay. Chuyện này vẫn là ta tới đi. Khổng Văn chậm rãi gỡ xuống phía sau cổ kiếm, thanh âm trầm thấp nói, cũng tốt. Thương Huyền Phong chủ phất phất tay, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí trong nháy mắt hóa thành nước biển, lần nữa trở lại biển cả ở trong. Khổng Xanh, chuyện cho tới bây giờ, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật không chịu nói sao? Khổng Văn nhất bộ bước ra, toàn thân khí thế tuôn ra, tương đạo kiếm khí vô hình ở chung quanh không ngừng gào thét, truyền lại khoe khoang tài giỏi duệ tiếng xé gió. Tam ca, có lỗi với ngươi, động thủ đi. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đã như vậy, Khổng Văn cao cao giơ lên trong tay cổ kiếm, vô tận khí thế tại trên thân kiếm không ngừng ngưng tụ. Đợi đến sau một khắc, hắn đột nhiên quay người, trong nháy mắt một kiếm chém ra. Ầm ầm, không khí trong nháy mắt sôi trào. Một đạo mấy chục trượng kiếm khí, giống như chớp giật, đột nhiên xé rách tinh không, hướng phía tứ đại phong chủ cùng tập mà đi. Lớn mật, Khổng Văn, ngươi muốn tạo phản sao? Tứ đại phong chủ hơi sững sờ, lập tức giận tím mặt. Ta tại Lan Hải Điện nói qua, nếu là Khổng Xanh bị thiên ma chiếm cứ, ta tự nhiên sẽ tự tay chém giết. Bất quá, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, Khổng Xanh bị không có bị thiên ma chiếm cứ, hắn vẫn là của ta đệ đệ. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi ai cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Khổng Văn cầm trong tay cổ kiếm, thanh âm băng lãnh đạo. Tam ca. Khổng Xanh trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cảm động nói. Đi mau. Tứ đại phong chủ, thực lực thông thiên. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, không kiên trì được thời gian quá dài. Khổng Văn đầu cũng không trở về, thản nhiên nói. Thế nhưng là, nếu như ta đi, ngươi nên làm cái gì? Khổng Xanh hai mắt từng đỏ, nghẹn ngào nói. Ngươi yên tâm. Ta chính là Thương Lan kiếm phái ngũ đại đệ tử chân truyền, bọn hắn sẽ không giết ta. Khổng Văn nắm chặt trong tay cổ kiếm, ánh mắt sắc bén đạo. Chương 2684 bắt hoang pháp tướng. Chương 2684 bắt hoang pháp tướng. Còn muốn chạy? Nơi này là Thương Lan kiếm phái, không có chúng ta cho phép, các ngươi đi được sao? Ầm ầm. Thương Thiên Phong chủ cười lạnh một tiếng, phía sau trong nháy mắt dâng lên một đạo thân ảnh khổng lồ. Đạo thân ảnh này cao tới mấy chục trượng, khuôn mặt cùng Thương Thiên Phong chủ có chút tương tự, phía sau thắt ba thanh trường kiếm, giống như thiên thần bình thường, nhìn không ai bị nổi. Thiên địa pháp tướng. Pháp tướng này đột nhiên rỗi ra lớn như núi cao bàn tay, một tay lấy khổng bàn kiếm khí nắm trong tay, nhẹ nhõm tan thành phấn vụn. Thương Huyền Phong chủ cũng không có nhàn rỗi, hai tay có chút vừa bấm. Phương biên hơn 10 dặm nước biển, lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành một tòa lồng giam to lớn, đem toàn bộ lưu ly ngọn núi bắt đầu phong tỏa. Khổng Văn, nể tình mọi người quen biết một trận phân thượng, ngươi bây giờ tránh ra, chuyện mới vừa rồi chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Thương Địa Phong chủ sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí trầm thấp nói: "Đệ đệ ta không phải thiên ma." Khổng Văn thần sắc không có chút nào dao động, ngữ khí lãnh đạm đạo: "Coi như hắn không phải thiên ma, cũng cùng thiên ma thoát không khỏi liên quan. Nếu không, vì sao không chịu nói?" Thương Vàng Phong chủ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Khổng Xanh không chịu nói, nhất định có hắn nỗi khổ tâm." Khổng Văn mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng đạo: "Mặc kệ hắn có cái gì nỗi khổ tâm, trước bắt lại nói." Thương Thiên Phong chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt thần quang lóe lên. Phía sau Tôn kia pháp tướng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô tận khí thế, hướng phía Khổng Văn cùng sông mà đến. Đã như vậy, đã tội. Khổng Văn thở hắt ra, toàn thân khí thế ngưng tụ. Một người mặc thủy lam pháp bảo, trên đó thêu lên vô số sóng biển hoa văn, thân cao trăm trượng thân ảnh, từ phía sau lưng trong nháy mắt xông ra. Thiên địa pháp tướng. Đồng dạng là thiên địa pháp tướng, nhưng là Khổng Văn pháp tướng, mọc ra bốn đầu tám tay. Mỗi một tờ gương mặt đều cùng Khổng Văn giống nhau như lúc, chỉ là biểu lộ có chút khác biệt. Tám đầu trên cánh tay càng là phân biệt nắm lấy khác biệt thần kiếm, khí thế không gì sánh được mênh mông. Đây là Bát Hoang pháp tướng. Khổng Văn, ngươi vậy mà cô đọng Bát Hoang pháp tướng. Nhìn xem cái kia ba đầu sáu tay thân ảnh, tứ đại phong chủ lập tức sắc mặt nghiêm túc. Bát Hoang pháp tướng, đây là Thương Lan kiếm phái, một loại cực kỳ cường đại pháp tướng. Muốn cô đọng loại pháp tướng này, không chỉ có muốn đồng thời tu luyện tám loại hoàn toàn khác biệt kiếm thuật, còn muốn phân biệt lĩnh ngộ mỗi một loại kiếm pháp ở trong tồn tại kiếm ý, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là một khi luyện thành, uy lực cực kỳ khủng bố. Không chỉ có thể đem thiên địa bát hoang tất cả lực lượng biến thành kiếm khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, càng là có thể đem tám loại kiếm thuật hòa làm một thể, thi triển bát hoang kiếm đạo, cử thế vô địch. Đồng cấp bên trong, cơ hồ không có đối thủ. Coi như tứ đại phong chủ, chính là thông thiên bốn tầng, thiên địa pháp tướng đỉnh phong nhất tồn tại, cũng không dám có chút khinh thường. Thật sự là không nghĩ tới, Khổng Văn vậy mà cô đọng bát hoang pháp tướng. Các vị phong chủ, xin mời giúp ta một chút sức lực. Thương Thiên Phong chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không khỏi nói nhỏ một tiếng. Mọi người cùng nhau động thủ. Còn lại tam đại phong chủ không chút do dự, đồng thời tế ra chính mình thiên địa pháp tướng. Phanh phanh phanh. Nam tôn thiên địa pháp tướng đụng vào nhau, to lớn pháp lực truyền ra ngoài, đem phương viên trăm dặm nước biển quay đến nghiêng trời lệch đất. Khổng Văn mặc dù lấy một địch bốn, nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ gặp tại hắn chỉ dẫn bên dưới, vô tận nước biển, chói mắt ánh nắng, lưu động không khí, vân vân vân vân, giữa thiên địa hết thảy tất cả đều hóa thành kiếm khí, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Giờ này khắc này, hắn giống như kiếm đạo chúa tể, cùng tứ đại phong phương châm chính đến hừng hực khí thế. Xem ra hôm nay không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là chị không được ngươi. Thương Thiên Phong chủ hừ lạnh một tiếng, từ trong càn khôn giới lấy ra một chiếc gương cổ. Tấm cổ kính này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành, đá cũng không phải đá, như kim mà không phải kim, trên đó là cấn lấy vô số huyền diệu đường vân, tràn ngập từng luồng thâm ảo khí tức. Huyền Hoàng Kính. Nhìn thấy tấm gương này, Lâm Cửu Thiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái gì là Huyền Hoàng Kính? Khổng Xanh trong lòng căng thẳng, đội vàng mở miệng hỏi. Cái này cổ kính chính là chúng ta Thương Lan kiếm phái bảo vật chân phái, đứng hàng thượng phẩm nguyên khí hoành. Không đợi Lâm Cửu Thiên giải thích, Thương Thiên Phong tay phải trưởng chuyển động, cổ kính lập tức tản mát ra mông lung thần quang, đem Khổng Văn Bát Hoang pháp tướng bao phủ ở bên trong. Bát Hoang pháp tướng lập tức giống như hám sâu vũng bùn, hành động trở nên không gì sánh được chậm chạp. Cơ hội tốt. Thương Địa Phong chính và phụ trong càn khôn giới lấy ra một viên con dấu, tiện tay ném đi ra. Viên này con dấu đón gió tăng trưởng, lập tức hóa thành một tòa núi cao, mang theo hùng hậu không gì sánh được khí thế, đột nhiên xé rách kinh không, trong nháy mắt nện ở Bát Hoang pháp tướng phía trên. Một chút, hai lần. Tại Nguyên Hoàng kính chiếu dọi xuống, Bát Hoang pháp tướng căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể bị con dấu hung hăng nện ở ngực. Khổng Văn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu. Ba lần, bốn phía. Năm lần, sáu lần. Phanh phanh phanh. Con dấu giống như cự truy bình thường, không ngừng nện ở Bát Hoang pháp tướng ngực. Hoa. Khổng Xanh rốt cuộc không chịu nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tam ca. Khổng Xanh hét giận dữ một tiếng, lập tức hai mắt xích hồng, thân thể hóa thành cự long, hướng về Khổng Văn cùng xông lại. "Đừng tới đây!" Khổng Văn mở to hai mắt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng hết thể đã trễ rồi. Chậc chậc chậc, thân thể cường hành, hóa thân yêu ma. Khổng Xanh còn dám nói không phải thiên ma? Chết đi! Thương Thiên trưởng lão trong mắt buộc phát ra kinh thiên sát ý, đột nhiên giơ bàn tay lên, một đạo mấy chục trượng kiếm khí, trong nháy mắt xé rách kinh không, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, trong nháy mắt giết tới Khổng Xanh trước mặt. Giống! Khổng Xanh ngửa mặt lên trời gào thét, nhấc lên lớn như núi cao cái đuôi lớn, đột nhiên quét ngang tới. Nhưng là sau một khắc, hắn cái kia vô cùng cường đại thân thể, liền giống như giấy bình thường, bị kiếm khí trong nháy mắt chặt đứt. A! Khổng Xanh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi giống như mưa rào tầm tã, vung đến biển cả ở trong, đem toàn bộ mặt biển nhiễm đến một mảnh xích hồng. Khổng Xanh, Khổng Văn trong nháy mắt hai mắt xích hồng, toàn thân cách ra một luồng khí tức đáng sợ. Bát Hoang pháp tướng càng là ngửa mặt lên trời gào thét, tám đầu cánh tay đồng thời hướng lên nâng lên một chút, vậy mà đem kính quang ngăn cản ở bên ngoài. Còn muốn phản kháng? Thương Thiên Phong chủ cười lạnh, huyền hoàng kính quang mang tăng gọn. Vừa mới tránh thoát trói buộc Bát Hoang pháp tướng, còn chưa kịp phát huy, liền bị lần nữa trấn áp. Cùng lúc đó, Thương Thiên Phong chủ giơ ngón tay lên, một đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí tại đầu ngón tay hắn không ngừng ngưng tụ. Chết đi! Thương Thiên Phong chủ trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, kiếm khí bỗng nhiên phát động. Không! Khổng Văn muốn lên trước, nhưng là bị Tam Đại Phong chủ ngăn cản, căn bản là không có cách trợ giúp. Mắt thấy cái kia kinh khủng kiếm khí mang theo uy lực không có gì sánh kịp, liền muốn đem Khổng Xanh một phân thành hai. Đúng lúc này, một người mặc áo bào trắng, sắc mặt lãnh đạm, cầm trong tay cây chổi thiếu niên, giống như phá vỡ hư vô, không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Khổng Xanh trước mặt. Hắn nhấc lên trong tay cây chổi, có chút quét qua. Phanh! Tại tất cả mọi người kinh hãi không gì sánh được dưới ánh mắt, Thương Thiên Phong chủ cái kia đạo kinh khủng kiếm khí, giống như đậu hũ bình thường, lại bị cái kia không đáng chú ý cây chổi gõ đến vỡ nát. Chương 2685 ta liền hỏi một câu, có thể cản ta một kiếm. Chương 2685 ta liền hỏi một câu, có thể cản ta một kiếm. Lão đại, nhìn thấy cái kia thẳng tắp dáng người, Khổng Xanh lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Thẩm Trầm Phong, là ngươi? Thương Thiên Phong chủ nhíu mày, ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn đối với Thẩm Trầm Phong ngược lại là có chút ấn tượng. Lúc trước bởi vì Trần Đô Linh mới đưa Thẩm Trầm Phong lưu tại Thương Lan kiếm phái, không nghĩ tới đối phương lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Không sai, chính là ta. Thẩm Trầm Phong gật gật đầu, sắc mặt lãnh đạm. Thẩm Trầm Phong, ngươi rõ ràng có được thực lực cường đại như vậy, lại ẩn tàng sâu như thế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thương Địa Phong chủ ánh mắt chớp động, thanh âm đạm mạc mà hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Thẩm Trầm Phong lãnh hừ một tiếng, không lưu tình chút nào đạo. Làm cản. Thẩm Trầm Phong, ngươi tự cho là thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đừng quên, nơi này là Thương Lan kiếm phái, không tới phiên ngươi đến làm cản. Thương Địa Phong chủ giận tím mặt, chỉ vào Thẩm Trầm Phong quát. Làm cản. Các ngươi không chỉ có xông ta Lưu Ly ngọn núi, còn dám xuất thủ đả thương huynh đệ của ta. Đến cùng là ai làm cản? Thẩm Trầm Phong cầm trong tay cây chổi, toàn thân dâng lên một câu nghiêm nghị khí thế. Lão đại. Khổng Xanh nhìn xem Thẩm Trầm Phong phía sau, nội tâm lội qua một dòng nước ấm. Huynh đệ. Thẩm Trầm Phong, vậy mà gọi hắn huynh đệ. Khổng Xanh chính là Thiên Ma bộ tộc gian tế. Thẩm Trầm Phong, đã ngươi cùng Khổng Xanh là huynh đệ, chắc hẳn cùng Thiên Ma cũng có quan hệ đi. Thương Huyền Phong chủ ánh mắt âm hiểm, thanh âm băng lãnh mà hỏi. Thương Huyền Phong chủ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Chẳng lẽ đệ đệ ta có thể hóa thân yêu ma, chính là Thiên Ma bộ tộc gian tế sao? Khổng Văn sắc mặt ửng hồng, đống nhiên quá to. Tại chúng ta Thiên Huyền Đại Lục, mặc dù tu luyện môn phái vô số kể, nhưng là trừ Thiên Ma bên ngoài, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể hóa thân yêu ma. Khổng Xanh có thể hóa thân yêu ma, còn dám nói không phải Thiên Ma? Thương Thiên Phong chủ nheo mắt lại, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sát ý. Thiên Huyền Đại Lục hiện tại không có, không có nghĩa là trước kia không có. Chẳng lẽ hóa thân yêu ma chính là Thiên Ma sao? Khổng Văn kiệt tê nội tình bên trong, muốn giải thích cái gì? Thẩm Trầm Phong vừa xài bước ra, ngữ khí lãnh đạm, nói mặc kệ Khổng Xanh có phải hay không Thiên Ma, đây hết thảy trọng yếu sao? Đã các ngươi đả thương Khổng Xanh, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Chỉ bằng ngươi? Thương Thiên Phong chủ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Trầm Phong, thanh âm tràn ngập khinh thường, nói Thẩm Trầm Phong, thực lực ngươi cố nhiên cường đại, nhưng là chỉ bằng ngươi một người, có thể đánh thắng được chúng ta bốn người a? Không sai, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, nhưng chỉ có một người. Thế nhưng là chúng ta nơi này chính là bốn cái, ngươi dựa vào cái gì là đối thủ của chúng ta? Còn lại Tam Đại Phong chủ đồng thời cười lạnh liên tục. Dựa vào cái gì? Ha ha, hôm nay ta liền để các ngươi biết, ta Thẩm Trầm Phong dựa vào cái gì. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, toàn thân dâng lên một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Cỗ kiếm khí này khuyết tán ra đến, hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực, đem toàn bộ không gian bao phủ lại. Đây là cảm thụ được chung quanh khí thế biến hóa, tứ đại phong chủ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kiếm vực. Thẩm Trầm Phong vậy mà ngưng luyện ra kiếm vực. Khổng Văn trong nháy mắt trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra nồng đậm rung động. Lấy cường đại kiếm ý bao phủ toàn bộ không gian, hình thành một phương đặc biệt lĩnh vực, dùng để đối phó địch nhân. Đây là siêu phàm nhập thánh tiêu chí. Tại toàn bộ Thương Lan kiếm phái, trừ ngũ đại chân truyền đứng đầu Tiêu Nhiên, không còn có người có thể làm đến loại tình trạng này. Liền ngay cả tứ đại phong chủ cũng làm không được. Thế nhưng là bây giờ, cái này thâm tàng bất lộ thiếu niên, vậy mà đã tu luyện tới kiếm thánh chi cảnh. Ha ha, Tam ca, ta đã sớm nói qua cho ngươi, lão đại ta siêu phàm thoát tục, chính là Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài. Liền xem như Cố Lưu Ly, cũng so ra kém lão đại ta một cọng tóc gáy. Hiện tại, ngươi tin chưa? Khổng Xanh quân tay, Dương Dương đắc ý đạo. Chỉ là hắn hóa thân cự long, khoanh tay dáng vẻ, nhìn đặc biệt buồn cười. Mặc dù Thẩm Trầm Phong cô đọng kiếm vực, nhưng là muốn đánh bại tứ đại phong chủ, cũng không phải dễ dàng như vậy đến a. Khổng Văn khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng. Cùng lúc đó, trên bầu trời, kiếm vực, thật sự là không nghĩ tới, Thẩm Trầm Phong không chỉ có thực lực cường đại, lại còn ngưng luyện kiếm vực. Tứ đại phong chủ liếc nhau, sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được Thẩm Trầm Phong thực lực cường đại, nhưng là không ai từng nghĩ tới, Thẩm Trầm Phong vậy mà mạnh tới mức này. Kiếm vực, đây chính là kiếm thánh tiêu chí. Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đều không có đạt tới cảnh giới, lại bị thiếu niên này nhẹ nhõm nắm giữ. Mấy ca, xem ra lần này chúng ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Thương Thiên Phong chủ thở hắt ra, thanh âm đạm mạc đạo: "Ha ha, chúng ta cũng có vài chục năm không có liên thủ đi. Lần trước liên thủ vẫn là vì đối phó Mang Sơn lão ma, cũng không biết cái này Thẩm Trầm Phong thực lực cùng Mang Sơn lão ma ai mạnh ai yếu." Còn lại ba vị phong chủ đồng thời thở sâu, toàn thân khí thế ngập trời. Đợi đến sau một khắc, bốn người khí thế ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đen vòi rồng. Trong nháy mắt, hôn thiên hấp địa, cắt bay đá chạy. Đạo này vòi rồng vừa ra, toàn bộ thiên địa đều bị quấy đến nghiêng trời lệch đất, tràn ngập nồng đậm hai nạn, giống như tận thế đại kiếp. Tận thế phong hai. Thẩm Trầm Phong, coi chừng, đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống một thức thần thông, uy lực cực kỳ cường đại. Nhớ ngày đó tứ đại phong chủ chính là sử dụng thức thần thông này, chém giết thông thiên tầng năm, vạn cổ chi cảnh Mang Sơn lão ma, ngàn bạn không thể coi thường. Khổng Văn sắc mặt đại biến, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Tận thế phong hai. Thẩm Trầm Phong nhấc lên trong tay cây chổi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói quản hắn thiên thai địa thai, ta liền hỏi một câu, có thể cản ta một kiếm? Nói đi, Thẩm Trầm Phong thân thể hướng về phía trước, bàn tay đột nhiên vung xuống. Ầm ầm, không gian rung động. Tại vô tận quang mang ở trong, một cái lớn như núi cao ngón tay, mang theo sông phá hết thảy, xé rách hết thảy khí thế khủng bố, trong nháy mắt chém giết đi ra. Cái kia sắc bén không gì sánh được khí tức, để không gian xung quanh đều phảng phất không chịu nổi, trong nháy mắt che kín vết rách. Cái này, đây là nhìn xem cái kia lớn như núi cao ngón tay, Thương Huyền Phong chủ phảng phất nhớ tới cái gì, thanh âm có chút run rẩy. Thương Sinh kiếm đạo. Đây là Thương Sinh kiếm đạo thức thứ nhất, thần uy thiên hạ. Cái này sao có thể? Thẩm Trầm Phong, làm sao lại thi triển Thương Sinh kiếm đạo? Còn lại ba vị phong chủ, đồng thời hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt lâm vào thật sâu hoảng sợ. Liền ngay cả Khổng Văn mấy người, cũng không khỏi đến trận to hai mắt, trên mặt lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Thương Sinh kiếm đạo. Đây chính là Thương Sinh kiếm phái bảo vật chân phái, đồng thời cũng là năm đó vị cường giả kia lưu lại kiếm pháp. Toàn bộ Thương Sinh kiếm phái đều không có mấy người có thể luyện thành loại kiếm pháp này. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, vậy mà nắm giữ Thương Sinh kiếm đạo, mà lại một kiếm này uy lực vẫn là như thế cường thịnh, giống như tiêu dương giống như sáng chói như rện, hiển nhiên đã tu luyện tới cực sâu cảnh giới. Chương 2686 chỉ điểm Khổng Văn. Chương 2686 chỉ điểm Khổng Văn. Thẩm Trầm Phong, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải thi triển Thương Sinh kiếm đạo? Thương Thiên Phong chủ trong thanh âm tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Ta Thẩm Trầm Phong tung hoành cả đời, không cần hướng các ngươi những sâu kiến này giải thích. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, thanh âm lãnh đạm. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Cái kia lớn như núi cao ngón tay, điên cuồng nghiền ép xuống tới, trong nháy mắt liền đem màu đen vòi rồng xé rách. Lập tức mang theo sở hướng vô địch khí thế, hung hăng đánh vào tứ đại phong chủ thân bên trên. A! Tứ đại phong chủ đồng thời kêu thảm, lập tức máu vẩy tại chỗ. Thân ảnh của bọn hắn giống như vải rách bao tải bình thường, liên tiếp không ngừng rơi xuống tại biển cả ở trong, đem mặt biển nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Phong bạo tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục xanh lam. Khổng Văn hung hăng đuốt đuốt ánh mắt của mình, nhìn lên bầu trời cái kia cầm trong tay cây chổi thân ảnh, ánh mắt tràn ngập giật mình ý tiện tay một kiếm. Cường thế đánh bại tứ đại phong chủ. Cái này Thẩm Trầm Phong, đến cùng là thực lực gì? Còn có, hắn vì cái gì có thể thi triển Thương Sinh kiếm đạo? Không biết. Khổng Văn trong lòng mờ mịt, trong lòng của hắn có vô số nghi hoặc, nhưng không dám lên trước truy vấn. Lão đại, ngươi sẽ không đem tứ đại phong chủ giết đi đi. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, Khổng Xanh phản ứng đầu tiên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi. Tứ đại phong chủ, mặc dù tu vi không cao, nhưng là tại Thương Lan kiếm phái có được cực cao thân phận và địa vị. Nếu là đem bọn hắn bốn cái giết, liền đồng đẳng tại cùng Thương Lan kiếm phái triệt để quyết liệt. Tạm thời còn không có. Thẩm Trầm Phong chậm rãi thu hồi cây chổi, ngựa khí lãnh đạm, nói nếu như ngươi cảm thấy còn chưa hết giận, ta hiện tại liền đi giết bọn hắn. Đừng. Lão đại, ngàn vạn không có khả năng giết. Khổng Xanh trong lòng hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên, nói tứ đại phong chủ ra tay với ta, cũng là vì Thương Lan kiếm phái. Mặc dù phong cách hành sự có chút bá đạo, nhưng tội không đáng chết. Không sai. Lão đại, chuyện này không bằng tính toán. Dù sao Khổng Xanh cũng không có tổn thất quá lớn. Lôi Hùng cùng Lâm Cựu Thiên mấy người nhao nhao tiến lên khuyên can. Nói đùa cái gì? Nếu là Thẩm Trầm Phong thật giết tứ đại phong chủ, bọn hắn liền muốn lọt vào toàn bộ Thương Lan kiếm phái truy sát. Đã các ngươi đều nói như vậy, quên đi đi. Thẩm Trầm Phong gật gật đầu, ngữ khí đạm mạc, nói tứ đại phong chủ bị ta một kiếm bổ trúng, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng đã mất đi năng lực hành động. Các ngươi nếu là vô sự, liền đem bọn hắn đưa trở về đi, miễn cho lưu tại nơi này tâm phiền. Tuân mệnh. Lôi Hùng đội vàng mang theo mấy tên người tu luyện, xông vào biển cả ở trong, đem đã hôn mê tứ đại phong phương châm chính bất lên. Ta về trước đi tu luyện, nếu là không có chuyện gì, các ngươi không nên quấy rầy ta. Thẩm Trầm Phong nhàn nhạt lưu lại một câu, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Khổng Văn thở sâu, cưỡng ép đè xuống thương thế trên người, nói Thẩm Trầm Phong, đệ ta có thể hóa thân yêu ma sự tình, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ngươi đang chất vấn ta. Thẩm Trầm Phong dừng bước lại, hứng hở mà hỏi. Lão đại, ngươi đừng hiểu lầm. Tam ca của ta, hắn không phải ý tứ này. Khổng Xanh liền vội vàng tiến lên, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đây là ý gì? Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, thanh âm tràn ngập đạm mạc. Cái này Khổng Xanh ánh mắt lấp lóe, nói tam ca của ta nhìn người kiếm pháp như thần, cho nên muốn bái ngươi làm thầy. Cái gì? Khổng Văn Hà to mồm, ánh mắt tràn ngập ngốc trệ. Bái sư? Chính mình lúc nào nói muốn bái sư? Bất quá hồi tưởng lại Thẩm Trầm Phong, một kiếm đánh bại tứ đại phong chủ tình cảnh, Khổng Văn hiếm thấy không có phản bác. Nếu là có thể bái Thẩm Trầm Phong vi sư, tựa như cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà, đối mặt Khổng Xanh tình cầu, Thẩm Trầm Phong lắc đầu, ngựa khí lãnh đạm, nói mặc dù ca ca ngươi thiên phú không tồi, nhưng là hắn không có tư cách làm đệ tử ta. Thẩm Trầm Phong, ngươi chớ quá mức. Khổng Văn sầm mặt lại, trong mắt hiện lên một vòng tức giận. Hắn thân là Thương Lan kiếm phái ngũ đại đệ tử chân truyền một trong, không chỉ có thực lực cường hãn, càng là thiên tư quyết định. Mặc dù so ra kém xếp hạng thứ nhất Tiêu Nhiên, nhưng là so với mấy vị khác đệ tử chân truyền, không biết cường hãn bao nhiêu. Liền ngay cả Thương Lan trưởng giáo đã từng cố ý đem hắn thu làm đệ tử. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, vậy mà cự tuyệt. Với hắn mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Bất quá không có cho Khổng Văn cơ hội phản bác, Khổng Xanh liền vội vàng tiến lên, mở miệng lần nữa, nói lao đại kiếm thuật thông thiên, tam ca của ta xác thực không có tư cách làm đệ tử của ngươi. Nhưng là nể tình tam ca của ta xuất thủ tương trợ phân thượng, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút tam ca của ta kiếm thuật? Chỉ điểm ta? Khổng Xanh hừ nhẹ một tiếng, có lòng muốn cự tuyệt. Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạo, nói lấy ngươi tam ca thiên phú, nếu là không đi tu luyện kia cái gì Bát Hoang pháp tướng, chỉ sợ sớm đã tấn thăng vạn cổ chi cảnh. Đáng tiếc hắn phần lớn tâm tư đều nhào vào Bát Hoang pháp tướng bên trên, uổng phí hết thời gian. Người cả đời này, tinh lực có hạn, chỉ có tu vi mới là căn bản. Ngươi tốt tự lo thân em. Nghe nói như thế, Khổng Văn trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Cùng lúc đó, Thương Lan Phong, các ngươi tỉnh. Lan Hải Điện. Thương Lan trưởng giáo ngồi tại đại ủy bên trong, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem trước mặt tứ đại phong chủ. Khởi bẩm trưởng giáo, hôm nay chúng ta tới chính là có chuyện trọng yếu bẩm báo. Thương Thiên Phong chủ một bước tiến lên, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sắc ý, nói căn cứ chúng ta điều tra, Khổng Xanh có thể hóa thân yêu ma sự tình, cùng một cái tên là Thẩm Trầm Phong đệ tử có quan hệ. Thẩm Trầm Phong? Thương Lan trưởng giáo nhíu mày, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái tên này. Không sai, chính là lúc trước Trần Đô Linh mang về người võ giả kia. Mặc dù hắn mặt ngoài chỉ có võ giả chi cảnh tu vi, nhưng là thực lực sâu không lường được, liền ngay cả chúng ta bốn người cũng không phải đối thủ. Mà lại đáng sợ nhất là, người này có thể thi triển thương sinh kiếm đạo. Còn có Khổng Xanh có thể hóa thân yêu ma, cũng cùng người này có quan hệ. Thương Địa Phong chủ liền đội vàng tiến lên, nói ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Thẩm Trầm Phong chính là Thiên Ma phái tới gian tế. Hắn giấu ở ta Thương Lan kiếm phái, tuyệt đối có không nhỏ mưu đồ. Ta khẩn cầu trưởng giáo xuất thủ, đem Thẩm Trầm Phong cầm xuống. Thương Địa Phong chủ chắp tay hành lễ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, khẩn cầu trưởng giáo xuất thủ. Còn lại ba vị phong chủ đồng thời mở miệng nói ra. Nhưng mà, Thương Lan kiếm phái mỉm cười, ngữ khí lãnh đạm, nói nếu như Thẩm Trầm Phong thật là Thiên Ma phái tới gian tế, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Ân, trưởng giáo, ngươi đây là ý gì? Tứ đại phong chủ đồng thời ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Chuyện này, hay là ta để giải thích đi? Một cái lãnh đạm thanh âm đột nhiên từ bọc hậu vang lên. Tứ đại phong chủ nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái sắc mặt anh tuấn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt giống tuyết thiếu niên từ đại điện hậu phương đi ra. Hắn tại Thương Lan trưởng giáo ra hiệu bên dưới, ngồi tại Thương Lan trưởng giáo bên người, nói kỳ thật, chúng ta cũng không phải là Thiên Huyền Đại Lục người tu luyện. Chương 2687 Thương Lan trưởng giáo. Chương 2687 Thương Lan trưởng giáo. Các ngươi? Tứ đại phong chủ đồng thời trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Không sai, ta, Thẩm Trầm Phong cùng Cố Lưu Ly, cùng Thiên Huyền Đại Lục gần nhất xuất hiện những thiên tài kia, kỳ thật đều không phải là Thiên Huyền Đại Lục người tu luyện. Chúng ta đến từ địa phương tên là Thiên Giới. Lâm Viên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Thiên Giới? Ngươi nói chính là độ kiếp phi thăng về sau, tiến về thế giới kia? Tứ đại phong chủ liếc nhau, ánh mắt tràn ngập rung động. Không sai, chính là cái kia Thiên Giới. Lâm Viên gật gật đầu, như nói thật đạo. Đã các ngươi là Thiên Giới cao thủ, vì cái gì còn muốn tu luyện chúng ta Thương Lan kiếm phái kiếm thuật? Thương Thiên Phong chủ trầm ngâm một tiếng, sắc mặt có chút cổ quái. Mặc dù hắn không biết Thiên Giới là cái dạng gì, nhưng là có thể phi thăng Thiên Giới người tu luyện đều không ngoại lệ không phải thông thiên triệt địa đại năng. Loại nhân vật này, há có thể để ý Thương Lan kiếm phái kiếm thuật? Chúng ta mặc dù đến từ Thiên Giới, nhưng là chỉ có thể thông qua giáng sinh phương thức đi vào Thiên Huyền Đại Lục. Giáng sinh về sau, không chỉ có tu vi hoàn toàn không có, bất luận cái gì có quan hệ tu luyện ký ức cũng đều sẽ bị toàn bộ phong ấn. Cho nên chúng ta coi như đi vào Thiên Huyền Đại Lục, cũng không thể không bắt đầu lại từ đầu. Bất quá có người tu luyện sẽ ở quá trình tu luyện ở trong ngẫu nhiên nhớ tới bị phong ấn ký ức. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Thẩm Trầm Phong đã chính là loại này. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đem Hồng Hoang chạy phương thức tu luyện truyền thụ cho cái kia gọi Khổng Xanh đệ tử. Lâm Viên trên mặt trầm ngưng, thanh âm trầm thấp nói, Hồng Hoang chạy, đây là vật gì? Tứ đại phong chủ một mặt mở miệng, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Cái gọi là Hồng Hoang chạy chính là một loại khác loại phương thức tu luyện. Bọn hắn bất kính thiên địa quỷ thần, không tu đạo pháp thần thông, lấy đào móc thân thể tiềm năng làm cơ sở, rèn luyện tố chất thân thể, không chỉ có thể có được vô cùng cường đại lực lượng, còn có thể hóa thân yêu ma. Nếu là tu luyện tới cực hạn, càng là có thể quay về Hồng Hoang, hóa thành các loại hoang thần dị thú, thực lực cực kỳ cường hãn. Loại phương thức tu luyện này chính là Hồng Hoang chạy. Lâm Viên sắc mặt lãnh đạm, kiên nhẫn giảng giải. Nói như vậy, Khổng Xanh chính là Hồng Hoang chạy người tu luyện, cũng không phải là cái gọi là thiên ma. Thương Huyền Phong chủ sắc mặt tâm trầm, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Cho đùa này cũng không tốt cười. Không sai, Khổng Xanh chính là Hồng Hoang chạy người tu luyện. Về phần Thẩm Trầm Phong, vì cái gì có thể thi triển thương sinh kiếm đạo, ta không được rõ lắm. Lâm Nguyên than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút cô đơn. Lâm Nguyên, có kiện sự tình, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi những ngày này giới người tu luyện, đi vào chúng ta Thiên Huyền Đại Lục, đến cùng muốn làm gì? Thương Thiên Phong chủ ánh mắt chớp động, vô ý thức mở miệng hỏi. Còn lại ba vị phong chủ đồng thời nhìn lại, liền ngay cả một bên Thương Lan trưởng giáo cũng lộ ra nghiêng tai lắng nghe biểu lộ. Thiên Huyền Đại Lục có dị bảo xuất thế, ai cũng không biết dị bảo này rốt cuộc là thứ gì, nhưng làm món đồ này đối với chúng ta cả nhân loại, thậm chí là đối với thiên giới đều cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là chúng ta thiên giới người tu luyện, còn có không ít dị tộc cường giả cũng đều giáng lâm ở trên trời Huyền Đại Lục. Mặc dù Thiên Huyền Đại Lục hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng là đợi đến vật kia xuất thế về sau, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, cho Thiên Huyền Đại Lục mang đến vô tận hạo kiếp. Lâm Viên nói đến đây, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chẳng lẽ lần hạo kiếp này so mấy trăm năm trước Thiên Ma đại kiếp còn cường đại hơn a? Thương Lan trưởng giáo khẽ nhíu mày, ngữ khí trầm thấp nói: "Thiên Ma? Chỉ là Thiên Ma, có thể nào cùng thiên giới cường giả so sánh?" Lâm Viên lắc đầu, thản nhiên nói: "Trường hạo kiếp này chưa từng có cường đại, vừa xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ, muốn tại trong trường hạo kiếp này sống sót, cơ hội không có bất kỳ hy vọng gì. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là chúng ta những này từ trên trời giới giáng lâm cường giả. Chỉ có chúng ta trở nên cường đại, mới có thể bảo vệ tốt an toàn của các ngươi." Lâm Viên thở sâu, nhìn về phía Thương Lan trưởng giáo, nói: "Bây giờ ta đem ta biết đều đã cùng các ngươi nói. Ta hiện tại yêu cầu các ngươi Thương Lan kiếm phái ủng hộ vô điều kiện chúng ta tu luyện, không biết ý của ngươi như nào?" Nghe nói như thế, Thương Lan trưởng giáo cùng tứ đại phong chủ đối mặt, chọn bẹn nửa ngày. "Lâm Nguyên, chuyện này can hệ trọng đại, không phải ta một người có thể quyết định. Đợi ta bẩm báo lao tổ về sau, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn, không biết ý của ngươi như nào?" Thương Lan trưởng giáo trầm ngâm một tiếng, thanh âm trầm rãi đạo: "Cũng tốt." Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác. Hắn biết, những ngày này Huyền Đại Lục thổ dân cần thời gian để tiêu hóa những tin tức này. "Cái kia Thẩm Trầm Phong, chúng ta nên làm cái gì?" Thương Thiên Phong chủ mặt không biểu tình, thấp giọng mở miệng hỏi. "Thẩm Trầm Phong a?" Thương Lan trưởng giáo trầm ngâm một tiếng, nói: "Tạm thời trước không nên đi trêu chọc hắn." Thời gian vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Khổng Văn đứng tại Lưu Ly trên đỉnh, ngắm nhìn phương xa biển cả. "Tam ca, cảm giác gần đây như thế nào?" Khổng Xanh trên mặt dáng tươi cười, long hành hổ bộ đi tới. Thương thế trên người hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục. Khổng Văn hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn bầu trời kiêu dương, nói: "Chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể đột phá vạn cổ chi cảnh." "Đã như vậy, ngươi vì sao còn không đột phá?" Khổng Xanh sắc mặt đại hỉ, vội vàng mở miệng nói ra: "Sư phụ nói, vạn cổ chi cảnh chính là tu luyện một đạo đường ranh giới. Chỉ cần tu luyện tới cảnh giới này, liền có thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên đổi tên, vắt ngang vạn cổ, thoát ly phàm nhân gông cùm xiềng xích, có được trên vạn năm tuổi thọ. Bất quá cướp đoạt thiên địa tạo hóa, thế tất sẽ dẫn tới thiên kiếp. Thiên kiếp uy lực càng mạnh, cướp đoạt tạo hóa thì càng nhiều, lấy được tuổi thọ liền càng kéo dài." Khổng Văn thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói: "Sư phụ để cho ta lại lắng đọng một chút, tranh thủ tại đột phá vạn cổ chi cảnh thời điểm, có thể đủ nhiều một chút tạo hóa. Tam ca, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, ánh mắt cũng lợi hại hơn ta. Ngươi có thể hay không nhìn ra, lão đại là tu vi gì?" Khổng Xanh tận lực hạ giọng, nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Khổng Văn ánh mắt chớp động, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói: "Lão đại cường thế đánh bại tứ đại phong chủ, Thương Lan kiếm phái tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là lần sau phái ra đối thủ cường đại hơn, cũng không biết lão đại còn không no hay không được." Khổng Xanh than nhẹ một tiếng, nhịn không được nói ra: "Yên tâm đi, mặc dù ta cũng nhìn không thấu sư phụ tu vi, nhưng là thực lực của hắn cực kỳ cường hành. Tại toàn bộ Thương Lan kiếm phái ở trong, chỉ cần Thương Lan trưởng giáo không xuất thủ, cơ hồ không ai có thể là sư phụ đối thủ." Khổng Văn mặt mang dáng tươi cười, muốn nói cái gì? Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo cực mạnh tiếng rít. Khổng Xanh Khổng Văn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào, sắc mặt uy nghiêm trung nhân nhân, chân đạp một thanh phi kiếm, từ chân trời từ từ bay tới. Cái kia sắc bén không gì sánh được kiếm khí, đem toàn bộ bầu trời tất cả mây trắng, trong nháy mắt cắt chém cuộn cuộn, lộ ra một mảng lớn trống không. Chương 2688 Thương Lan tuân lệnh. Chương 2688 Thương Lan tuân lệnh. Đây là? Nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần nam tử trung niên, Khổng Văn không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Thương Lan trưởng giáo, cái này sao có thể? Chính mình vừa mới chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật tới. Nhanh đi thông chi sư phụ. Khổng Văn thở sâu, đang muốn nói cái gì? Thương Lan trưởng giáo thân ảnh lấp lóe, dừng ở Lưu Ly Sơn bên ngoài, nhìn chằm chằm Khổng Văn, nói: "Khổng Văn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại đoán trách ta?" "Không dám." Khổng Văn trong lòng nghiêm nghị, trên mặt tràn ngập nghiêm trọng. Thương Lan trưởng giáo chính là độ kiếp chi cảnh đại tu sĩ, chính là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục mạnh nhất người tu luyện một trong. Ở trước mặt đối phương, chính mình liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. "Đã như vậy, ngươi gặp ta vì sao không bái?" Thương Lan trưởng giáo hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lãnh đạm. "Đệ tử Khổng Văn, bái kiến trưởng giáo." Khổng Văn mặt mũi tràn đầy do dự, lập tức thở sâu, ôn quyền hành lễ nói: "Ta biết, đối với Khổng Xanh sự tình, ngươi đối với chúng ta Thương Lan kiếm phái có nhiều lời oán giận. Nhưng là ta thân là trưởng giáo, nhất định phải là Thương Lan kiếm phái phụ trách. Lúc trước ta ra lệnh, chính là để tứ đại phong chủ xuất thủ, đem Khổng Văn chụp tới để ra nghi vấn. Chỉ là ta cũng không có nghĩ đến, tứ đại phong chủ cách làm có hơi quá khích, mới có thể diễn biến đến loại cục diện này. Bất quá Khổng Xanh sự tình, ta đều đã biết rõ. Hắn chính là Hồng Hoang chạy người tu luyện, cũng không phải là cái gọi là thiên ma, ngươi cũng không cần lại để ở trong lòng. Thương Lan trưởng giáo tấm kia trên khuôn mặt uy nghiêm, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Trưởng giáo cao minh. Khổng Văn thở hắt ra, cuối cùng yên lòng, nói không biết trưởng giáo hôm nay lại tới đây, cần làm chuyện gì. Ta tới gặp Thẩm Trầm Phong. Thương Lan trưởng giáo ngược lại là không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra. Thẩm Trầm Phong. Khổng Văn nhíu mày, thấp giọng nói ra, bây giờ sư phụ ta đang lúc bế quan, chỉ sợ tạm thời không cách nào đi ra gặp ngài. Sư phụ. Lần này, đến phiên Thương Lan trưởng giáo kinh ngạc. Hắn trên dưới đánh giá Khổng Văn, phản phất lần thứ nhất nhận biết đối phương, nói ngươi vậy mà bái Thẩm Trầm Phong vi sư. Không sai. Khổng Văn sắc mặt đỏ bừng, nói bây giờ, ta chính là Thẩm Trầm Phong đệ tử ký danh. Không sai. Có thể đi theo Thẩm Trầm Phong, là ngươi đời này duyên phận, ngươi cần phải cố mà chân quý, ngàn vạn không thể sơ sẩy. Thương Lan trưởng giáo trên mặt dáng tươi cười, kiên nhẫn dặn dò. Khổng Văn không khỏi ngây người một lúc. Vốn cho rằng nhận Thẩm Trầm Phong vi sư sẽ dẫn tới Thương Lan trưởng giáo chào phúng, không nghĩ tới, vậy mà lại bị Thương Lan trưởng giáo cổ vũ. Đa tạ trưởng giáo. Khổng Văn nhất định không phụ trưởng giáo hy vọng. Khổng Văn nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Tốt, nếu Thẩm Trầm Phong đang bế quan, vậy ta liền đi về trước." Thương Lan trưởng giáo khoát tay áo, lập tức cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp quay người rời đi. Khổng Văn nhìn xem Thương Lan trưởng giáo bóng lưng rời đi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thương Lan trưởng giáo lại tới đây, thật là vì Thẩm Trầm Phong. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt lại là 7 ngày trôi qua. Khổng Văn đứng tại Lưu Ly ngọn núi, toàn thân khí thế sung mãn, con mắt che kín thần quang. Hắn hôm nay đã tu luyện tới pháp tướng đỉnh phong, lập tức liền có thể độ kiếp, tấn thăng vạn cổ chi cảnh. Nhưng ở lúc này, một đạo kiếm khí lần nữa xé rách chân trời, rơi vào Lưu Ly ngọn núi trước mặt. Nếu như ta không có đoán sai, gần nhất 2 ngày này, ngươi liền muốn độ kiếp, trùng kích vạn cổ chi cảnh đi. Thương Lan trưởng giáo nhìn chằm chằm Khổng Văn, ánh mắt lấp loé mà hỏi. Bái kiến trưởng giáo. Khổng Văn không dám chế lại, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, ta lần này tới chính là muốn gặp Thẩm Trầm Phong. Không biết Thẩm Trầm Phong có thể xuất quan. Thương Lan trưởng giáo trên mặt dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ sư phụ ta đã xuất quan, còn xin trưởng giáo chờ một lát, ta hiện tại liền đi bẩm báo." Khổng Văn thân thể chớp động, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sau một nén nhang, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm xuất hiện lần nữa tại Lưu Ly ngọn núi, sắc mặt có chút khó khăn, nói khởi: "Bẩm trưởng giáo, sư phụ ta nói không rảnh, chỉ sợ tạm thời không cách nào gặp ngươi." "Không sao, ta chính là tới hỏi một chút, sư phụ của ngươi có cái gì ta có thể ra sức địa phương? Nếu có cần, cứ mở miệng, không cần chối từ." Thương Lan trưởng giáo chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt ấm áp đạo: "Cái này trưởng giáo chờ một lát, cho ta lại đi bẩm báo một tiếng." Nhìn xem Thương Lan trưởng giáo chiêu hiền đại sĩ thái độ, Khổng Văn chính mình cũng có chút ngượng ngùng, lập tức liền quay người rời đi. Lại là thời gian một nén nhang đi qua. Khổng Văn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, từ trong ngực lấy ra 2 viên ngọc giản, nói khởi: "Bẩm trưởng giáo, cái này 2 viên ngọc giản ở trong đó có 1 viên, bày ra lấy sư phụ ta gần nhất cần linh đan linh dược. Mặt khác 1 viên ngọc giản, chính là sư phụ ta đưa cho Thương Lan trưởng giáo tiểu lễ vật." "Lễ vật?" Thương Lan trưởng giáo nội tâm chấn động, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận ngọc giản. Hắn thử thăm dò vận khởi thần hồn, hướng phía trong ngọc giản nhìn lại. Ngọc giản thứ nhất ở trong, quả nhiên như là Khổng Văn nói như vậy, trong đó bày ra lấy đủ loại linh đan linh dược. Mỗi một loại linh đan linh dược đều tại lục phẩm trở lên. Thậm chí có linh đan linh dược, ngay cả hắn cũng không có nghe nói qua. Nhưng mà, khi hắn thần hồn thăm dò vào ngọc giản thứ hai ở trong thời điểm, một cỗ nồng đậm sát ý trong nháy mắt đập vào mặt. Tại cỗ sát ý này bao phủ xuống, Thương Lan trưởng giáo trong mắt nổi lên một chút màu đỏ tươi. Mặc dù điểm này màu đỏ tươi rất nhanh liền bị hắn cho chấn áp xuống dưới, nhưng là trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên một trận hãi nhiên. Bây giờ thực lực của hắn đã tu luyện tới độ kiếp chi cảnh, tại toàn bộ Thiên Huyền đại lục đều là sắp xếp bên trên cường giả. Thế nhưng là tại cỗ sát ý này trước mặt, lại còn là bị ảnh hưởng. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong ngọc giản nội dung, không khỏi lần nữa kích động lên. Vô Sinh kiếm đạo, kiếm pháp. Thẩm Trầm Phong cho hắn ngọc giản, lại là một thức kiếm pháp, mà lại căn cứ hắn tu luyện kinh nghiệm nhiều năm, một thức này uy lực kiếm pháp đã vượt xa Thương Lan kiếm phái bất luận cái gì kiếm thuật, thậm chí so với Thương Sinh kiếm đạo cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu là ta có thể luyện thành như thế kiếm thuật, coi như Thương Sinh trưởng giáo chỉ sợ cũng không kịp ta. Đến lúc đó chúng ta Thương Lan kiếm phái cũng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm đạo môn phái. Vừa nghĩ đến đây, Thương Lan trưởng giáo ánh mắt trở nên nóng bỏng, nói: "Khổng Văn, thay ta chuyển cáo sư phụ của ngươi. Sư phụ của ngươi muốn đổ vật, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta Thương Lan kiếm phái liền sẽ thay hắn gom góp. Mặt khác, tấm lệnh bài này ngươi cầm. Nếu là ngươi sư phụ có gì cần, thông qua tấm lệnh bài này có thể trực tiếp liên hệ ta." Thương Lan trưởng giáo vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Tấm lệnh bài này toàn thân kim hoàng. Tại lệnh bài chính diện là gắn lấy một cái to lớn lệnh chữ, mặt sau thì là biển xanh sóng cả đồ án. Thương Lan tuân lệnh. Nhìn xem tấm lệnh bài này, Khổng Văn đại bị kinh ngạc. Tấm lệnh bài này chính là Thương Lan kiếm phái chí bảo, không chỉ có được cực mạnh lực phòng ngự, đồng thời còn đại biểu cho vô thượng thân phận. Thế nhưng là bây giờ trưởng giáo vậy mà đem tấm lệnh bài này cho hắn. "Khổng Văn, ngươi lưu tại Thẩm Trầm Phong bên người, cần phải hảo hảo tu luyện a. Chúng ta toàn bộ Thương Lan kiếm phái về sau đều dựa vào ngươi." Thương Lan trưởng giáo cười vỗ vỗ Khổng Văn bả vai, lập tức tâm tình vui vẻ, quay người liền xông lên trời. Chương 2689 Cố Lưu Ly xuất quan. Chương 2689 Cố Lưu Ly xuất quan. Thẩm Trầm Phong thi triển Thương Sinh Kiếm Đạo, cường thế đánh bại tứ đại phong chủ. Mặc dù lúc đó náo ra không nhỏ động tĩnh, nhưng là bởi vì Lưu Ly phong trô vắng vẻ, cho nên người biết cũng không nhiều. Bất quá trải qua chuyện này, tứ đại phong chủ cũng không dám lại tìm Lưu Ly phong phiền phức. Thương Lan kiếm phái lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một ngày này, tại Lưu Ly phong đỉnh núi, cung điện cửa lớn mở rộng. Một cái thân ảnh tuyệt mỹ, trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống cả ngọn núi. Đây là có chuyện gì? Cố Lưu Ly sắc mặt trầm ngưng, trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Nàng nhớ rõ ràng, mình tại trước khi bế quan, cả ngọn núi hay là khắp nơi trồi lùi. Nhưng là bây giờ, Lưu Ly phong tiên hoa lục thảo, trồng đầy đếm mãi không hết linh dược. Mà lại mỗi một loại linh dược, phẩm cấp bất phàm, ít nhất cũng đạt tới cấp 5. Cái kia phát ra mùi thuốc, để nàng suýt nữa coi là đến nhầm địa phương. Cố trưởng lão, ngươi xuất quan. Khổng Văn ngay đầu tiên cảm thấy dị thường, lập tức đằng không mà lên. Khổng Văn, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Cố Lưu Ly nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Nàng tính tình lãnh đạm, ưa thích thanh tịnh. Nếu không cũng sẽ không đem chính mình địa chỉ, tuyệt tại cái này như vậy địa phương vắng vẻ. Ta gần nhất tu luyện, đã đến bình cảnh. Vừa lúc khi đi ngang qua Lưu Ly Phong thời điểm, trong lòng chợt có sở ngộ, muốn tại Lưu Ly Phong tạm thời lưu lại mấy ngày, cố trưởng lão sẽ không trách tội đi. Khổng Văn sờ lên cái mũi, có chút lung túng nói. Có quan hệ với Thẩm Trầm Phong thân phận, đối phương không nói, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện để lộ. Đã như vậy, vậy ngươi liền ở chỗ này tạm thời ở lại đi. Cố Lưu Ly gật gật đầu, không có phản đối. Nàng có thể nhìn ra, Khổng Văn sắc thực đã tu luyện tới bình cảnh, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá vạn cổ chi cảnh. Bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết, những linh dược này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Ly ánh mắt chớp động, thanh âm hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, ngươi vẫn là hỏi một chút Khổng Xanh đi. Khổng Văn không chút do dự, đem chuyện này trực tiếp giao cho đệ đệ ruột thịt của mình. Khổng Xanh ở đâu? Cố Lưu Ly chậm rãi mở miệng, thanh âm không linh kia giống như thiên lại bình thường, vang vọng toàn bộ Lưu Ly phong. Đợi đến thanh âm rơi xuống, một cái thân ảnh vĩ ngạn lập tức cuồng xuống lại. Sư phụ, ngươi xuất quan. Khổng Xanh một bước rơi vào Lưu Ly phong đỉnh núi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Ngươi là Khổng Xanh? Cố Lưu Ly xem kỹ lấy thiếu niên ở trước mắt, lần nữa lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Nàng còn nhớ kỹ đang bế quan trước đó, Khổng Xanh hay là một cái vóc người tương đối thiếu niên gầy yếu. Nhưng là bây giờ Khổng Xanh, trên thân cơ bắp khối khối hở ra, toàn thân tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, giống như một cái nhân hình bài thú. Không sai. Sư phụ, ta chính là Khổng Xanh, không thể giả được Khổng Xanh. Khổng Xanh gãi đầu một cái, một mặt cười ngây ngô, dường như không biết nên giải thích như thế nào. Hồng hoang chạy. Cố Lưu Ly mắt sáng lên, một câu nói toạc ra huyền cơ, thanh âm để cho người ta nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nói nếu như ta không có nhớ lầm, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều không có Hồng Hoang Chạy người tu luyện, ngươi là từ đâu đạt được Hồng Hoang Chạy đoán thể chi thuật? Sư phụ cao minh, ta vốn định cho sư phụ một kinh hỉ, không nghĩ tới lại bị sư phụ khám phá. Khổng Xanh ho khan một cái, chương trạc đàng hoàng nói bộ này Hồng Hoang Chạy đoán thể chi thuật chính là ta từ Thương Lan Hải vực một tòa trong di tích ngẫu nhiên lấy được. Ta vốn nghĩ tùy tiện chơi đùa, không nghĩ tới ta thiên phú dị bẩm, một hơi vậy mà tu luyện tới thánh thể ba tầng. Ngươi, thiên phú dị bẩm? Cố Lưu Ly gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Xanh, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Hồng Hoang Chạy người tu luyện, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là muốn nhập môn cực kỳ khó khăn. Trừ phi là tiên tiên chi thể, nếu không lại thế nào thiên phú dị bẩm, cũng muốn thời gian 3-4 năm. Thế nhưng là Khổng Xanh chỉ dùng thời gian 1 tháng, cũng đã tu luyện tới thánh thể 3 tầng. Ở trong đó, tất nhiên rất có kỳ vọng. Bất quá Cố Lưu Ly tính tình lãnh đạm, đồng thời đối với đoán thể chi thuật cũng không có hứng thú gì, cũng không có đi truy cứu. Có thể có được Hồng Hoang Chạy đoán thể chi thuật, cũng coi là người duyên phận. Nhưng những linh dược này, lại là chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Ly hứng hở, thanh âm đạm mạc mà hỏi. Khởi bẩm sư phụ, những linh dược này đều là tứ đại phong chủ đưa cho ngươi. Khổng Xanh trên mặt dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói lộ ra miệng. Đưa cho ta. Lần này Cố Lưu Ly là thật kinh ngạc. Nàng cùng tứ đại phong chủ xưa nay không có giao tế gì, đối phương tại sao phải đưa linh dược cho nàng? Mà lại vẫn là như thế quý giá linh dược. Đúng vậy a. Bọn hắn biết sư phụ lập tức đột phá thông thiên 6 tầng kim đan chi cảnh, liền đưa tới vô số linh dược. Cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không rõ lắm. Khổng Xanh thở sâu, vội vàng nói sang chuyện khác, nói bất quá sư phụ, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Mấy ngày trước đây trưởng giáo truyền tin, để cho ngươi xuất quan đi một chuyến Thương Lan phòng, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Ta đã biết. Cố Lưu Ly kiềm chế lại nội tâm nghi hoặc, lập tức thân ảnh lóe lên, liền hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Thương Lan phong mau chóng bay đi. Thẳng đến Cố Lưu Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Khổng Xanh thở hắt ra, thấp giọng hỏi, "Tam ca, thế nào, ta chưa hề nói lỡ miệng đi?" "Hẳn không có." Khổng Văn lắc đầu, trên mặt lộ ra lo lắng, nói bất quá chuyện này, chỉ sợ lửa không được bao lâu. Cùng lúc đó, Thương Lan phong, Lan Hải điện. "Cố trưởng lão, ngươi cuối cùng xuất quan." Thương Lan trưởng giáo sắc mặt uy nghiêm, mặc dù khuôn mặt không có biến hóa chút nào, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một cỗ sắc bén cùng sắc khí, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. "Trưởng giáo đại nhân, không biết ngươi tìm ta tới, có chuyện gì quan trọng?" Cố Lưu Ly ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không có hỏi nhiều. "Trước lúc này, xin cho phép ta hướng ngươi giới thiệu một người." "Lâm Viên, ra đi." Thương Lan trưởng giáo phất phất tay, lúc này liền có một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên từ đại điện hậu phương đi ra, khẽ cười nói, "Sư tỷ, đã lâu không gặp." "Lâm Viên, ngươi cũng tới?" Cố Lưu Ly nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Cái này Lâm Uyên chính là nàng ở thiên giới sư đệ. Mặc dù hai người xuất từ cùng một môn phái, nhưng là hai người vì tranh đoạt môn phái truyền thừa, thường xuyên đấu tối bụi. Vốn cho rằng đi vào Thiên Huyền Đại Lục về sau, có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, Lâm Uyên vậy mà chủ động tìm tới cửa. Bất quá lần này, Lâm Uyên chẳng những không có gì vang bén nhọn như vậy, ngược lại mặt mũi tràn đầy cung kính, nói sư tỷ, nếu chúng ta tới đến Thương Lan kiếm phái, đó chính là duyên phận. Bây giờ đại kiếp sắp tới, chúng ta lẽ ra liên thủ, trợ giúp Thương Lan kiếm phái trung độ đại kiếp. Không biết sư tỷ, ý như thế nào? Lâm Uyên chắp tay hành lễ, thanh âm tràn ngập thành khẩn. Liên thủ với ngươi. Cố Lưu Ly nhìn chằm chằm Lâm Uyên, trong ánh mắt tràn ngập chất vấn. Dựa theo Lâm Uyên tính cách, ước gì nàng nhanh lên chết mới đối. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà muốn cùng nàng liên thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 2690 vô cực kiếm phái. Chương 2690 vô cực kiếm phái. Nếu sư đệ nguyện ý liên thủ, ta tự nhiên cầu còn không được. Cố Lưu Ly trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Mặc dù nàng không biết Lâm Uyên đến cùng có mục đích gì, nhưng là đối phương nói không sai. Bây giờ đại kiếp sắp tới, hai người chỉ có liên thủ mới có thể trung độ đại kiếp. Sư tỷ nói như vậy, ta an tâm. Lâm Uyên thở hắt ra, lập tức trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm. Tốt, chúng ta hiện tại hay là nói chính sự đi. Thương Lan trưởng giáo ho khan một cái, nói lại có 3 tháng, chính là Thiên Huyền Luận Kiếm. Đến lúc đó tất cả kiếm tu, thậm chí là tứ đại kiếm đạo môn phái, đều sẽ tiến về Thiên Huyền Thần Điện tiến hành tỷ thí. Lần này tỷ thí cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể đoạt được thứ nhất, vô luận là đối với chính các ngươi, hay là đối với toàn bộ Thương Lan kiếm phái, đều có lợi ích to lớn. Thiên Huyền Thần Điện chính là Thiên Huyền Đại Lục lãnh tụ, có được cực cao thân phận và địa vị. Phàm là Thiên Huyền Đại Lục tất cả thế lực đều muốn nghe theo Thiên Huyền Thần Điện an bài, liền ngay cả tứ đại kiếm đạo môn phái cũng không ngoại lệ. Bất quá Thiên Huyền Thần Điện rất ít nhúng tay các đại thế lực phân tranh, chỉ có Thiên Huyền Đại Lục gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể đối với các đại môn phái thế lực tuyên bố chiếu lệnh. Còn có 3 tháng a, ta đã biết. Cố Lưu Ly ánh mắt chớp động, ngữ khí lãnh đạm nói nếu là không có những chuyện khác, ta về trước đi tu luyện. Chờ chút. Thương Lan trưởng giáo đông nhiên đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, Cố trưởng lão, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cũng nhanh muốn tấn thăng kim đan chi cảnh đi. Không sai. Cố Lưu Ly gật gật đầu, như nói thật nói không biết trưởng giáo, có gì chỉ giáo. Ngươi có biết, đây là vật gì? Thương Lan trưởng giáo trên mặt dáng tươi cười, từ trong ngực lấy ra một viên hộp ngọc. Cố Lưu Ly tiến lên tiếp nhận hộp ngọc, trực tiếp đưa tay mở ra. Trong nháy mắt, từng đạo kim quang chói mắt, giống như đâm rách khói mù kiều dương, đem toàn bộ đại điện chói mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cấp 7 linh đan, ngưng kết đan. Cố Lưu Ly nhìn chằm chằm trong hộp ngọc viên kia màu vàng linh đan, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Loại linh đan này có thể tăng tốc ngưng tụ kim đan tốc độ. Trừ cái đó ra, liền không còn có hiệu quả gì. Mặc dù như thế, viên linh đan này giá trị, ý nguyên không gì sánh được chân quý. Có viên linh đan này, ta muốn lấy Cố trưởng lão thiên phú, tối đa 1 tháng thời gian, liền có thể ngưng tụ kim đan. Đây là ta một chút tâm ý, Cố trưởng lão tạm thời thu cất đi. Thương Lan trưởng giáo cười cười, thanh âm lãnh đạm đạo. Đa tạ trưởng giáo hảo ý. Bất quá, vẫn là thôi đi. Cố Lưu Ly trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói mặc dù ngưng kết đan có thể tăng tốc ngưng tụ kim đan tốc độ, nhưng là sẽ ảnh hưởng kim đan phẩm cấp. Mà lại coi như không có viên linh đan này, ta cũng có nắm chắc, có thể trong vòng 1 tháng rèn đúc kim đan. Lời ấy coi là thật. Thương Lan trưởng giáo lúc đầu muốn thuyết phục, nhưng là nghe được Cố Lưu Ly câu nói kế tiếp, nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là tự nhiên. Cố Lưu Ly mặt mũi tràn đầy tự tin, muốn nói cái gì? Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến nổ vang. Thương Lan trưởng giáo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên qua đại điện, nhìn thấy một thanh không có gì sánh kịp khổng lồ kiếm khí, phảng phất muốn xé rách thương khung, hướng phía Thương Lan kiếm phái chạy nhanh đến. Kiếm khí vọt tới Thương Lan kiếm phái ngoài mấy chục dặm, liền tự động ngừng lại. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Vô cực kiếm phái đến đây bái phỏng. Một đạo rộng lớn, thanh âm thật lớn, vang vọng toàn bộ không gian. Vô cực kiếm phái, bọn hắn tới làm gì? Cố Lưu Ly mày nhăn lại, thanh âm lãnh đạm mà hỏi. Như hôm nay Huyền Luận kiếm mở ra sắp đến, vô cực kiếm phái ở thời điểm này đột nhiên bái phỏng, còn có thể làm gì? Lâm Viên hừ lạnh một tiếng, có chút không vui đạo. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Thương Lan trưởng giáo thở sâu, mang theo Cố Lưu Ly cùng Lâm Viên hai người trực tiếp đi ra đại điện. Mà vào lúc này, Thương Lan hải vực, cái kia đạo khổng lồ kiếm khí phía trên, đứng đây mấy chục đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là một người mặc áo bào đen, lưng đeo cổ kiếm lão giả. Lão giả này tên là Triệu Vô Cực, chính là Vô Cực kiếm phái đại trưởng lão, thực lực không gì sánh được cường hãn, đã sớm tu luyện tới độ kiếp chi cảnh, chính là Thiên Huyền Đại Lục cao thủ nổi danh. Đứng tại lão giả bên người, chính là một người mặc hắc bào thiếu niên. Thiếu niên này ước chừng 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, anh tuấn bất phàm, nhưng là ánh mắt của hắn tràn ngập cùng dã, giống như kiệt ngạo bất tuần manh thú. Đây chính là Thương Lan kiếm phái. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm xa xa tiên sơn, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn đạo: "Đây là tứ đại kiếm đạo trong môn phái, thực lực nhất hạng chót môn phái. Mặc dù nghe nói bọn hắn chiêu mộ 2 cái tuyệt thế thiên tài, nhưng là cái kia Lâm Viên nhập môn thời gian quá ngắn, có thể tạm thời không đáng kể. Bây giờ ngươi cần thiết phải chú ý, chính là gọi là Cố Lưu Ly nữ tử." Triệu Vô Cực ánh mắt chớp động, thanh âm trầm thâm nói: "Nữ?" Thiếu niên nhíu nhíu mày, dường như có chút không vui, nói: "Ta Sở Lăng tu luyện đến nay, từ trước tới giờ không giết nữ nhân. Ta cũng không có nói để cho ngươi giết hắn. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Cố Lưu Ly, cũng đã đầy đủ." Triệu Vô Cực cười cười, muốn nói cái gì? Vô Cực trưởng lão đại gia quang lâm, Thương Lan kiếm phái không có từ xa tiếp đón, còn xin đạo huynh thứ tội. Một đạo thanh âm băng lãnh băng lên. Thương Lan trưởng giáo mang theo tứ đại phong chủ lăng không cất bước mà đến, trong nháy mắt liền tới đến Vô Cực kiếm phái mấy người phía trên. Một cỗ nồng đậm sát khí trong nháy mắt bao phủ xuống. Thương Lan trưởng giáo, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Triệu Vô Cực trong lòng nghiêm nghị, nhìn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù Thương Lan trưởng giáo tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đối phương tỏa ra sát ý, ngay cả hắn cũng nhịn không được có chút kinh hãi. Nhàn thoại nói ít, hôm nay các ngươi tới, cần làm chuyện gì? Thương Lan trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, tại không có bất luận cái gì thông báo tình huống dưới, Vô Cực kiếm phái đột nhiên tới chơi, cơ hội cùng khiêu khích không khác. Hôm nay chúng ta phụng Vô Cực trưởng giáo mệnh lệnh, có chuyện quan trọng cùng Thương Lan trưởng giáo thương lượng. Vì để tránh cho bị người hữu tâm khai quật, cho nên chúng ta Vô Cực kiếm phái cũng không sớm thông báo, còn xin Thương Lan trưởng giáo bớt giận. Triệu Vô Cực thở sâu, mặt mũi tràn đầy thành khẩn đạo, đến cùng là chuyện gì, còn muốn như vậy lén lén lút lút? Thương Lan trưởng giáo nhíu nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi, Thương Lan trưởng giáo, bây giờ chúng ta đã tới, sao không mời chúng ta đi vào ngồi một chút? Chẳng lẽ đây chính là các ngươi Thương Lan kiếm phái đạo đại khách? Triệu Vô Cực trên mặt dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi, người tới là khách, đã các ngươi đã tới, vậy liền theo ta tiến vào đi. Thương Lan trưởng giáo nhẹ gật đầu, mang theo Vô Cực kiếm phái người tu luyện, quay người đi vào Thương Lan kiếm phái. Vô số đệ tử nhận được tin tức, nhao nhao tiến lên vây xem. Đây chính là Vô Cực kiếm phái người tu luyện a. Bọn hắn đến ta Thương Lan kiếm phái, đến cùng cần làm chuyện gì? Như hôm nay Huyền Luận kiếm sắp đến, bọn hắn sẽ không phải là đến khiêu khích đi. Vô số Thương Lan đệ tử, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Vô Cực kiếm phái đám người, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Chương 2691 cường giả dị tộc, hai đại cổ tộc. Chương 2691 cường giả dị tộc, hai đại cổ tộc. Thương Lan phong, Lan Hải điện. Vô Cực trưởng lão, đến tột cùng là chuyện gì, không ngại nói thẳng đi. Thương Lan trưởng giáo ngồi tại trên cùng chủ tọa ở trong, nhìn bên cạnh Triệu Vô Cực hỏi. Thương Lan trưởng giáo, thật đúng là sảng khoái. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Triệu Vô Cực ánh mắt chớp động, nói có quan hệ Hàng Lâm giả sự tình, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết đi. Đương nhiên. Thương Lan trưởng giáo nhẹ gật đầu, ngược lại là không có dấu giếm, nói ngươi muốn nói cái gì? Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, lần này giáng lâm cường giả ở trong, trừ nhân loại bên ngoài, còn có vô số dị tộc cường giả. Trong đó có hai vị dị tộc cường giả, ngay tại Thương Sinh kiếm phái ở trong. Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tận lực hạ giọng, nhìn chằm chằm Thương Lan trưởng giáo nói ra. Cái gì? Cường giả dị tộc, vậy mà bái tại Thương Sinh kiếm phái môn hạ? Cái này sao có thể? Lâm Viên cùng Cố Lưu Ly đối mặt, ánh mắt tràn ngập rung động. Không có khả năng. Thương Sinh kiếm phái chính là tứ đại kiếm đạo môn phái đứng đầu. Mặc dù gần nhất những năm này, quả thật có chút xuống dốc, nhưng coi như lại thế nào cô đơn, cũng không trở thành tuyển nhận dị tộc người tu luyện đi. Lâm Viên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Dị tộc người tu luyện, giáng lâm ở trên trời Huyền Đại Lục, sẽ bày biện ra dị tộc hình thái. Tỷ như Long tộc, giáng lâm ở trên trời Huyền Đại Lục, vẫn là Long tộc hình thái. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể đem thực lực của bọn hắn, không hề cố kỵ thi triển đi ra. Nếu là những dị tộc khác, đây cũng là thôi. Nhưng là lần này xuất hiện dị tộc, chính là thôn vệ cổ tộc cùng Thái Dương cổ tộc. Một mực giữ yên lặng Sở Lăng, đông nhiên mở miệng nói ra. Thôn vệ cổ tộc, Thái Dương cổ tộc. Nghe được hai cái danh tự này, Lâm Viên cùng Cố Lưu Ly trong nháy mắt nhíu mày. Thế nào? Chẳng lẽ cái này hai đại cổ tộc có vấn đề gì? Thương Lan trưởng giáo trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng hỏi. Cái này hai đại cổ tộc từ bên ngoài nhìn vào, trừ con mắt cùng máu tươi bên ngoài, cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc. Nếu là đối phương tận lực ẩn tàng, coi như thiên thần chi cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không cách nào phân biệt. Bất quá các ngươi, đến tột cùng là thế nào phát hiện? Cố Lưu Ly ánh mắt chớp động, ánh mắt cảnh giác mà hỏi. Đúng vậy a, nếu như ngay cả thiên thần chi cảnh cao thủ đều khó mà phát giác, các ngươi lại là làm sao phát hiện? Lâm Viên cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng hỏi. Mặc dù bọn hắn ẩn tàng 10 phần cao minh, nhưng ở ta phá diệt thần đồng bên dưới, hết thảy ngụy trang đều không chỗ che thân. Sớm tại một tháng trước, chúng ta tiến về Thương Sinh kiếm phái thời điểm, ta liền phát hiện thân phận của bọn hắn. Bây giờ trải qua hơn một tháng dò xét, ta hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, bọn hắn chính là dị tộc cường giả. Mà lại đáng sợ nhất là, căn cứ quan sát của ta, những người này cùng chúng ta khác biệt. Sở Lăng thở sâu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói mọi người đều biết, người tu luyện tại giáng lâm về sau, tất cả có quan hệ tu luyện ký ức đều sẽ bị triệt để phong ấn. Thế nhưng là hai cái này dị tộc cường giả vẫn bảo lưu lấy trước kia tu luyện ký ức. Nghe nói như thế, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này ngắn ngủi mấy chữ đại biểu cho cái gì? Nếu bọn hắn có thể giữ lại trước kia tu luyện ký ức, như vậy thì đại biểu bọn hắn có thể thi triển tiên giới đạo pháp thần thông. Nếu là một khi khai chiến, bọn hắn những Hàng Lâm giả này căn bản cũng không phải là những dị tộc cường giả kia đối thủ. Chuyện này Thương Sinh kiếm phái có thể biết được. Thương Lan trưởng giáo trầm mặc đường này, đột nhiên mở miệng nói ra. Không gian lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có mở miệng. Không biết, coi như Thương Sinh kiếm phái biết, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên chúng ta trưởng giáo phái ta tới, chính là muốn cùng các ngươi Thương Lan kiếm phái kết minh. Hy vọng ở trên trời Huyền Luận kiếm thời điểm, mọi người cùng nhau độc thủ, đem hai vị kia cường giả dị tộc chém giết. Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy âm trầm, nói bây giờ chúng ta đã thuyết phục Kình Thiên kiếm phái, hiện tại còn kém các ngươi. Không có vấn đề. Đây hết thảy cũng là vì Thiên Huyền đại lục. Thương Lan trưởng giáo nhẹ gật đầu, không chút do dự nói. Tốt. Có Thương Lan trưởng giáo câu nói này, ta an tâm. Bất quá mọi người đã kết minh, vậy thì nhất định phải có cái minh chủ. Triệu Vô Cực ánh mắt chớp động, vừa cười vừa nói, ý của chúng ta là thông qua đệ tử tỷ thí đến quyết định minh chủ. Không biết Thương Lan trưởng giáo ý như thế nào? Thương Lan trưởng giáo nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì? Đã sớm nghe nói Thương Lan kiếm phái kiếm thuật thông thiên, đặc biệt là Thương Lan lão tổ năm đó xông ra biển cả chính thức, càng là uy danh hiển hách, danh chấn thiên hạ. Không biết so với chúng ta Vô Cực kiếm phái hư không kiếm đạo đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Sở Lăng đống nhiên đứng dậy, toàn thân tràn ngập sắc bén không gì sánh được khí tức. Cố trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Thương Lan trưởng giáo sầm mặt lại, nhìn bên cạnh thiếu nữ hỏi. Nếu hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Cố Lưu Ly đầu cũng không nhấc, thản nhiên nói. Tốt. Đã như vậy, vậy liền điểm đến là dừng. Thương Lan trưởng giáo thở hắt ra, thanh âm đạm mạc. Cùng lúc đó, Sở Lăng cùng Cố Lưu Ly tỉ thí tin tức, giống như gió lốc bình thường, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thương Lan kiếm phái. Ta cũng đã sớm nói, Vô Cực kiếm phái lần này đến đây, tuyệt đối không có ý tốt. Không nghĩ tới, lại bị ta cho đoán trúng. Bất quá cái này Sở Lăng, đến tột cùng là nhân vật nào, dám khiêu chiến Cố trưởng lão? Đơn giản không biết sống chết. Cố trưởng lão, thế nhưng là chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, hôm nay đã sớm trải qua tu luyện tới vạn cổ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá kim đan chi cảnh. Thế hệ trẻ tuổi người tu luyện ở trong, có ai có thể là đối thủ của nàng? Vô số đệ tử nhận được tin tức về sau, nhao nhao hướng phía Thương Lan phong hội tụ tới. Mặc dù lấy thân phận của bọn hắn, cũng không thể tùy ý ra vào Thương Lan phong, nhưng là bọn hắn lơ lửng tại Thương Lan phong trên không, liền có thể đem toàn bộ Thương Lan phong tình cảnh thu hết vào mắt. Mà vào lúc này, Thương Lan phong bên trên, hắn đã đến rồi sao? Thương Lan trưởng giáo ánh mắt đảo qua bầu trời, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Giống như không có. Lâm Viên lắc đầu, có chút tiếc hận nói: "Thương Lan trưởng giáo, không biết các ngươi còn đang chờ ai?" Ngồi ở một bên Triệu Vô Cực, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Không có gì." Thương Lan trưởng giáo ho khan một cái, nhìn về phía trên lôi đài hai người, nói: "Bây giờ thời gian không còn sớm, các ngươi bắt đầu đi. Nhớ kỹ, lôi đài tỉ thí, điểm đến là dừng, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho hòa khí." "Tuân mệnh." Cố Lưu Ly thở sâu, toàn thân lập tức dâng lên một cỗ mênh mông không gì sánh được khí tức. Cố khí thế này trên không trung xoay tròn, ẩn ẩn truyền ra sóng cả mãnh liệt thanh âm, phản phất đặt mình vào tại vô tận biển cả ở trong. Hào khí thế. Sở Lăng trên mặt lộ ra một vòng tán thưởng dáng tươi cười, hắn hai tay chắp sau lưng, ánh mắt kiên ngạo, nói: "Bất quá chỉ dựa vào khí thế, ngươi là không thắng được ta." Chương 2692 biển cả chính thức. Chương 2692 biển cả chính thức. "Chẳng lẽ các ngươi Vô Cực kiếm phái đều dựa vào miệng thắng sao?" Cố Lưu Ly gỡ xuống phía sau cổ kiếm, hai mắt băng hàn mà hỏi: "Ta Sở Lăng tu hành đến nay, từ trước tới giờ không cùng nữ nhân độc thủ. Bất quá ngươi dám nhục nhã ta Vô Cực kiếm phái, hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí." Sở Lăng hừ lạnh một tiếng, cả người giống như phá vỡ hư vô, cầm trong tay cổ kiếm màu đen, trong nháy mắt giết tới Cố Lưu Ly trước mặt. "Chết!" Cố Lưu Ly bỗng nhiên hét lớn, toàn thân khí thế bành trướng, vô tận kiếm khí hóa thành sóng cả, bao trùm toàn bộ không gian, hướng phía Sở Lăng điên cuồng nghiền ép xuống tới. "Biển cả chính thức, đây chính là các ngươi Thương Lan kiếm phái mạnh nhất kiếm pháp sao? Không gì hơn cái này." Sở Lăng mâu bên trong hiện lên một vòng kinh thường, lập tức đột nhiên xuất kiếm. "Bá!" Kiếm quang chói mắt, giống như sông ra nộ hải giao long, mang theo vô tận sắc bén, trong nháy mắt liền đem sóng cả xé rách. Nộ hải triều dâng. Cố Lưu Ly không hề sợ hãi, thân thể nàng hướng về phía trước, lần nữa một kiếm chém ra. Vô tận kiếm khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành thao thiên cự lãng, phản phất muốn nghiền nát hết thảy, thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều không chịu nổi, dâng lên vô số tinh mịn vết dạng. Tốt một cái Cố Lưu Ly, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đem biển cả chính thức tu luyện chí hóa cảnh. Thương Thiên phong chủ thở sâu, từ đáy lòng khâm phục nói. Còn lại tam đại phong chủ đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tu luyện biển cả chính thức mấy chục năm, kết quả là còn không bằng một cái tu luyện mấy tháng tiểu bối. Thiên giới cường giả khủng bố như vậy. Mà vào lúc này, trên lôi đài, Cố Lưu Ly, ta đã sớm nói, chỉ dựa vào khí thế, ngươi là không thắng được ta. Mặc dù ngươi một kiếm này khí thế mãnh liệt, nhưng là uy lực kém xa. Sở Lăng ngữ khí cuồng ngạo, nhấc lên trong tay cổ kiếm, hướng phía trước điên cuồng một kiếm chém ra. Cổ kiếm màu đen mang theo vô tận sắc bén, trong nháy mắt liền đem sóng lớn xé rách. Biển cả chính thức chỉ có ngần ấy uy lực. Nếu là như vậy, các ngươi Thương Lan kiếm phái để cho ta quá thất vọng rồi. Khó trách đã nhiều năm như vậy, tại tứ đại kiếm đạo trong môn phái, các ngươi Thương Lan kiếm phái từ đầu đến cuối hạng chót. Sở Lăng cầm trong tay cổ kiếm, ngữ khí buông thả đạo: "Lớn mật, cái này Sở Lăng thật sự là cuồng vọng, dám xem thường chúng ta Thương Lan kiếm phái. Cố trưởng lão, giết hắn!" Vậy xem Thương Lan đệ tử lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng nộ, điên cuồng kêu to. Liền ngay cả tứ đại phong chủ cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt lóe ra cường đại tức giận. Chỉ có Thương Lan trưởng giáo sắc mặt trầm ngưng, không biết suy nghĩ cái gì. Biển cả chính thức, bác đại tinh thâm. Bây giờ ta chỉ vừa mới thi triển hai thức, ngươi liền khẩu xuất của ngôn, ở chỗ này khinh thường chúng ta Thương Lan kiếm phái. Đã như vậy, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, biển cả chính thức uy lực chân chính. Cố Lưu Ly thở sâu, ánh mắt đống nhiên bình tĩnh trở lại. Nhưng là trên người nàng khí thế, giống như kinh đảo hải lãng, bắt đầu điên cuồng kéo lên. Ầm ầm. Cố Lưu Ly chậm rãi nâng lên trong tay cổ kiếm, chỉ xéo thương thiên. Trong chốc lát, thiên địa chấn động. Vô cùng vô tận nước biển, phản phất nhận triệu hoán, từ bốn phương tám hướng dâng lên, hóa thành một đạo đạo thủy trụ, tại Cố Lưu Ly đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ. Đợi đến sau một khắc, một thanh thương lam sắc cự kiếm trên không trung chậm rãi thành hình. Thanh cự kiếm này vừa ra, toàn bộ không gian đều phảng phất không chịu nổi cái kia cường đại uy áp, bắt đầu trở nên âm u đứng lên. Đây là biển cả chí thức, thức thứ 9, một kiếm biển cả. Thật sự là không nghĩ tới, Cố Lưu Ly đã đem biển cả chính thức tu luyện tới tình trạng như thế. Nhìn xem chuôi kia thương lam sắc cực kiếm, tứ đại phong chủ đống nhiên đứng lên, liền ngay cả Thương Lan trưởng giáo cũng không nhịn được lộ ra rung động biểu lộ. Biển cả chính thức chính là Thương Lan lão tổ khai sáng ra tới kiếm pháp, uy lực không gì sánh được cường hãn. Nhưng là cho đến tận này, tại toàn bộ Thương Lan kiếm phái có thể tu luyện tới một thức sau cùng, chỉ có Thương Lan trưởng giáo một người. Thế nhưng là bây giờ, Cố Lưu Ly vậy mà cũng đã luyện thành một thức sau cùng. Bất quá một kiếm này uy lực thật sự là quá mạnh. Coi như Cố Lưu Ly có thể thi triển, cũng lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Nàng hai tay cầm kiếm, phản phất giơ một toàn núi lớn, sắc mặt cực kỳ cố hết sức. Nhưng là nàng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Lăng, ánh mắt kiên định, trong miệng phun ra một thanh âm, thản nhiên nói, "Chém." "Veng." Một chữ rơi xuống, nặng gợi và cân. Cái kia thương lam sắc cực kiếm, giống như hồng thủy mãnh thú, hướng phía Sở Lăng lao xuống. Kiếm quang chói mắt nở rộ, thậm chí đem toàn bộ không gian đều nhiễm đến một mảnh xanh thẳm. Nhưng mà, Sở Lăng hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lãnh đạm. Thẳng đến cự kiếm giết tới trước mặt, hắn chậm rãi hé miệng, trong miệng phun ra một viên màu vàng viên đan dược. Viên đan dược này, ước chừng có lớn nhỏ cơ nắm tay. Từng sợi kim quang chói mắt nở rộ, đem phương viên hơn 10 dặm đều chiếu rọi một mảnh kim hoàng. Kim đan, thông thiên 6 tầng, kim đan chi cảnh. Cái này sao có thể? Cái này Sở Lăng, vậy mà đã rèn đúc kim đan. Hoa, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả người tu luyện nhìn xem viên kia màu vàng viên đan dược, lập tức trợn to hai mắt, trong miệng phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Cố Lưu Ly, chỉ có ngần ấy thực lực a. Sở Lăng mãn mặt tiêu căng, tiến về phía trước một bước bước ra. Hắn thân ảnh lấp lóe ở giữa, dễ như trở bàn tay liền tránh đi trôi kia thương lam sắc thần kiếm. Kim đan lĩnh vực. Tại phương này trong lĩnh vực, Sở Lăng có thể tùy tâm sở dục chuyển di không gian. Mặc cho Cố Lưu Ly một kiếm này uy lực mạnh hơn, nếu là không thể phá rơi kim đan lĩnh vực, cũng không có khả năng thương hắn một sợi lông. Của ngươi thân là Thương Lan kiếm phái người thứ nhất mới, đơn giản để cho ta quá thất vọng rồi. Nhưng là không thể không nói, vận khí của ngươi rất tốt. Ta Sở Lăng tu hành cả đời, từ trước tới giờ không xuất thủ đánh nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Cố Lưu Ly, ngươi thua. Sở Lăng đứng tại kim đan trong lĩnh vực, thần sắc ngạo mạn, tựa như thiên thần. Cố Lưu Ly nghiến chặt hàm răng, trong lòng hình như có khương phục, giơ kiếm lần nữa đánh tới. Nhưng là nàng mỗi một kiếm đến kim đan trong lĩnh vực, liền phảng phất mất đi chính xác, từ Sở Lăng bên người gặp thoáng qua. Tốt. Cố Lưu Ly, không hổ là Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, chỉ dựa vào vạn cổ chi cảnh tu vi, liền có thể thi triển biển cả chín thức một thức sau cùng, quả nhiên là thiên phú kinh người. Bất quá thực lực của nàng hay là kém một chút. Triệu Vô Cực sắc mặt kinh hỉ, cười tủm tỉm nhìn bên cạnh Thương Lan trưởng giáo, nói Thương Lan trưởng giáo, các ngươi thua. Vô Cực trưởng lão, mặc dù Cố Lưu Ly thua, nhưng là chúng ta Thương Lan kiếm phái cũng không có thua. Thương Lan trưởng giáo mây trôi nước chảy, trên mặt dáng tươi cười. Liền ngay cả tứ đại phong chủ cũng không khỏi đến trên mặt tràn ngập tự tin. A, Thương Lan trưởng giáo, không biết đây là ý gì? Triệu Vô Cực trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Cố Lưu Ly mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng không phải là ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, nàng cũng đại biểu chúng ta Thương Lan kiếm phái. Thương Lan trưởng giáo sắc mặt lãnh đạm, không có chút rung động nào đạo. Cái gì? Cố trưởng lão cũng không phải là Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài. Chẳng lẽ nói, chúng ta Thương Lan kiếm phái có so Cố trưởng lão càng mạnh nhân vật sao? Thương Lan kiếm phái đệ tử, nhịn không được ồn ào đứng lên. Chương 2693 Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài. Chương 2693 Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài. Thương Lan trưởng giáo, tất cả mọi người biết, Cố Lưu Ly chính là các ngươi Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là bây giờ, ngươi lại nói Cố Lưu Ly đại biểu không được các ngươi Thương Lan kiếm phái. Chẳng lẽ, các ngươi Thương Lan kiếm phái thua không nổi sao? Sở Lăng hai tay chắp sau lưng, một mặt lạnh lùng hỏi. Ta chưa từng nói qua, Cố Lưu Ly chính là chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài. Thương Lan trưởng giáo mây trôi nước chảy, thần sắc lãnh đạm đạo. Nói như vậy, các ngươi Thương Lan kiếm phái còn có so Cố Lưu Ly càng mạnh đệ tử. Sở Lăng nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Căn cứ Vô Cực kiếm phái tìm hiểu đi ra tin tức, bái tiến Thương Lan kiếm phái hàng lâm giả, chỉ có Cố Lưu Ly cùng Lâm Nguyên. Chẳng lẽ cái này Lâm Nguyên so Cố Lưu Ly còn mạnh hơn? Vừa nghĩ đến đây, Sở Lăng ánh mắt chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Đừng nhìn ta cũng đại biểu không được Thương Lan kiếm phái. Lâm Nguyên đứng bay, một mặt nhẹ nhõm nói. Nếu như không phải ngươi, cái kia là ai? Sở Lăng mãn mặt nghi hoặc, không hiểu mở miệng hỏi. Đúng vậy a, đến cùng là ai, vậy mà so Cố trưởng lão còn mạnh hơn? Ta tại Thương Lan kiếm phái tu luyện thời gian dài như vậy, làm sao xưa nay không biết chúng ta Thương Lan kiếm phái còn có loại nhân vật này? Thương Lan kiếm phái đệ tử nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Liền ngay cả Cố Lưu Ly cũng không nhịn được lộ ra hổ nghi biểu lộ. Vốn cho rằng một cái Cố Lưu Ly liền có thể đưa ngươi đánh bại, không nghĩ tới thực lực ngươi cường hành, vậy mà đã tu luyện tới kim đan chi cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể xin mời người kia xuất thủ. Lâm Viên chắp tay hành lễ, tướng mạo Thương Lan trưởng giáo, nói trưởng giáo đại nhân, Vô Cực trưởng lão, còn xin các ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền đi xin mời sư minh đi ra. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn các ngươi Thương Lan kiếm phái đến tột cùng có người nào, vậy mà so Cố Lưu Ly còn muốn cường mạnh hơn. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, thanh âm tràn ngập lãnh đạm. Lâm Viên không nói gì, hắn đứng dậy hướng phía Thương Lan kiếm phái phía tây xa xa bay đi. Cố Lưu Ly nhìn xem Lâm Viên dần dần bóng lưng rời đi, trong lòng nhịn không được có chút chần chờ đứng lên. Lâm Viên đi phương hướng tựa như là nàng Lưu Ly ngọn núi. Bất quá, cái này sao có thể? Không đợi Cố Lưu Ly nghĩ rõ ràng, Lâm Viên trong miệng vị sư minh kia rốt cuộc là ai? Lâm Viên mặt mũi tràn đầy thất thanh, đã bay trở về. hắn nói thế nào? Thương Lan trưởng giáo mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhẹ giọng hỏi. Sư Minh nói, hắn không rảnh. Lâm Viên hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Cái gì? Không rảnh? Người này đến cùng là ai, dám làm càn như vậy? Thương Lan kiếm phái đệ tử lập tức một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Triệu Vô Cực cũng không nhịn được nhíu mày, nói Thương Lan trưởng giáo, đây chính là các ngươi Thương Lan kiếm phái đệ tử. Người này có bản sự, khó tránh khỏi có chút tính tình. Nếu hắn không rảnh, không bằng xin mời Vô Cực trưởng lão di giá, cùng đi xem thấy thế nào. Thương Lan trưởng giáo hiếm thấy không có sinh khí, ngược lại đương nhiên đạo. Cái gì? Để cho chúng ta di giá? Thương Lan trưởng giáo, cái này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Vô Cực kiếm phái mấy vị trưởng lão lập tức có chút bất mãn. Sở Lăng, ý của ngươi thế nào? Triệu Vô Cực trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng hỏi. Đến đều tới, không bằng đi xem một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng có bản lĩnh gì, vậy mà so ta còn cuồng. Sở Lăng hai tay chắp sau lưng, trong lòng có chút hiếu kỳ. Cũng được, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Triệu Vô Cực cười cười, mang theo Vô Cực kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử phóng lên tận trời. Thương Lan trưởng giáo các đệ tử theo thật sát ở phía sau. Một đám người trùng trùng điệp điệp bay qua chân trời, đảo mắt liền tới đến một tòa lẻ loi trơ trọi ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này vị trí cực kỳ vắng vẻ. Bất quá trên ngọn núi này tiên hoa lục thảo trồng đầy các loại linh dược, linh khí phiêu miểu, giống như tiên cảnh bình thường. Cái này nơi này không phải Cố trưởng lão lưu ly ngọn núi a? Bất quá phía trên ngọn núi này vì loại nào thực nhiều như vậy chân quý linh dược? Thương Lan kiếm phái đệ tử nhao nhao nhìn về phía Cố Lưu Ly. Cố Lưu Ly càng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Thương Lan trưởng giáo. Các ngươi Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, ngay tại ngọn núi này ở trong. Triệu Vô Cực ánh mắt chớp động, nhìn không được mở miệng hỏi. Không sai. Thương Lan trưởng giáo gật gật đầu, khẽ cười nói. Đã như vậy, vì sao không thấy hắn đi ra? Triệu Vô Cực trong lòng hiếu kỳ, muốn nói cái gì? Đúng lúc này, một bóng người từ lưu ly ngọn núi trong nháy mắt bay ra. Trưởng giáo đại nhân. Không Văn nhìn xem Thương Lan trưởng giáo, cùng nhiều như vậy người tu luyện, nhìn không được hơi kinh ngạc, nói không biết trưởng giáo đích thân tới, đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Để Thẩm Trầm Phong đi ra một chuyến. Thương Lan trưởng giáo vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí nhu hòa đạo: "Khởi bẩm trưởng giáo, sư phụ ta nói, hắn hiện tại không rảnh." Khổng Văn một mặt cười khổ, thấp giọng nói ra: "Làm càn. Hôm nay so kiếm, Cố trưởng lão đã thua. Toàn bộ Thương Lan kiếm phái, chỉ có Thẩm Trầm Phong còn có tư cách tái chiến. Thế nhưng là hắn thân là Thương Lan kiếm phái đệ tử, vậy mà đưa Thương Lan kiếm phái tại không để ý." Thương Thiên Phong chủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng nói chuyện cực kỳ khắc chế: "Thẩm Trầm Phong, các ngươi Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, liền gọi Thẩm Trầm Phong a?" Sở Lăng hơi nhíu lên lông mày, luôn cảm giác cái tên này nghe có chút quen thuộc. "Thẩm Trầm Phong, đây không phải lúc trước Trần Đô Linh mang tới tên phạm nhân kia võ giả sao?" "Không sai, chính là hắn. Một phạm nhân võ giả, làm sao lại thành chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài?" Nghe nói như thế, toàn bộ Thương Lan kiếm phái trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Cố Lưu Ly cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Thẩm Trầm Phong, cái kia quất giác." "Chờ chút." Thương Lan trưởng giáo đông nhiên sắc mặt trầm xuống, phảng phất phát hiện cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Văn, nói: "Nếu như ta không nghe lầm, ngươi vừa mới gọi hắn sư phụ." "Tĩnh." Yên tĩnh như chết. Tất cả Thương Lan đệ tử cũng đều trong nháy mắt kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn xem Khổng Văn. "Không sai, bây giờ ta đã bái Thẩm Trầm Phong vi sư, đồng thời trở thành hắn đệ tử ký danh." Khổng Văn thở sâu, sắc mặt thản nhiên đạo: "Vâng." Giống như một tiếng sét nổ vang. "Ông trời của ta, đến cùng là hắn đã nói sai hay là ta nghe lầm? Đường đường ngũ đại đệ tử chân truyền, thông thiên bốn tầng địa pháp cùng nhau cao thủ, vậy mà lại bái một phàm nhân võ giả vi sư, mà lại hay là đệ tử ký danh? Điên rồi. Cái này Khổng Văn đơn giản chính là điên rồi." Tất cả Thương Lan đệ tử giống như điên, liều mạng hò hét đứng lên. "Có ý tứ. Xem ra cái này Thẩm Trầm Phong ngược lại là có chút bản sự, vậy mà có thể làm cho thiên địa pháp tướng cường giả bái sư. Nếu hắn không chịu đi ra, vậy ta liền mời hắn ra đi." Sở Lăng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, lập tức hắn đột nhiên xuất thủ. Chói mắt kiếm khí giống như tiêu dương vạn trượng, mang theo vô tận sắc bén, trong nháy mắt đánh vào lưu ly ngọn núi trên đại trận hồ sơn. Chương 2694 tay không nát phi kiếm. Chương 2694 tay không nát phi kiếm. Ầm ầm. Sở Lăng nhất kiếm bổ vào lưu ly phong trên đại trận hộ sơn, lập tức đem đại trận màn sáng, bổ ra từng đạo thô to vết rách. "Thẩm Trầm Phong, cút ra đây cho ta." Sở Lăng cầm trong tay cổ kiếm, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. "Lớn mật, ngươi là người phương nào, vì sao muốn tiến công ta lưu ly phong?" "Đơn giản muốn chết." Lưu ly phong quang mang lấp lóe, liên tiếp bay ra hơn 10 đạo bóng người. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại thiên không Sở Lăng, cùng đen nghịt đám người, lập tức an tĩnh lại. Chỉ có Khổng Xanh, mặt mũi tràn đầy sắc khí, nói: "Ngươi là ai, tìm ta lão đại chuyện gì?" Sở Lăng nhìn cũng không nhìn một chút, lần nữa một kiếm bổ ra. Giang giác, kinh khủng kiếm mang rơi xuống, trên màn sáng trận pháp vết dạng lập tức tràn ngập đứng lên. "Thẩm Trầm Phong, ngươi không còn ra, có tin ta hay không phá hủy ngươi lưu ly phong?" Sở Lăng một bên tiến công, một bên lớn tiếng quát lớn: "Ngươi dám?" Khổng Xanh giận tím mặt, muốn lên trước ngăn cản. Khổng Văn vội vàng thân ảnh lóe lên, đem Khổng Xanh cho ngăn lại. "Thẩm Trầm Phong, của ngươi thân là Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới lại là một cái trốn ở lưu ly phong không dám ra tới thứ hèn nhát. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Sở Lăng đợi nửa ngày cũng không thấy Thẩm Trầm Phong đi ra, không khỏi giận tím mặt. Hắn thở sâu, giơ lên cao cao trong tay cổ kiếm. Từng sợi thâm thủy kiếm quang tỏa ra, tràn ngập sắc bén không gì sánh được khí tức, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đâm xuyên. Dừng tay. Tòa này lưu ly phòng chính là nơi tu luyện của ta, há có thể dung ngươi làm cản. Cố Lưu Ly thực sự nhìn không được, vội vàng hét lớn một tiếng. Sở Lăng mắt điếc hai ngơ, đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Kiếm khí cường đại xé rách kinh không, trên không trung lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Không có người hoài nghi, một kiếm này rơi xuống, Lưu Ly Phong đại trận hộ sơn tuyệt đối không kiên trì nổi. Thậm chí liền ngay cả Lưu Ly Phong cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người âm thầm tiếc rẻ, Lưu Ly Phong bên trên những cái kia chân quý linh dược lúc, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đột nhiên ngăn tại Lưu Ly Phong trước mặt. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay, dễ như trở bàn tay, liền đem cái kia đạo kinh khủng kiếm khí nắm trong tay. Ngươi chính là Thẩm Trầm Phong. Thấy cảnh này, Sở Lăng trong lòng nghiêm nghị. Vừa mới một kiếm kia, hắn mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng là uy lực không thể coi thường. Đừng nói là một người, liền xem như một toàn núi lớn, cũng có thể nhẹ nhõm chém thành hai nửa. Thế nhưng là trước mắt người này, chỉ dựa vào một bàn tay, liền nhẹ nhõm ngăn trở kiếm khí của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương khẳng định tu luyện đoán thể bí thuật, mà lại còn tu luyện tới cực sâu cảnh giới. Ngươi là ai, cũng dám đụng đến ta Lưu Ly Phong? Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, ánh mắt tràn ngập lên gốc. Nếu không có hắn kịp thời xuất quan, khó khăn lắm ngăn lại đối phương một kiếm, Lưu Ly Phong bên trên những cái kia chân quý linh dược liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Vô Cực kiếm phái đệ tử, tên là Sở Lăng. Nghe nói ngươi kiếm thuật thông thiên, tu vi bất phàm, hôm nay muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Không biết ý của ngươi như nào? Sở Lăng ngữ khí cuồng ngạo, nhưng là ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng. Hắn phá diệt thần đồng, có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Liền ngay cả thôn vệ cổ tộc cùng Thái Dương cổ tộc, ở dưới ánh mắt của hắn, cũng biến thành không chỗ che thân. Thế nhưng là bây giờ, hắn phá diệt thần đồng vậy mà mất hiệu lực. Vô luận hắn thấy thế nào, Thẩm Trầm Phong đều là một cái chỉ có linh hư cảnh võ giả. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là thực lực đối phương quá mạnh, đã mạnh đến để hắn không cách nào theo dõi tình trạng. Loại thứ hai, chính là Thẩm Trầm Phong, xác thực chỉ có võ giả chi cảnh tu vi. Bất quá từ vừa mới Thẩm Trầm Phong biểu hiện ra thực lực đến xem, đối phương tuyệt không có khả năng chỉ là một phàm nhân chi cảnh võ giả. Như vậy hiện tại, chỉ có một khả năng. Thẩm Trầm Phong thực lực hơn mình xa. Vừa nghĩ đến đây, Sở Lăng chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nếu như Thẩm Trầm Phong thực lực quá yếu, vậy liền thật không có ý tứ. Nhưng mà, đối mặt Sở Lăng khiêu khích, Thẩm Trầm Phong trên mặt không có biến hóa chút nào, lạnh lùng nói, vì tỉ thí, ngươi liền động thủ hủy ta Lưu Ly Phong. Đây hết thảy đều muốn trách ngươi chính mình. Ai bảo ta gọi ngươi nhiều như vậy âm thanh, ngươi từ đầu đến cuối không chịu đi ra. Sở Lăng cầm trong tay cổ kiếm, mặt mũi tràn đầy cười lạnh đạo. Hoang đường, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì dám cùng ta tỉ thí? Thẩm Trầm Phong ánh mắt lấp lóe, thanh âm băng lãnh đạo. Ngươi nói cái gì? Sở Lăng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một vòng khiếp người sát ý. Thẩm Trầm Phong phảng phất không có cảm giác được trên người đối phương sát ý, ý nguyên tự mình nói ra, nếu là mỗi lần đều muốn đáp ứng, ngươi dạng này sâu kiến, ta chẳng phải là muốn phiền chết. Thẩm Trầm Phong, ngươi dám nói ta là sâu kiến? Sở Lăng vừa xài bước ra, toàn thân khí thế sắc bén. Vô luận là ở thiên giới hay là tại Thiên Huyền Đại Lục, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khinh thường hắn. Ngay cả mình thực lực đều không làm rõ được, không phải sâu kiến, lại là cái gì? Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, "Tốt, Thẩm Trầm Phong, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu bản lĩnh." Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống trong nháy mắt, Sở Lăng thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đợi đến sau một khắc, thân thể của hắn phá vỡ hư vô, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Trầm Phong phía sau. Giết! Nồng đậm sát khí ngưng tụ, hóa thành một đạo huyết sắc phong nhận, hướng phía Thẩm Trầm Phong điên cuồng chém xuống. Đây là Vô Cực kiếm phái hư không kiếm kinh. Nghe đồn một thức này kiếm pháp, xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không thể coi thường, danh bất hư truyền. Thấy cảnh này, Thương Lan kiếm phái người tu luyện không khỏi sợ hãi than. Vô Cực kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử, càng là lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Nhưng mà, những trưởng lão này cùng đệ tử biểu lộ, rất nhanh liền ngưng đọng. Chỉ gặp cái kia huyết sắc phong nhận, phản phất là đầu hũ bình thường, chém vào Thẩm Trầm Phong trên thân, chẳng những không có tạo thành bất luận cái gì thương thế, ngược lại bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Cái này sao có thể? Sở Lăng cau mày, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không phá hết, còn muốn so với ta thử kiếm thuật? Thanh âm băng lãnh tại không gian nở rộ. Thẩm Trầm Phong đột nhiên quay người, đột nhiên một quyền vung ra. Cái kia vô cùng cường đại lực lượng, đột nhiên xé rách kinh không, giống như thiên thạch giống như kích thích từng đạo khí lãng màu trắng. Sở Lăng không kịp phòng ngự, liền tranh thủ cổ kiếm nằm ngang ở trước ngực. Phanh! Một tiếng vang trầm. Sở Lăng sắc mặt ửng hồng, cả người giống như bị thiên thạch đánh trúng, liên tiếp bay ngược hơn trăm dặm, lúc này mới dư lực biến mất, chậm rãi dừng người. Lực lượng thật là cường đại. Sở Lăng thở hắt ra, nội tâm âm thầm chấn kinh, muốn nói cái gì? Đúng lúc này, răng rắc một tiếng. Sở Lăng sắc mặt cứng ngắc, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp hắn trong tay thanh cổ kiếm này, không biết từ lúc nào, đột nhiên thêm ra một cái quyền ấn. Mà tại quyền ấn trung quanh, lít nha lít nhít che kín vô số vết rách. Đợi đến sau một khắc, những vết rách này trong nháy mắt lan tràn ngập toàn bộ thân kiếm. Soạn. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, Sở Lăng trong tay thanh cổ kiếm này, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Chương 2695 công bằng. Chương 2695 công bằng. Ông trời của ta, cái này sao có thể? Sở Lăng trong tay thanh phi kiếm này chính là thượng phẩm nguyên khí, uy lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng là pháp bảo cường đại như thế, lại bị Thẩm Trầm Phong một quyền đánh xuyên. Cái này Thẩm Trầm Phong, đến cùng là người hay là quái vật? Vô luận là Vô Cực kiếm phái người tu luyện, hay là Thương Lan kiếm phái đệ tử, không khỏi lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Thiên Huyền đại lục, lấy kiếm vi tôn. Mặc dù trừ kiếm tu bên ngoài, cũng không ít những lưu phái khác người tu luyện, nhưng là cho tới nay không có người có thể giống Thẩm Trầm Phong dạng này, đem thân thể tu luyện cường hãn như vậy. Thẩm Trầm Phong tu luyện chính là thời kỳ thượng cổ lưu phái, tên là Hồng Hoang Chạy. Không chỉ có lực lớn vô cùng, càng là đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Lâm Viên chủ động tiến lên, chậm rãi mở miệng giải thích, sợ bị những người khác hiểu lầm. Thì ra là thế. Khó trách Thẩm Trầm Phong thân thể có thể cường hãn như vậy, nguyên lai là thời kỳ thượng cổ bí thuật. Cũng không biết, cùng thiên ma so ra, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Chung quanh người tu luyện lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không công bằng. Thương Lan trưởng giáo, chúng ta thân là kiếm đạo môn phái, so đấu tự nhiên là kiếm thuật. Thế nhưng là cái này Thẩm Trầm Phong, ỷ vào thân thể cường hành, liền muốn làm gì thì làm. Nếu là như thế làm hạ thấp đi, có ý nghĩa gì? Triệu Vô Cực trong thanh âm tràn ngập bất mãn. Không sai, hôm nay tỷ thí, so đấu chính là kiếm thuật. Chẳng lẽ các ngươi Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài sẽ không sử dụng kiếm thuật, mà là một cái chỉ biết là sử dụng man lực mãng phu sao? Nếu là như vậy, vậy các ngươi còn gọi kiếm gì phái, không bằng đổi tên tính toán. Vô Cực kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử cũng đều nhao nhao la ầm lên. Công bằng, các ngươi mạnh mẽ xông tới ta Lưu Ly Phong thời điểm, có thể từng nói qua công bằng. Bây giờ nhìn thấy Sở Lăng không địch lại, liền bắt đầu hô to bất công. Chẳng lẽ các ngươi Vô Cực kiếm phái thua không nổi? Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, một mặt đạm mạc mà hỏi. Thẩm Trầm Phong, không cần nói sang chuyện khác. Hôm nay chúng ta tỉ thí chính là kiếm thuật, ngươi sẽ không phải là không hiểu kiếm thuật, cho nên cố ý kiếm cớ đi. Sở Lăng tức giận hừ một tiếng, ngôn từ bên trong mang theo trào phúng. Nhưng là thanh âm của hắn, dẫn tới Khổng Xanh mấy người điên cuồng cười to. Các ngươi cười cái gì? Sở Lăng sầm mặt lại, đầy mắt sát khí mà hỏi. Ta đang cười ngươi vô tri. Liền ngay cả Thương Lan trưởng giáo kiếm thuật đều là lao đại ta dạy, ngươi dám nói lao đại ta không hiểu kiếm thuật? Khổng Xanh chỉ vào Sở Lăng, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Cái gì? Thương Lan trưởng giáo kiếm thuật lại là Thẩm Trầm Phong dạy? Thật hay giả? Lần này không chỉ là Thương Lan kiếm phái người tu luyện, chính là Vô Cực kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đường đường Thương Lan trưởng giáo, vậy mà lại hướng Thẩm Trầm Phong thỉnh giáo kiếm thuật. Thế giới này đến cùng là thế nào? Trưởng giáo đại nhân, ngươi thật đúng là vô sỉ a. Không cho phép chúng ta tiến về Lưu Ly Phong, chính mình lại vụng trộm tiến đến thỉnh giáo kiếm thuật. Khó trách trong khoảng thời gian gần nhất này, kiếm thuật của ngươi tiến bộ to lớn như thế. Tứ đại phong chủ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cùng nhau trừng mắt Thương Lan trưởng giáo. Mặc dù ta gần nhất kiếm thuật tiến bộ thần tốc, nhưng cũng không hoàn toàn là Thẩm Trầm Phong công lao. Thương Lan trưởng giáo mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, nói Thẩm Trầm Phong, Vô Cực kiếm phái không xa ngàn dặm chạy đến. Nếu bọn hắn muốn kiến thức một chút, chúng ta Thương Lan kiếm phái kiếm thuật, không bằng ngươi liền để bọn hắn mở mắt một chút. Cũng tốt. Đã ngươi muốn so liều kiếm thuật, vậy liền để ngươi đừng có hy vọng. Thẩm Trầm Phong đống nhiên quay người, lạnh như băng nói. Sở Lăng, bây giờ trong tay ngươi phi kiếm đã bỡ. Trong tay của ta trôi này tử dương, liền tạm thời cho ngươi mượn đi. Triệu Vô Cực ánh mắt nhất động, lập tức có một đạo tử mang bay ra, trong nháy mắt rơi vào Sở Lăng trước mặt. Đợi cho tử mang tán đi, một thanh tạo hình nhân dài, toàn thân tản ra lẫm liệt tiên khí phi kiếm, lập tức hiện lộ ra. Trung phẩm tiên khí, Tử Dương phi kiếm. Triệu Vô Cực, thật là có ngươi. Vì thắng được cuộc tỷ thí này, thậm chí ngay cả tiên khí đều lấy ra. Tứ đại phong chủ sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng châm chọc khiêu khích đứng lên. Triệu Vô Cực phảng phất không có nghe được mấy người thanh âm, bình chân như vậy, mắt điếc hai ngơ. Tiên khí phi kiếm. Ha ha, thật sự là thủ bút thật lớn a. Bất quá Vô Cực trưởng lão, các ngươi Vô Cực kiếm phái có tiên khí phi kiếm, chẳng lẽ ta Thương Lan kiếm phái liền không có sao? Thương Lan trưởng giáo trên mặt dáng tươi cười, đột nhiên đưa tay về phía trước. Trong nháy mắt, quang mang lập lòe. Một thanh toàn thân xanh thẳm, thân kiếm mặt ngoài hình như có sóng nước lưu động trường kiếm, trong nháy mắt bị hắn trộm trong tay. Trung phẩm tiên khí, Hải Lam bạc quạnh. Triệu Vô Cực đột nhiên mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm thanh phi kiếm này. Không sai, vì để tránh cho các ngươi Vô Cực kiếm phái nói không công bằng, cho nên ta cố ý chọn lựa ra một thanh trung phẩm tiên khí. Vô Cực trưởng lão, dạng này không có vấn đề đi. Thương Lan trưởng giáo ánh mắt thâm thúy, thấp giọng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi. Thương Lan trưởng giáo cong ngón đúng ra, trôi kia màu xanh thẳm phi kiếm, trong nháy mắt rơi vào Thẩm Trầm Phong trước mặt. Nhưng là sau một khắc, Thẩm Trầm Phong bàn tay đẩy, trực tiếp đem phi kiếm đẩy đi ra. Thẩm Trầm Phong, ngươi đây là ý gì? Sở Lăng mãn mặt nộ khí, nghiêm nghị chất vấn. Đối phó ngươi loại phế vật này, không cần dùng kiếm. Thẩm Trầm Phong chậm rãi giơ tay lên chỉ, một cỗ xâm lanh kiếm khí, trong nháy mắt từ ngón tay bắn ra, phun ra nuốt vào lấy ánh sáng sắc bén. Thẩm Trầm Phong, mặc dù thân thể ngươi cường hãn, nhưng là chỉ dựa vào một ngón tay, há có thể cản ta tiên khí chi uy? Sở Lăng thanh âm lạnh nhạt, trong mắt sát ý tăng gọn. Có gì không thể? Thẩm Trầm Phong ánh mắt sắc bén, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Tốt, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đến cùng là của ngươi ngón tay sắc bén, vẫn là của ta phi kiếm càng lợi. Sở Lăng thanh âm còn chưa rơi xuống, cả người đã chạm vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến sau một khắc, một thanh phi kiếm màu tím từ Thẩm Trầm Phong phía sau lặng yên nô ra. Ngay tại một kiếm này, sắp chém trúng Thẩm Trầm Phong sát na. Thẩm Trầm Phong đột nhiên quay người, hắn vận chỉ như gió, tinh chuẩn đánh vào trên mũi kiếm. Phanh! Tử Dương phi kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, giống như chấn kinh biết chim, bị trực tiếp đánh vào sâu trong hư không. Chỉ có ngần ấy uy lực. Thẩm Trầm Phong ánh mắt lấp lóe, lập tức vừa xài bước ra, ngón tay hướng phía trước điên cuồng chém tới, nói đi ra cho ta. Bá. Sâm lãnh kiếm mang hiện lên. Thẩm Trầm Phong trước mặt hư không, lại bị hắn một chỉ mở ra, lộ ra một tấm vô cùng hoảng sợ khuôn mặt. Thẩm Trầm Phong, ngươi lại có thể đánh nát hư không? Cái này sao có thể? Sở Lăng ánh mắt hoảng sợ, điên cuồng hò hét đứng lên. Đánh nát hư không? Đó là thông thiên 8 tầng, âm dương chi cảnh cao thủ mới có thể làm đến sự tình. Vô chi. Thẩm Trầm Phong lười nhác trả lời, ngón tay mang theo vô tận sắc bén, hướng phía Sở Lăng điên cuồng đâm tới. A Thẩm Trầm Phong, ta và ngươi liều mạng. Sở Lăng trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có nguy hiểm, lập tức hắn bỗng nhiên hé miệng, phun ra một viên lớn chừng quả đấm viên đan dược. Chương 2696 Kim Đan cửu truyện. Chương 2696 Kim Đan cửu truyện. Kim đan. Quả kim đan này vừa ra, lập tức quang mang vạn trượng. Tại quang mang bao phủ xuống, Thẩm Trầm Phong phảng phất con vô số toàn núi lớn, hành động trở nên không gì sánh được chậm chạp. Nhưng là sau một khắc, Thẩm Trầm Phong lãnh hừ một tiếng, đưa tay một chỉ hung hăng chạm tại trên kim đan. Dừng tay. Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng, hết thảy đã trễ rồi. Cái tia sắc bén không gì sánh được kiếm khí, thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem kim đan cắt thành hai nửa. A. Sở Lăng phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, há mồm phun ra thổi phồng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Thẩm Trầm Phong, ngươi dám hủy ta kim đan? Sở Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, ánh mắt tràn ngập oán hận. Kim đan, ẩn chứa người tu luyện suốt đời tinh hoa. Một khi kim đan bị phế, Sở Lăng tựa như cùng phế nhân, cả một đời đều không thể tu hành. Đã ngươi hủy ta Lưu Ly Phong trận pháp, vậy ta liền hủy ngươi kim đan. Hôm nay, chúng ta hòa nhau. Thẩm Trầm Phong chậm rãi thu tay lại, sắc mặt lãnh cốc đạo. Làm cản. Thẩm Trầm Phong, ngươi Lưu Ly Phong coi như bị hủy, cũng có thể trùng kiến. Thế nhưng là Sở Lăng kim đan bị hủy, liền cũng không còn cách nào tu hành. Huống chi, ngươi Lưu Ly Phong chỉ là trận pháp phá toái, ngọn núi cũng không nhận bất luận cái gì tác động đến, ngươi có thể nào hạ độc thủ như vậy? Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nội tâm không ngừng rỉ máu. Sở Lăng, thế nhưng là Vô Cực kiếm phái đệ nhất thiên tài. Vô Cực trưởng giáo đối với Sở Lăng, càng là ôm lấy kỳ vọng cực lớn, thậm chí xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Thế nhưng là bây giờ, Sở Lăng bị phế, hắn làm như thế nào trở về cho Vô Cực trưởng giáo bàn giao? Đúng vậy a, Thẩm Trầm Phong. Mặc dù Sở Lăng có lỗi, nhưng ngươi cũng không thể đem đối phương kim đan làm hỏng. Làm như vậy, quả thật có chút quá phận. Thương Lan trưởng giáo một mặt khó xử, khẽ than nói ra. Mặc dù hắn có lòng muốn bảo vệ Thẩm Trầm Phong, nhưng là sai chính là sai. Đây hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Thẩm Trầm Phong sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, huống chi, ai nói kim đan hủy, liền không cách nào khôi phục. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là Thương Lan kiếm phái người tu luyện, hay là Vô Cực kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thẩm Trầm Phong. Liền ngay cả Cố Lưu Ly cùng Lâm Uyên, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thẩm Trầm Phong, ngươi có biện pháp? Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy kích động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có một loại bí thuật gọi là kim đan cửu truyện. Mỗi khi kim đan phá toái về sau, liền có thể thi triển vô thượng bí lực, đem kim đan chữa trị. Như vậy lặp đi lặp lại 9 lần về sau, liền có thể rèn đúc độc nhất vô nhị siêu phẩm kim đan. Thẩm Trầm Phong hứng hở, thanh âm đạm mạc đạo: "Kim đan phá toái về sau, liền có thể thi triển vô thượng bí lực tiến hành chữa trị. Trên thế giới này, thật sự có bí thuật cường đại như thế. Bất quá Thẩm Trầm Phong trong miệng siêu phẩm kim đan, lại là thứ gì?" Tất cả người tu luyện, nhao nhao lộ ra hồ nghi biểu lộ. Kim đan cựu truyện, chính là thiên giới bí thuật. Mặc dù thức bí thuật này có thể tu bổ kim đan, nhưng là hiện tại, trí nhớ của chúng ta đều bị phong ấn Sở Lăng thở sâu, phảng phất vang lên cái gì, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thẩm Trầm Phong, nói chẳng lẽ, ngươi đã giải khai phong ấn? Nếu như các ngươi Vô Cực kiếm phái có thể sửa chữa tốt ta Lưu Ly Phong trận pháp, ta liền giúp hắn chữa trị kim đan. Thẩm Trầm Phong không có giải thích, ngữ khí lãnh đạm đạo. Lời ấy coi là thật. Triệu Vô Cực sắc mặt cũng hỉ, nhịn không được tiến lên hỏi. Ta Thẩm Trầm Phong cả đời làm việc, chưa từng nói ngoa. Thẩm Trầm Phong gõ gõ ngón tay, lơ đến đạo. Nhưng là lời nói của hắn ở trong, tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin. Thẩm Trầm Phong, ngươi lại chờ một lát. Triệu Vô Cực trường thiếu một tiếng, mang theo Vô Cực kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử, trong nháy mắt giáng lâm tại Lưu Ly Phong. Ước chừng sau một nén nhang, màn sáng trận pháp lần nữa dâng lên. Thẩm Trầm Phong, bây giờ đại trận đã chữa trị, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn. Triệu Vô Cực lần nữa bay trở về, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Đây là tự nhiên. Thẩm Trầm Phong năm ngón tay rung động, từng sợi huyền diệu khí tức từ đầu ngón tay hắn bay ra, không ngừng quấn quanh ở bị chém thành hai nửa trên kim đan. Ngay sau đó, kim đan tại cố khí tức này giao hòa bên dưới, vậy mà chậm rãi khép lại. Đợi đến hai đoạn kim đan dung hợp lại cùng nhau, kim đan lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng, mà lại so dĩ vãng cường thịnh hơn. Khôi phục, kim đan của ta, vậy mà thật khôi phục, mà lại so dĩ vãng còn cường đại hơn. Sở Lăng tiến lên tiếp nhận kim đan, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Chuyện cho tới bây giờ, còn phải lại so a? Thẩm Trầm Phong chậm rãi ngữ khí ngón tay, ngữ khí đạm mạc mà hỏi. Không thể so sánh. Thẩm Trầm Phong, thực lực ngươi cường đại, ta mặc cảm. Sở Lăng nhìn xem Thẩm Trầm Phong, dường như có chút muốn nói lại thôi. Đã như vậy cuộc tỷ thí này liền đến này là ngừng đi. Thương Lan trưởng giáo lập tức vẻ mặt tươi cười, quay người nhìn về phía Triệu Vô Cực, nói Vô Cực trưởng lão, không biết ý của ngươi như nào. Hôm nay tỷ thí là các ngươi thắng. Đợi đến Thiên Huyền Luật Kiếm chúng ta Vô Cực kiếm phái đệ tử sẽ nghe theo các ngươi điều khiển. Triệu Vô Cực ngược lại là thành tín, trực tiếp mở miệng nói ra. Vô Cực trưởng lão, ra mồm. Nói cái gì điều khiển, tất cả mọi người là vì Thiên Huyền Đại Lục thôi. Thương Lan trưởng giáo trên mặt dáng tươi cười, làm một cái thủ hiệu mời, nói các ngươi Vô Cực kiếm phái ngàn dặm xa xôi chạy đến, không bằng xin mời Vô Cực trưởng lão tại chúng ta Thương Lan kiếm phái ở mấy ngày, mọi người cùng nhau giao lưu trao đổi. Đang có ý này. Triệu Vô Cực sắc mặt hơi vui, lúc này liền tại Thương Lan trưởng giáo dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thương Lan phong bay đi. Mà vào lúc này, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp ngăn tại Thẩm Trầm Phong trước mặt. Cố trưởng lão, có việc gì thế? Thẩm Trầm Phong nhếch miệng lên, mặt mỉm cười nói. Thẩm Trầm Phong, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Cố Lưu Ly gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, nội tâm không gì sánh được phức tạp. Vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ tới, cái này lưu tại nàng Lưu Ly phong phụ trách bưng trà quét dát tôi tớ, lại là một vị giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Cố trưởng lão, nói đùa. Chỉ bằng thực lực của ngươi, như thế nào nhìn không thấu thân phận của ta? Bằng không mà nói, ngày đó tại sao lại tuyển ta làm tôi tớ, mà không phải người khác đâu? Thẩm Trầm Phong cười cười, lơ lên đạo. Cố Lưu Ly ánh mắt lấp lóe, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc trước nàng tuyển Thẩm Trầm Phong làm tôi tớ, không ở ngoài là xem ở Khổng Xanh trên mặt mũi. Chỉ là không nghĩ tới, Khổng Xanh nói đều là thật. Cái này nhìn chỉ có phạm nhân chi cảnh võ giả, vậy mà kinh khủng như thế. Thẩm huynh, có câu nói, không biết có nên nói hay không? Sở Lăng ho khan một cái, bỗng nhiên đi tới. Có lời gì, không ngại nói thẳng đi. Thẩm Trầm Phong nhíu nhíu mày, sắc mặt lãnh đạo. Mặc dù hắn cùng Sở Lăng cũng không có quá đại ân oán, nhưng là đối phương mạnh mẽ xông tới Lưu Ly phòng, hay là để hắn có chút không vui. Bây giờ đại kiếp sắp tới, chúng ta lẽ ra vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng một chỗ trung độ nạn quan. Nếu Thẩm huynh có được trước kia tu luyện ký ức, không biết có thể nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ. Sở Lăng mặt không đổi màu, nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong hỏi. Chương 2697 gặp lại thôn vệ. Chương 2697 gặp lại thôn vệ. Nghe Sở Lăng thanh âm, Lâm Viên cùng Cố Lưu Ly sắc mặt biến hóa. Mặc dù Thẩm Trầm Phong có được tiên giới ký ức, nhưng là tìm hiểu lai lịch của đối phương, chính là tu luyện giới tối kỵ. Bất quá Thẩm Trầm Phong ngược lại là lộ ra chẳng hề để ý, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả, coi như đem tất cả ký ức chia sẻ cho ngươi, cũng không phải không thể. Lời ấy coi là thật. Sở Lăng mãn mặt kinh hỉ, nhịn không được nói ra. Đương nhiên. Thẩm Trầm Phong gật gật đầu, thần sắc lãnh đạm. Ta muốn một thức thiên giới kiếm pháp, không biết là giá cả bao nhiêu. Sở Lăng trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Mặc dù Vô Cực kiếm pháp uy lực không tầm thường, nhưng là cùng thiên giới so ra, vẫn là chênh lệch vô số lần. Các ngươi Vô Cực kiếm phái, tu luyện chính là hư không kiếm trải qua, bất quá chỉ là bản rút gọn, xa xa không có hư không kiếm trải qua vốn có uy lực. Nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm đến Phượng Dương Cỏ, Cửu Dương Hoa, Thiên Sơn Hàn Mai, ta có thể cân nhắc đem chân chính hư không kiếm trải qua dạy cho các ngươi. Thẩm Trầm Phong không chần chờ, thấp giọng nói ra. Phượng Dương Cỏ, Cửu Dương Hoa cùng Thiên Sơn Hàn Mai. Sở Lăng khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe. Cái này ba loại linh dược, đứng hàng bát cực linh dược, mỗi một loại đều cực kỳ bất phàm. Bất quá đối với Vô Cực kiếm phái, cũng là không tính là gì. Thành giao. Sở Lăng do dự một chút, nói bất quá một thức này kiếm pháp, ta có thể cùng Vô Cực kiếm phái chia sẻ. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả, một thức này kiếm pháp sẽ là của ngươi. Ngươi muốn cùng ai chia sẻ, đều không có quan hệ gì với ta. Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, thanh âm đạm mạc. Tốt. Thẩm Trầm Phong, ngươi chờ một lát ta một lát. Sở Lăng thân ảnh lóe lên, hướng phía Triệu Vô Cực mau chóng bay đi. Ước chừng nửa ngày qua đi, Triệu Vô Cực đội vàng chạy đến, mặt mũi tràn đầy kích động, nói Thẩm công tử, Sở Lăng nói đều là thật. Chỉ cần chúng ta có thể giúp ngươi gom góp ba loại linh dược, ngươi liền có thể dạy cho chúng ta chân chính hư không kiếm trải qua. Ta Thẩm Trầm Phong tu luyện một thế, chưa từng nói ngoa. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm đạo. Tốt. Thẩm Trầm Phong, chuyện này quyết định như vậy đi. Bất quá chúng ta Vô Cực kiếm phái, khoảng cách Thương Lan kiếm phái có chút xa xôi. Coi như hiện tại khởi hành, muốn đem linh dược vận chuyển tới, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể để cho chúng ta quan sát một hai. Triệu Vô Cực xoa xoa hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đạo. Mấy tên Vô Cực kiếm phái trưởng lão cũng nao nao lộ ra mong đợi biểu lộ. Cũng được, đã các ngươi đối với thức kiếm thuật này như vậy si mê, ta liền đem hư không kiếm trải qua ba thức đầu chuyển cho các ngươi. Thẩm Trầm Phong cười cười, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản. Triệu Vô Cực tiến lên tiếp nhận ngọc giản, nâng ở trong lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói, đa tạ Thẩm công tử. Không sao, bất quá các ngươi đã đáp ứng ta sự tình, có thể tuyệt đối đừng quên. Thẩm Trầm Phong phất phất tay, lơ đến ngạo. Đây là tự nhiên. Triệu Vô Cực vội vàng gật đầu, nói bây giờ chúng ta đã chuyển tin cho Vô Cực kiếm phái, nhiều nhất 15 ngày thời gian, linh dược liền có thể đưa tới. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy. Thẩm Trầm Phong đột nhiên quay người, mang theo Khổng Văn Khổng Xanh, hướng phía Lưu Ly Phong rơi xuống. Cố sư tỷ, người ta đã lâu không gặp, có thể quấy rầy một phen. Lâm Viên trên mặt dáng tươi cười, hướng phía Cố Lưu Ly nhìn lại. Đúng vậy a. Cố trưởng lão, gần nhất ta có một thức kiếm thuật, không biết ngươi có thể chỉ điểm. Các ngươi Lưu Ly Phong phong cảnh không sai, có thể để cho chúng ta thưởng thức một phen. Tứ đại phong chủ nội hơi độc lòng, nhao nhao tiến lên nói ra. Liền ngay cả Thương Lan kiếm phái mấy vị trưởng lão cũng đều là vẻ mặt tươi cười. Bất quá Cố Lưu Ly sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp cự tuyệt trừ Lâm Viên bên ngoài tất cả mọi người thỉnh cầu. Mà vào lúc này, Lưu Ly Phong bên trong, Thẩm Trầm Phong, ngươi giả heo ăn thịt hổ, trốn ở ta Lưu Ly Phong, đến cùng muốn làm gì? Cố Lưu Ly ngồi ở chủ vị bên trên, một mặt không vui hỏi. Ta mới vừa tới đến Lưu Ly Phong thời điểm, chỉ là muốn âm thầm cùng ngươi tiếp xúc một chút, nhìn xem là địch hay bạn. Ai biết được Lưu Ly Phong, ngươi liền bắt đầu bế quan. Thẩm Trầm Phong nâng chung trà lên, sắc mặt lãnh đạm đạo: "Như vậy, hiện tại thế nào?" Cố Lưu Ly ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong hỏi: "Hiện tại xem ra, chúng ta có thể trở thành bằng hữu." Thẩm Trầm Phong đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười: "Đó là đương nhiên. Nếu chúng ta đồng thời bái tại Thương Lan kiếm phái, đó chính là thượng thiên an bài, mọi người đã là bằng hữu." Lâm Viên liền vội vàng tiến lên, liếm lắc một gương mặt mò, nói: "Bất quá Thẩm Trầm Phong, nếu làm bằng hữu, ngươi có thể hay không đưa cho ta một bộ uy lực hơi mạnh một điểm công pháp?" "Có gì không thể?" Thẩm Trầm Phong vung tay lên, liền có một viên ngọc giản bay ra. Lâm Viên tiếp nhận ngọc giản, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, nói: "Tốt, Thẩm Trầm Phong, ngươi bị huynh đệ này ta Lâm Viên nhận định. Ngươi đây?" Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía bên người Cố Lưu Ly, nói: "Ngươi có thể có cái gì đồ vật muốn? Công pháp, kiếm thuật, thần thông, ta tất cả đều muốn." Cố Lưu Ly ngược lại là không chút khách khí, lạnh lùng nói: "Cố sư tỷ, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá phận?" Lâm Viên há to mồm, giật mình hỏi. Cố Lưu Ly mở trừng hai mắt, rất có phong tình, nói: "Ai bảo hắn trước gạt ta?" "Thôi." Thẩm Trầm Phong lười nhác cùng nữ nhân tranh chấp, trực tiếp phất tay ném ra ba viên ngọc giản. "Cái này còn tạm được." Cố Lưu Ly thu hồi ngọc giản, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. "Hiện tại, chúng ta mà nói Vô Cực kiếm phái đi." Thẩm Trầm Phong sắc mặt trầm ngưng, thản nhiên nói: "Cái này Vô Cực kiếm phái, đột nhiên đến ta Thương Lan kiếm phái, đến cùng muốn làm gì?" "Thẩm Trầm Phong, ngươi có chỗ không biết. Căn cứ Vô Cực kiếm phái tin tức truyền đến, có dị tộc cường giả giấu ở Thương Sinh kiếm phái ở trong. Mà lại đáng sợ nhất là, những dị tộc cường giả kia giống như ngươi, có được tiên giới lúc tu luyện ký ức. Hôm nay Vô Cực kiếm phái tới, chính là muốn liên hợp chúng ta Thương Lan kiếm phái, liên thủ đối phó những dị tộc cường giả kia." Lâm Viên lời ít mà ý nhiều, đem gần nhất phát sinh sự tình nói ra. "Cường giả dị tộc?" Thẩm Trầm Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi. "Không sai. Nghe nói lần này tới cường giả, chính là thôn vệ cổ tộc cùng Thái Dương cổ tộc. Từ ở bề ngoài nhìn, bọn hắn cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể giấu ở Thương Sinh kiếm phái, một mực không có bị phát giác." Cố Lưu Ly gật gật đầu, hiếm thấy giải thích nói: "Thôn vệ cổ tộc a?" Thẩm Trầm Phong mắt sáng lên, thấp giọng hỏi: "Đã như vậy, cái kia Vô Cực kiếm phái lại là làm thế nào biết?" "Vô Cực kiếm phái Sở Lăng có được phá diệt thần đồng, có thể khám phá hết thể hư ảo. Nghe nói là bọn hắn bái phòng Thương Sinh kiếm phái thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện thân phận của đối phương." Lâm Viên thở sâu, ánh mắt chớp động, thấp giọng hỏi: "Thẩm Trầm Phong, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không?" Chương 2698 Thương Sinh kiếm phái, kiếm khí chi thành. Chương 2698 Thương Sinh kiếm phái, kiếm khí chi thành. Nếu như Thương Sinh kiếm phái thật như là Vô Cực kiếm phái nói như vậy vận mệnh ánh dạng đông, đại khái liền muốn xuất hiện. Thẩm Trầm Phong cúi thấp xuống tầm mắt, thanh âm lãnh đạm đạo: "Cái gì? Vận mệnh ánh dạng đông muốn xuất hiện? Làm sao nhanh như vậy?" Lâm Viên cùng Cố Lưu Ly trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Căn cứ sách sử ghi chép, khi Quang Minh cùng Hắc Ám đồng thời giáng lâm thời điểm, chính là vận mệnh ánh dạng đông. Trong đó Thái Dương chỉ chính là Thái Dương cổ tộc, mặt khác Hắc Ám chính là thôn phệ cổ tộc. Khi cái này hai đại cổ tộc đồng thời xuất hiện, liền đại biểu cho vận mệnh ánh dạng đông sắp xuất hiện. Thẩm Trầm Phong dùng ngón tay đánh mặt bàn, nói: "Bất quá chúng ta như thế nào có thể khẳng định Vô Cực kiếm phái nói đều là thật đâu?" "Thẩm Trầm Phong, ngươi có ý nghĩ gì?" Một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên tại không gian vang lên. Không gian có chút chớp động. Thương Lan trưởng giáo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong đại điện. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Thẩm Trầm Phong không có kinh ngạc, phản phất đã sớm phát hiện Thương Lan trưởng giáo hành tung, nói: "Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tiến về Thương Sinh kiếm phái đi nhìn xem." "Không sai, ta cùng tứ đại phong chủ thảo luận qua, chúng ta cũng là ý tứ này." Thương Lan trưởng giáo trên mặt dáng tươi cười, nói: "Vậy ngươi cảm thấy, đến tuột cùng phái ai đi tương đối phù hợp?" "Phổ thông người tu luyện, coi như nhìn thấy Thái Dương cổ tộc cùng thôn vệ cổ tộc cường giả, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Cho nên, chuyện này không phải ta không thể." Thẩm Trầm Phong thở sâu, ngữ khí đạm mạc đạo: "Ta cũng muốn đi, còn có ta." Lâm Viên cùng Cố Lưu Ly cũng đồng thời đứng dậy, nói: "Chuyện này, việc quan hệ chúng ta cả nhân loại sinh tử tồn vong. Phàm là nhân loại người tu luyện, đều muốn nghĩa bất dung tử, chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút đi. Một tháng sau, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi tới." Thương Lan trưởng giáo nhẹ gật đầu, sắc mặt thản nhiên đạo: "Cái gì? Trưởng giáo cũng muốn đi?" Lâm Viên cùng Cố Lưu Ly cũng không khỏi hơi kinh ngạc. "Bảo gia vệ quốc, nghĩa bất dung tử. Ta thân là Thiên Huyền Đại Lục mạnh nhất kiếm tu, tự nhiên có trách nhiệm thủ hộ mảnh đất này." Thương Lan trưởng giáo cười cười, thanh âm kiên định: "Đã như vậy, sự tình quyết định như vậy đi. Một tháng sau, chúng ta liền lên đường đi." Thẩm Trầm Phong lưu lại một câu, lập tức liền đỗng nhiên quay người, rời đi đại điện. Thời gian vội vàng trôi qua. Một tháng sau, Thương Sinh kiếm phái. Thương Sinh kiếm phái chính là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất môn phái, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là môn hạ đệ tử hơn bạn. Thống lĩnh Thiên Huyền Đại Lục Tam Đại Đế Quốc, tứ phương triều bái, uy nghiêm mênh mông. Môn phái này ở vào Thiên Huyền Đại Lục trung ương nhất. Liếc nhìn lại, dãy núi liên miên, kiếm quang trùng thiên. Vô tận trên dãy núi, thiên trượng bố, từ ngọn núi chốt xuống, giống như ngọc long chiếm cứ. Từng tầng cung điện, giống như cầu thang, san sát nối tiếp nhau. Cứng cáp gỗ thông cổ thụ, càng là quận dễ giao thoa, thanh thế trắng quan. Mà tại dãy núi chỗ sâu nhất, loan thoáng, nổi lơ lửng một tòa to lớn thần kiếm. Thần kiếm phía trên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa thành trì khổng lồ, phảng phất ảo ảnh, cho người ta một loại cực mạnh trùng kích cảm giác. Kiếm khí chi thành. Đây là Thương Sinh kiếm phái bảo vật chân phái, đứng hàng hạ phẩm đạo khí, tràn ngập mênh mông vô địch kiếm ý, uy lực không gì sánh được cường hãn. Nếu là có thể tại trong tòa thành trì này tu luyện, sẽ sự tỉnh công nửa lần. Mà vào lúc này, kiếm khí chi thành, một tòa cung điện ở trong. Trưởng giáo, ngươi tìm ta. Một 15-16 tuổi, dung mạo như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ, chậm rãi đi đến. Ngươi xem một chút cái này. Thương Sinh trưởng giáo chính là một năm hơn 60 lão giả, mặc dù tóc trắng thơ, nhưng là tinh khí mười phần. Đặc biệt là một đôi mắt, giống như lợi kiếm, tràn ngập vô tận sắc bén, tựa như có thể xem thấu thế gian hết thảy. Thương Lan kiếm phái, Thẩm Trầm Phong. Lý Yên Nhiên tiến lên tiếp nhận Thương Sinh trưởng giáo đưa tới thủ dụ, không tự chủ nhíu mày. Không sai. Thương Sinh trưởng giáo nhẹ gật đầu, nói chuyện cho tới bây giờ, ngươi đối với cái này Thẩm Trầm Phong, nhưng còn có ấn tượng. Đương nhiên, ta cùng Thẩm Trầm Phong từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, nhưng là hiện tại đã không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Yên Nhiên sắc mặt mờ nhạt, trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác thần quang. Đường đường tiên tri tiêu nữ, lại bị một tên phế vật bỏ rơi. Loại sỉ nhục này, có thể nào quên mất? Thật sự là không nghĩ tới, lúc trước Thẩm Trầm Phong tu vi bị phế, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, không chỉ có một lần nữa bước vào con đường tu luyện, còn trở thành Thương Lan kiếm phái đệ tử. Mà lại ta nghe nói, bây giờ hắn đã tu luyện tới linh hư cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá thông thiên thần cảnh. Thương Sinh trưởng giáo đang nói chuyện thời điểm, khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền tu luyện tới linh hư đỉnh phong. Vô luận đặt ở chỗ đó, đều là vạn chúng chú mục thiên tài. Thế nhưng là tại Lý Yên Nhiên trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Bây giờ Lý Yên Nhiên chính là chân chính yêu nghiệt. Không chỉ có đã ngưng tụ thiên địa pháp tướng, càng là nắm giữ Thương Sinh kiếm đạo thức thứ hai. Trừ cái kia hai cái từ trên trời rơi giáng lâm cường giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cùng Lý Yên Nhiên so sánh. Vô luận hắn có đột phá hay không thông thiên thần cảnh, đều cùng ta không có quan hệ. Lý Yên Nhiên mặt không biểu tình, thanh âm tràn ngập lãnh đạo. Mặc dù nàng trước kia cùng Thẩm Trầm Phong có chút ân oán, nhưng là hiện tại Thẩm Trầm Phong ở trong mắt nàng, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ta nghe nói ngươi cùng Thẩm Trầm Phong từng có qua ước định. Hắn nói muốn tại trong vòng một năm, tiến về Thương Sinh kiếm phái, sau đó đưa ngươi đánh bại. Thương Sinh trưởng giáo tiếp nhận thủ dụ, trên mặt trào phúng, nói mấy ngày nữa, Thẩm Trầm Phong liền sẽ đi theo Thương Lan kiếm phái, đến đây ta Thương Sinh kiếm phái bái phỏng. Chắc hẳn người này đã đột phá thông thiên thần cảnh, không kịp chờ đợi muốn đến cùng ngươi tỉ thí. Một con run rẩy thôi. Lý Yên Nhiên hừ nhẹ một tiếng, không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Nếu hắn nghĩ như vậy muốn cùng ngươi tỉ thí, ngươi không ngại liền để hắn kiến thức một chút, chúng ta Thương Sinh kiếm phái uy nghiêm. Thuận tiện, cũng biết đoạn nghiệt duyên này đem. Thương Sinh trưởng giáo cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay dâng lên vô tận kiếm khí, trong nháy mắt liền đưa tay dụ xé thành vỡ nát. Trưởng giáo, ý của ngươi là? Lý Yên Nhiên nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Loại chuyện này, còn cần ta giải thích sao? Hay là nói, ngươi không nỡ ra tay? Thương Sinh trưởng giáo ánh mắt lấp lóe, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Thẩm gia cùng ta Lý gia, chính là thế giao. Mặc dù ta đối với Thẩm Trầm Phong không thích, nhưng là nếu như giết hắn, chỉ sợ ta già già sẽ không cao hứng. Lý Yên Nhiên ngược lại là không có dấu giếm, như nói thật đạo. Đã như vậy, vậy liền tạm thời lưu hắn một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lúc trước Lâm trưởng lão tùy ngươi tiến về Thẩm gia từ hôn về sau, liền mịt mù không tin tức, xác suất lớn đã bị người giết. Mà lại ta hoài nghi, chuyện này đại khái cùng Thẩm Trầm Phong có quan hệ. Thương Sinh trưởng giáo hai tay chắp sau lưng, ngữ khí trầm thấp nói. Ngươi nói là Trần Đô Linh? Lý Yên Nhiên cúi thấp xuống tầm mắt, nhẹ giọng hỏi. Là ai? Đã không trọng yếu, nhưng là thù này chúng ta không thể không báo. Thương Sinh trưởng giáo trong mắt hàn quang lập lòe, thản nhiên nói, Thẩm Trầm Phong có thể không chết, nhưng là ta muốn hắn cả đời này đều cũng không còn cách nào đặt chân con đường tu luyện. Lý Yên Nhiên, chuyện này ngươi có thể làm đến. Chương 2699 con đường thông thiên, một năm ước hẹn. Chương 2699 con đường thông thiên, một năm ước hẹn. Thương Sinh kiếm phái, kiếm khí chi thành. Vô số người mặc trường bào màu trắng, lưng đeo trường kiếm người tu luyện, đưa quán đi vào trung ương quảng tràng. Tòa quảng trường này bao la vô biên. Một tòa do cự thạch cấu tạo mà thành lễ đài, đứng vững tại quảng trường trung ương. Tòa này lễ đài cực kỳ cao lớn, chia làm 999 tầng cầu thang, san sát nối tiếp nhau, giống như thông hướng thương thiên cổ lộ, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng mênh mông. Tại một tên trưởng lão chỉ huy bên dưới, thành trên ngàn trăm tên thương sinh đệ tử, phân biệt đi đến cầu thang. Mỗi khi vượt qua một tầng cầu thang, liền có hơn 10 tên người tu luyện tòa hạ. Trong giây lát, thành trên ngàn trăm tên đệ tử, liền đem tất cả bậc thang chiếm cứ. Khởi bẩm trưởng giáo, hết thảy tất cả an bài xong. Tại con đường thông thiên bên trên, hết thể có 1,693 tên đệ tử. Mỗi một tên đệ tử đều là thông thiên thần cảnh cường giả. Coi như Thẩm Trầm Phong thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng thông qua con đường này. Người trưởng lão kia vượt qua 999 tầng bậc thang, đối với trên lễ đài Thương Sinh trưởng giáo chắp tay nói ra. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Thương Sinh trưởng giáo thần sắc lãnh đạm, ngữ khí đạm mạc đạo. Tuân mệnh. Người trưởng lão kia lần nữa chắp tay, đảo mắt liền biến mất không thấy. Thẳng đến người trưởng lão kia đã hoàn toàn biến mất về sau, Lý Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy không hiểu, nói sư phụ, nếu Thẩm Trầm Phong muốn khiêu chiến ta, vậy liền để hắn đến chính là. Làm gì phiền phức như vậy? Không sai, ta nghe nói cái kia Thẩm Trầm Phong chẳng qua là một cái linh hư cảnh võ giả, làm gì hưng sư động chúng như vậy? Một người mặc áo bào trắng, mắt ngọc mày ngài thiếu niên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lý Yên Nhiên, ngươi bây giờ chính là Thương Sinh kiếm phái trưởng giáo đệ tử thân truyền. Ngươi đại biểu không chỉ là cá nhân ngươi, đồng thời cũng đại biểu chúng ta toàn bộ Thương Sinh kiếm phái. Loại nhân vật này, há lại ai cũng có thể khiêu chiến a. Nếu là như vậy, chúng ta Thương Sinh kiếm phái uy nghiêm ở đâu? Thương Sinh trưởng giáo cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí lãnh đạm đạo: "Trưởng giáo nói rất đúng. Tuy nhiên, bây giờ ngươi chính là trưởng giáo đệ tử thân truyền, tự nhiên có được tương lai trưởng giáo thân phận cùng khí độ." Thiếu niên kia nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý nói: "Lời tuy như vậy, nhưng là Thẩm Trầm Phong sự tình, ta hy vọng trưởng giáo hay là chớ có nhúng tay." Lý Yên Nhiên trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Đây là vì gì?" Thương Sinh trưởng giáo chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên khiếp người thần quang: "Chúng ta kiếm tu, cần chặt đứt giữa trần thế hết thảy nhân duyên, mới có thể tâm như minh kiếm, thẳng tiến không lùi. Mặc dù ta cùng Thẩm Trầm Phong đã tiếp xúc hơn nước, nhưng là trước kia rất có nguồn gốc. Ta muốn tự mình xuất thủ, chặt đứt phần này nghiệt duyên, đưa ta đạo tâm thanh tịnh." Lý Yên Nhiên mắt sáng ngời, ánh mắt cố chấp đạo: "Tốt." Yên Nhiên hướng đạo chi tâm, kiên định như vậy, ngày sau tất làm rồng phượng trong loài người. Thiếu niên kia trên mặt dáng tươi cười, lần nữa lớn tiếng khen hay đạo: "Đã như vậy, vậy ta liền cho Thẩm Trầm Phong một cái cơ hội. Nếu là hắn có thể xông qua thông thiên đường tốt 300 tầng, ta liền cho phép ngươi tự mình xuất thủ. Nếu là ngay cả 300 tầng đều xông không qua, vậy hắn không có tư cách làm đối thủ của ngươi." Thương Sinh trưởng giáo trên mặt dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra: "Tốt." Lý Yên Nhiên gật gật đầu, muốn nói cái gì? Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một trận cực kỳ cường hãn tiếng xé gió. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp vô tận mây khói cuồn cuộn, giống như kinh đảo hải lãng, thanh thế cực kỳ dọa người, hướng phía kiếm khí chi thành phương hướng nhanh chóng đánh tới. Mà tại mây khói trên đỉnh sóng, đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh. Người cầm đầu, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt nổi lên vô tận sát ý thình lình chính là Thương Lan trưởng giáo. Mà tại Thương Lan trưởng giáo bên người, đứng đấy một người mặc áo bào đen, khuôn mặt lao giả gầy gò. Vô Cực kiếm phái đại trưởng lão, Triệu Vô Cực. Vô Cực kiếm phái, vậy mà cũng tới. Bất quá bây giờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thương Lan trưởng giáo phía sau, cái kia người mặc áo bào trắng, sắc mặt anh tuấn, hai tay chống trơn, một mặt lạnh nhạt trên người thiếu niên. Người kia chính là Thẩm Trầm Phong a. Đứng tại Lý Yên Nhiên bên người Tiêu Thần, ánh mắt lấp loé mà hỏi: "Không sai, hắn chính là Thẩm Trầm Phong." Lý Yên Nhiên nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo khiếp người. "Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, cái này Thẩm Trầm Phong vậy mà thật là một cái linh hư cảnh võ giả. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một phàm nhân, có tư cách gì khiêu chiến Lý Yên Nhiên?" Thiếu niên kia thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên một vòng khinh thường. Mặc dù Thẩm Trầm Phong tu vi không cao, nhưng là Thẩm Trầm Phong bên người mấy cái kia thiếu nam thiếu nữ, thực lực không thể khinh thường. Thương Sinh trưởng giáo nheo mắt lại, thản nhiên nói: "Ta biết, bên trái người kia tên là Cố Lưu Ly, bên phải người kia tên là Lâm Nguyên, còn có Vô Cực kiếm phái người kia tên là Sở Lăng. Bọn hắn giống như ta, đều là thiên giới hàng lâm giả. Bất quá nếu bàn về thực lực, coi như ba người bọn hắn liên thủ, đều không phải là đối thủ của ta." Tiêu Thần một mặt cuồng ngạo, ánh mắt tràn ngập tự tin. "Tiêu Thần, không thể khinh địch. Bây giờ Thương Lan kiếm phái cùng Vô Cực kiếm phái khí thế hùng hổ mà đến, chỉ sợ mục đích không có đơn giản như vậy." Thương Sinh trưởng giáo hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Trưởng giáo đại nhân, ngươi cứ việc yên tâm. Nếu là bọn họ dám làm càn, ta cam đoan để bọn hắn hối hận." Tiêu Thần cười cười, thanh âm tràn ngập tự tin. Cùng lúc đó, Thương Lan trưởng giáo mang theo Thẩm Trầm Phong mấy người đã rơi vào trên quảng trường. "Thương Sinh trưởng giáo, ngươi đây là ý gì? Hôm nay chúng ta Thương Lan kiếm phái cùng Vô Cực kiếm phái cùng nhau đến đây bái phỏng, thế nhưng là ngươi lại tại chúng ta trước mặt bố trí xuống trận thế, chẳng lẽ không chào đón chúng ta?" Thương Lan trưởng giáo nhìn xem trên bậc thang, hàng trăm hàng ngàn tên người tu luyện, sắc mặt có chút không vui. "Thương Lan kiếm phái cùng Vô Cực kiếm phái tới chơi, chúng ta Thương Sinh kiếm phái tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Bất quá các ngươi, hôm nay thật chỉ là tới bái phòng sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi Thương Lan kiếm phái có một cái tên là Thẩm Trầm Phong đệ tử, muốn khiêu chiến ta Thương Sinh kiếm phái Lý Yên Nhiên, không biết có thể có việc này." Thương Sinh thanh âm của trưởng giáo, giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống. "Coi như như vậy, ngươi cũng không cần thiết làm như thế đi." Thương Lan trưởng giáo nhíu mày, lạnh giọng chất vấn. "Cho cười. Lý Yên Nhiên hiện tại chính là chúng ta Thương Sinh kiếm phái trưởng giáo thân truyền, há lại người nào đều có thể khiêu chiến? Thẩm Trầm Phong, ngươi như muốn khiêu chiến Lý Yên Nhiên, liền chính mình lên đây đi." Thương Sinh thanh âm của trưởng giáo lập tức trở nên không gì sánh được lạnh nhạt. "Nếu là không dám, liền sớm làm trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Một cái chào phúng thanh âm từ trên lễ đài đồng thời truyền ra. "Làm càn." Thương Lan trưởng giáo sầm mặt lại, chính là muốn nổi giận. "Tính toán, nếu Thương Sinh kiếm phái tự tin như vậy, ta liền đi thử một chút bọn hắn đều có cái gì thực lực." Thẩm Trầm Phong khoát tay áo, chính là muốn tiến về. "Lão đại, loại rác rưởi này chỗ nào cần phải ngươi đến động thủ, hôm nay liền giao cho ta đi." Khổng Xanh hét giận dữ một tiếng, lập tức giống như thiên thạch bình thường, mang theo vô tận khí thế, hướng phía lễ đài cuồng xông lại. Chương 2700 độ kiếp chi cảnh, xin chỉ giáo. Chương 2700 độ kiếp chi cảnh, xin chỉ giáo. Ầm ầm. Khổng Xanh thế như trẻ tre, một hơi liên tiếp phá trăm tầng. Tính ra hàng trăm Thương Sinh đệ tử, căn bản không kịp phản ứng, liền bị Khổng Xanh tiện tay một bàn tay tung bay ra ngoài. "Yếu đất yếu. Các ngươi Thương Sinh kiếm phái, thật sự là yếu phát nổ. Chỉ có ngần ấy thực lực, cũng nghĩ cản lão đại ta, đơn giản chính là muốn chết." Khổng Xanh ngửa mặt lên trời cùng điếu, như vào chỗ không người. Nhưng khi hắn bước vào thứ 101 tầng nấc thang thời điểm, chói mắt kiếm khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trong nháy mắt đánh vào trước ngực của hắn. "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khinh thường chúng ta Thương Sinh kiếm phái? Ngươi đạo thủ, chính là một người mắt ngọc mày ngài thanh niên." Nhưng khi một kiếm này đánh vào Khổng Xanh trên người thời điểm, tên thanh niên kia biểu lộ, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. hắn toàn lực đâm ra một kiếm, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến đối phương một quặng tóc gáy. Ngươi hỏi ta là cái gì? Hôm nay lão tử sẽ nói cho ngươi biết, ngươi lại là thứ gì? Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hai tay dùng sức trả một cái. Giang giác. Chôi kia phẩm chất bất phàm phi kiếm, trong nháy mắt bị hắn xoa thành sắt vụn. Ông trời của ta, cái này sao có thể? Từ đào trong tay thanh phi kiếm này, thế nhưng là thượng phẩm bảo khí, uy lực cực kỳ cường hành. Thế nhưng là bây giờ, lại bị người kia tiện tay xoa thành sắt vụn. Người kia là ai, thân thể mạnh mẽ như thế? Hắn thật là người a? Thấy cảnh này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Liền ngay cả Thương Sinh kiếm phái mấy vị trưởng lão, cũng không nhịn được lộ ra biểu tình kinh hãi. Hồng Hoang chạy, người này lại là Hồng Hoang chạy người tu luyện. Cùng lúc đó, trên lễ đài, Tiêu Thần nhìn xem thế không thể đỡ Khổng Xanh, nhịn không được nhíu mày. Hồng Hoang chạy, đây là cái gì? Một tên Thương Sinh kiếm phái trưởng lão nhẹ giọng mở miệng hỏi. Cái gọi là Hồng Hoang chạy chính là chuyên chú vào rèn luyện nhục thể lưu phái, không chỉ có lực lớn vô cùng, càng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nếu là tu luyện tới cực hạn, càng là có thể hám thiên chấn địa, vỡ nát tinh thần. Bất quá loại này lưu phái chỉ có thiên giới mới có. Cái này Khổng Xanh đến tột cùng là như thế nào luyện thành? Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt có chút chần chừ, nói Lý Yên Nhiên, ngươi cẩn thận một chút. Nếu cái này Khổng Xanh có thể có được cường đại như thế thân thể, như vậy Thẩm Trầm Phong rất có thể cũng tu luyện Hồng Hoang chạy bí pháp. Coi như thân thể của hắn mạnh hơn, lại há có thể hơn được lợi kiếm trong tay của ta? Lý Yên Nhiên hoài ôm một thanh cổ kiếm, sắc mặt đạm mạc đạo. Cùng lúc đó, lễ đài phía dưới, phế vật. Ha ha ha, Thương Sinh kiếm phái, tất cả đều là một đám phế vật. Liền các ngươi bọn này thùng cơm, cũng xứng để cho ta lão đại xuất thủ. Ta Khổng Xanh một người, liền có thể giết các ngươi không chừa mảnh giáp. Khổng Xanh tung hoành bệ nghệ, trong lòng không gì sánh được sảng khoái. Hồi tưởng đã từng, hắn chỉ là Khổng gia một cái thường thường không có gì lạ người tu luyện. Nếu như không phải gặp được Thẩm Trầm Phong, hiện tại khả năng đều tại Thương Hải Phong, đau khổ lĩnh ngộ kiếm đạo thiên phú. Nhưng là bây giờ, ngày bình thường những cái kia cao cao tại thượng kiếm tu, lại bị hắn nhẹ nhõm dẫm tại dưới chân. Thoải mái. Loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Thẩm Trầm Phong, hôm nay đến tột cùng là ngươi muốn khiêu chiến Lý Yên Nhiên, hay là Khổng Xanh? Vì sao muốn để Khổng Xanh độc thủ? Chẳng lẽ ngươi ngay cả cái này con đường thông thiên đều chẳng qua đi sao? Thương Sinh trưởng giáo rốt cục nhìn không được, ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Thương Sinh trưởng giáo, ngươi biết cái gì? Nếu là ta xuất thủ, các ngươi còn có hy vọng thắng lợi. Nhưng nếu là để cho ta lão đại xuất thủ, các ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy phách lối, thanh âm buông thả đạo. Nói bậy nói bạn. Thẩm Trầm Phong, nếu không dám chiến, ngươi xin mời về đi. Thương Sinh trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, thanh âm tràn ngập lạnh nhạt. Lão đại. Khổng Xanh một mặt khó xử, quay đầu nhìn xem Thẩm Trầm Phong, không biết nên trả lời như thế nào. Đã như vậy, vậy liền để ta tới đi. Thẩm Trầm Phong cười cười, lập tức vừa xài bước ra, trực tiếp đi đến bậc thang. Các huynh đệ, bên trên. Chỉ là một phàm nhân, cũng nghi khiêu chiến Lý Yên Nhiên. Ngươi thì tính là cái gì? Nhìn thấy Thẩm Trầm Phong đi tới, những cái kia Thương Sinh kiếm phái đệ tử trong nháy mắt cùng nhau tiến lên. Nhưng khi bọn hắn vọt tới Thẩm Trầm Phong phụ cận 50 mét sau, liền phảng phất bị định trụ bình thường, toàn thân không cách nào động đậy. Đây là có chuyện gì? Cái này Thẩm Trầm Phong đến tuột cùng thi triển chính là yêu pháp gì? Thấy cảnh này, Thương Sinh kiếm phái trưởng lão nhao nhao trợn tròn con mắt, liền ngay cả Thương Sinh trưởng giáo cũng không nhịn được nhíu mày. Đừng nhìn ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ nhìn, cái này Thẩm Trầm Phong giống như không có nhìn đơn giản như vậy. Tiêu Thần muốn bay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Mà vào lúc này, Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn, đi qua tầng tầng cầu thang. Trên cầu thang đệ tử càng là đi lên, thực lực liền càng mạnh. Nhưng vô luận là mạnh cỡ nào đệ tử, vọt tới Thẩm Trầm Phong bên người, đều giống như một loại pho tượng, cũng không còn cách nào động đậy. 300 tầng, 400 tầng, 500 tầng. Tại ánh mắt mọi người bên dưới, Thẩm Trầm Phong vượt qua tầng tầng cầu thang, từng bước một hướng phía lễ đài đi tới. Rốt cục, một nén nhang về sau, Thẩm Trầm Phong vượt qua tầng tầng cầu thang, rốt cục đứng tại trên lễ đài. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía lễ đài trung ương, cái kia một thân quần dài trắng, trong ngực ôm một thanh cổ kiếm, giống như tiên nữ hạ phàm, lâm nhiên không thể xâm phạm thiếu nữ. Lý Yên Nhiên, ta tới. Thẩm Trầm Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ kia, trong miệng phun ra một đạo thanh âm đạm mạc. Thẩm Trầm Phong, ngươi có thể đi đến nơi này, quả thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghệ tình hai nhà chúng ta chính là thế giao phân thượng, ngươi hay là đi thôi, miễn cho bị thương hai nhà hòa khí. Lý Yên Nhiên ánh mắt lấp lóe, phản phất thay đổi chủ ý, đột nhiên mở miệng nói ra. Nếu ta đã tới, nào có nói đi là đi đạo lý. Mà lại, chúng ta hôn ước đã hủy. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì hòa khí không hòa khí? Thẩm Trầm Phong gõ gõ ngón tay, lơ đến đạo. Nói như vậy, hôm nay ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta không thể. Lý Yên Nhiên nhíu mày, thanh âm lãnh cốc đạo. Lúc trước ta nói qua, nhất định sẽ làm cho ngươi vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt. Bây giờ, ta tới. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Tốt, Thẩm Trầm Phong, đã như vậy, vậy liền đánh đi." Lý Yên Nhiên thở sâu, phía sau lập tức dâng lên một đạo kinh khủng thân ảnh. Đạo thân ảnh này, thân cao trăm trượng, người mặc quần tinh pháp bảo, cầm trong tay lợi kiếm, chân đạp huyền quy, dung mạo cùng Lý Yên Nhiên giống nhau như lúc, nhưng là trên mặt không có chút nào biểu lộ, thanh âm càng là tràn ngập lãnh cốc: "Đạo, Lý Yên Nhiên, thông thiên bốn tầng, thiên địa pháp tướng, xin chỉ giáo." "Thiên địa pháp tướng? Ông trời của ta không nghe lầm chứ? Cái này Lý Yên Nhiên, bái nhập Thương Sinh kiếm phái vẫn chưa tới thời gian một năm, cũng đã rèn đúc tiên địa pháp tướng. Thật là khủng khiếp thiên phú. Nhìn thấy tôn kia cao tới trăm trượng pháp tướng, Thương Lan kiếm phái cùng Vô Cực kiếm phái người tu luyện lập tức hơi kinh ngạc. Thương Sinh trưởng giáo cười lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì? Ầm ầm. Thẩm Trầm Phong vừa xài bước ra, toàn thân khí thế xông lên tận trời. Trong chốc lát, thiên địa chấn động. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc, giống như thế giới tận thế, tràn ngập từng luồng tai nạn khí tức, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Thẩm Trầm Phong, Thông Thiên chí tầng, độ kiếp chi cảnh. Xin chỉ giáo. Chương 2701 từ nay về sau, nhân tộc vô song. Đại kết cục chương 2701 từ nay về sau, nhân tộc vô song. Đại kết cục tính. Tiến tính như chết. Toàn bộ lễ đài trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Cảm thụ được Thẩm Trầm Phong trên thân cái kia vô cùng kinh khủng khí thế, nội tâm run rẩy, vô ý thức trợn to hai mắt. Độ kiếp chi cảnh. Thẩm Trầm Phong, cái kia bị nàng xem thường, chẳng thèm ngó tới phàm nhân võ giả, vậy mà thâm tàng bất lộ, có được độ kiếp chi cảnh tu vi. Chuyện cho tới bây giờ, còn cần lại so sao? Ngươi, tên phế vật này. Thẩm Trầm Phong nhìn chằm chằm Lý Yên Nhiên, gàn từng chữ một. Oanh. Giống như một tiếng sét nổ vang. Lý Yên Nhiên thân thể lùi lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Phế vật. Thật đơn giản hai chữ, giống như lợi kiếm bình thường, hung hăng đâm vào lồng ngực của nàng. Tưởng tượng ngày đó, nàng chủ động đến nhà từ hôn, là phong quang giường nào vô hạn, là cỡ nào không ai bị nổi. Nhưng là bây giờ, Thẩm Trầm Phong lấy vô địch chi tư, giáng lâm Thương Sinh kiếm phái. Đến cùng ai là phế vật? Đến cùng ai không xứng với ai? Thẩm Trầm Phong, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã tu luyện tới độ kiếp chi cảnh. Bất quá ngươi thân là độ kiếp chi cảnh cường giả, khi dễ một cái chỉ có thiên địa pháp tướng tiểu bối, có phải hay không có chút quá phận? Thương Sinh trưởng giáo mặt mũi tràn đầy âm trầm, ngữ khí lạnh lùng đạo: "Quá phận? Lúc trước các ngươi Thương Sinh kiếm phái, ỷ vào thế lực cường hành, khi dễ chúng ta Thẩm gia sự tình, chẳng lẽ liền không quá phận sao?" Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí băng lãnh đạo: "Ta thừa nhận, ban đầu là lỗi của chúng ta, nhưng là Lâm trưởng lão chết tại trong tay các ngươi, chúng ta đã trả giá đắt." Thương Sinh trưởng giáo sầm mặt lại, muốn nói cái gì? "Ngươi cảm thấy, chỉ là một cái Lâm trưởng lão, liền có thể lắng lại ta nội tâm lửa giận?" Thẩm Trầm Phong nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn quang chớp động. "Thẩm Trầm Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tiêu Thần vừa xài bước ra, toàn thân khí thế hùng hổ. "Chiến, hôm nay ta phải thật tốt lãnh giáo một chút, các ngươi Thương Sinh kiếm phái, đến tột cùng có bản lĩnh gì?" Thẩm Trầm Phong thở sâu, toàn thân giấy lên hừng hực chiến ý tốt. "Thẩm Trầm Phong, đã ngươi nghĩ như vậy chiến, hôm nay ta liền phụng bồi tới cùng." Thương Sinh trưởng giáo hét giận dữ một tiếng, toàn thân khí thế ngút trời. Ầm ầm. Không cho Thẩm Trầm Phong bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Thương Sinh trưởng giáo một kiếm vung ra. Vô tận thần quang ngưng tụ, hóa thành một cây lớn như núi cao ngón tay, mang theo mênh mông vô tận uy nghiêm, hướng phía Thẩm Trầm Phong điên cuồng nghiền ép xuống tới. Thương Sinh kiếm đạo. Thức thứ nhất, thần uy thiên hạ. Thương Sinh trưởng giáo vừa lên đến, liền thi triển Thương Sinh kiếm phái tuyệt học, hiển nhiên là động sát tâm. Chung quanh người tu luyện, lập tức trong lòng giật mình. Nhưng mà, Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi giơ ngón tay lên. Ngón tay. Thấy cảnh này, tất cả người tu luyện lập tức sửng sở. Thẩm Trầm Phong, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn coi là chỉ dựa vào một ngón tay, liền có thể ngăn cản Thương Sinh trưởng giáo một kích toàn lực? Không đám người bọn họ nghĩ rõ ràng vấn đề này. Thẩm Trầm Phong cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay tách ra chói mắt thần quang. Vô tận thần uy ngưng tụ, hóa thành một cây lớn như núi cao ngón tay, trên đó là cấn lấy vô số phức tạp đường vân thần bí, phản phất tận chứa thế gian hết thảy huyền bí. Thương Sinh kiếm đạo, thần uy thiên hạ. Cái này sao có thể? Thẩm Trầm Phong, vì cái gì có thể thi triển Thương Sinh kiếm đạo? Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đụng vào nhau, trên không trung bộc phát ra chói mắt thần quang. Đợi cho thần quang tán đi, Thương Sinh trưởng giáo sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong. Mặc dù một kiếm này, hai người nhìn như không phân sàn sàn nhau, nhưng là hắn sử dụng chính là phi kiếm, Thẩm Trầm Phong dùng chỉ là ngón tay. Đây chính là các ngươi Thương Sinh kiếm phái thực lực sao? Thẩm Trầm Phong lung lay ngón tay, sắc mặt lãnh đạm đạo: "Thẩm Trầm Phong, bây giờ chỉ là thức thứ nhất thôi. Sau đó, liền để ngươi chân chính biết Thương Sinh kiếm đạo uy nghiêm." Thương Sinh trưởng giáo vừa xài bước ra, toàn thân ma khí cuồn cuộn, một đầu sinh động như thật cự long, lập tức gào thét mà ra, mang theo thôn thiên phệ địa khí thế, hướng phía Thẩm Trầm Phong điên cuồng đè xuống. Thẩm Trầm Phong cười nhạt một tiếng, lần nữa duỗi ra ngón tay. Cùng lúc đó, vô tận quang mang ngưng tụ, đồng thời hóa thành một đầu hắc long. Thương Sinh kiếm đạo, thức thứ hai. Mà thôn thiên hạ. Cái này sao có thể? Thương Sinh trưởng giáo trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Không có gì không có khả năng. Hiện tại, còn muốn tiếp tục không? Thẩm Trầm Phong thu hồi ngón tay, sắc mặt lãnh đạm đạo: "Giết." Thương Sinh trưởng giáo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế quay cuồng. Vô tận vật quang hóa thành từng đóa hoa sen giống như kiếm khí, tràn ngập toàn bộ hư không. Nam mô A Di Đà Phật. Thẩm Trầm Phong trong miệng phun ra một đạo vang dội Phật hiệu, toàn thân Phật quang đại thịnh. Từng đạo hoa sen giống như kiếm khí, đồng thời gào thét mà ra. Thương Sinh kiếm đạo, thức thứ ba. Phổ độ thương sinh. Còn gì nữa không? Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Chết cho ta." Thương Sinh trưởng giáo giận tím mặt, toàn thân đông nhiên tản mát ra ung tùm yêu khí. Một cái do yêu khí ngưng tụ mà thành yêu thần đại thủ, đông nhiên xé rách hư không, hướng phía Thẩm Trầm Phong điên cuồng bổ xuống. Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, toàn thân yêu khí trùng thiên. Một cái đồng dạng bàn tay từ trên người hắn bay lên, đông nhiên đánh rết xuống tới. Ầm ầm. Hai bàn tay tại hư không va chạm, lập tức hóa thành vô tận mây khói. "Còn gì nữa không?" Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Thẩm Trầm Phong, ngươi đến cùng là ai?" Thương Sinh trưởng giáo thở sâu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trung quanh người tu luyện càng là đã sớm nhìn ngây người. Thương Sinh kiếm đạo, Thẩm Trầm Phong lại có thể thi triển Thương Sinh kiếm đạo, mà lại hắn thi triển kiếm thuật vậy mà so Thương Sinh trưởng giáo còn cường đại hơn. Nếu không có, liền nên ta động thủ đi. Thẩm Trầm Phong không có trả lời, thân thể của hắn hơi rung nhẹ, phía sau lập tức xuất hiện ức vạn đạo thân ảnh. Thương Sinh kiếm đạo, thức thứ 5, thiên hạ cùng tôn. Thẩm Trầm Phong chậm rãi giơ ngón tay lên, trong miệng phun ra một đạo thanh âm đạm mạc. Phía sau ức vạn đạo thân ảnh đồng thời giơ lên trong tay trường kiếm. Trong nháy mắt, vô tận kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang. Dừng tay. Ngay tại Thẩm Trầm Phong một kiếm này sắp chém xuống sát na, tại Thương Sinh kiếm phái chỗ sâu nhất, đột nhiên dâng lên một đạo khí thế kinh khủng. Chỉ gặp một người mặc áo bào trắng, sắc mặt tăng thương, lưng đeo trường kiếm lão giả, chân đạp huyền quang chậm rãi đi tới. "Lão tổ, người này học trộm ta Thương Sinh kiếm phái truyền thừa, thay ta giết hắn." Thương Sinh trưởng giáo phảng phất nhìn thấy hy vọng, điên cuồng hò hét đứng lên. Nhưng là sau một khắc, Thương Sinh lão tổ giơ bàn tay lên, một bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. "Lão tổ." Thương Sinh trưởng giáo bụng mặt bàng, không thể tin nói. "Tiền bối, ngươi đã đến. Ta ở trên trời Huyền Đại Lục đợi ngươi trọn vẹn mấy trăm năm, không nghĩ tới tại trước khi chết, lại còn có lại nhìn ngươi một chút." Thương Sinh lão tổ mặt mũi tràn đầy kích động, đối với Thẩm Trầm Phong chắp tay hành lễ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Có thể làm cho Thương Sinh lão tổ gọi là tiền bối, đồng thời khổ đợi mấy trăm năm, chỉ có vị kia. Chẳng lẽ? Tất cả mọi người lập tức không thể tưởng tượng nổi, cùng nhau nhìn về phía Thẩm Trầm Phong. "Không sai, chính là ta. Lúc trước chính là ta, đi vào Thiên Huyền Đại Lục, truyền xuống Thương Sinh kiếm đạo, đồng thời giao cho ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại còn sống." Thẩm Trầm Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Thủ hộ kiếm đạo chính là lão hữu trách nhiệm. Bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy tiền bối, ta đã đủ hài lòng." Thương Sinh lão tổ lệ rơi đầy mặt, như chút được gánh nặng đạo. "Cái này thỏa mãn. Sau đó, còn có trò hay nhìn." Thẩm Trầm Phong cười cười, thấp giọng nói ra. "Trò hay gì?" Thương Sinh lão tổ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhịn không được hỏi. Thẩm Trầm Phong không có trả lời, toàn thân khí thế phóng lên tận trời. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt âm u xuống tới. Vô cùng vô tận kiếp vân, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, lập tức bao trùm toàn bộ bầu trời. "Độ kiếp." Thẩm Trầm Phong muốn độ kiếp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều quá sợ hãi. "Không đối, ngàn vạn không thể để cho hắn độ kiếp." Tiêu Thần phảng phất nhớ tới cái gì, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực. Hai con mắt của hắn càng là tại trong nháy mắt hóa thành một mảnh xích hồng. "Thái Dương cổ tộc." Giờ khắc này, Tiêu Thần cũng nhịn không được nữa, giống giận hướng Thẩm Trầm Phong vào tới. "Chết." Thẩm Trầm Phong đưa tay một chỉ, một đạo kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt liền đem Tiêu Thần chém thành hai nửa. Nhưng là sau một khắc, Tiêu Thần toàn thân giấy lên hừng hực liên hỏa, bị chém đứt thân thể vậy mà lần nữa dung hợp được. Chuyện cho tới bây giờ còn chưa độc thủ. Nếu để cho Thẩm Trầm Phong vượt qua thiên kiếp, mệnh vận tự quang liền bị hắn cướp đi. Tiêu Thần một bên liều mạng tiến công, một bên ngửa mặt lên trời gào thét. "Tốt, Thẩm Trầm Phong, không hổ là Tô Thần Tú xem trọng người tu luyện, vậy mà cái thứ nhất phát hiện mệnh vận tự quang. Đã như vậy, vậy liền không cần che giấu." Sở Lăng thở sâu, trong mắt lập tức tràn ngập vô biên tử ý, hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, một cái lô đen thật lớn hướng phía Thẩm Trầm Phong bao phủ xuống. "Thôn vệ cổ tộc, thôn tiên vệ địa, cử thế vô song." Nhưng mà Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, toàn thân tách ra từng đạo thâm thúy hắc quang. Những hắc quang này tại sau lưng của hắn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tòa cửa lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thiên đô thôn vệ. "Thôn vệ chi môn." "Thẩm Trầm Phong, đây là chúng ta thôn vệ cổ tộc thần thông, ngươi vì cái gì không phải thi triển?" Sở Lăng trong lòng nghiêm nghị, nhịn không được mở miệng hỏi. "Thôn vệ, vậy cũng là ta chơi đồ còn dư lại." Thẩm Trầm Phong bàn tay huy động, thôn vệ chi môn gào thét mà qua, trong nháy mắt liền đem hai đại cổ tộc nuốt hết. Đợi đến sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. "Ầm ầm." Vô tận lôi kiếp điên cuồng đè xuống. Thẩm Trầm Phong khí thôn thiên phạt, thành công vượt qua thiên kiếp, tấn thăng tiên thần chi cảnh. Cũng liền tại lúc này, vạn trượng kiếp vân ở trong, đột nhiên để lộ ra một vòng nhàn nhạt ánh dạng đông. Thẩm Trầm Phong phi thân lên, tiến lên bắt lấy cái kia đạo ánh dạng đông. Đây là vận mệnh ánh dạng đông. Cố Lưu Ly cùng Lâm Nguyên Phi trên thân trước, nhìn xem Thẩm Trầm Phong trong tay sợi thần quang kia, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói: "Không sai, Thiên Huyền Đại Lục đã gần vạn năm không có người có thể vượt qua thiên kiếp, phi thăng thiên kiếp. Cái thứ nhất vượt qua thiên kiếp người tu luyện sẽ đạt được vận mệnh ánh dạng đông. Có đạo này ánh dạng đông, quốc sư liền có thể vượt qua đại kiếp, tấn thăng thần tôn chi cảnh. Từ nay về sau, ta nhân tộc sẽ triệt để quật khởi, rốt cuộc không cần nhìn thiên địa vạn tộc sát mặt." Thẩm Trầm Phong thở sâu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nhìn thấy nhân tộc tương lai, nói: "Từ nay về sau, ta nhân tộc thiên hạ vô song." Hết cho bộ.